Này! Này Xuân Dược lợi hại như vậy, ta chỉ là sờ sờ vú sữa của nàng liền trực tiếp triều phun rồi hả? Trần Khải Siêu vừa mừng vừa sợ nói, đương nhiên tay hắn thượng động tác cũng không có dừng lại đến, vẫn như cũ đang không ngừng vuốt ve hắc sa nữ lang to lớn trắng nõn vú sữa. Ừ! Nga nga nha! Đừng! Đừng nhúc nhích! Cơ thể của ta thật là mềm! Không được! Mà lúc này hắc sa nữ lang cũng phát ra líu ríu vậy rên rỉ, chính là kia rên rỉ bên trong mang theo ngọt ngấy cùng cám dỗ, nghe được Trần Khải Siêu dương vật thẳng nhảy. Tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch, tích tắc lưu liên tục không ngừng. Bị Xuân Dược mê mẩn tâm trí hắc sa nữ lang lúc này lý trí bị tình dục sở áp chế, nàng căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, chính là toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trước ngực vú to bị trước mặt nam nhân vuốt ve vân vê trêu đùa sở mang tới khoái cảm cùng kích thích bên trong. Nàng nhịn không được phát ra líu ríu vậy nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ, xuống thể tử cung cũng tuân theo nữ nhân sinh sản bản năng, không ngừng nhúc nhích giật giật. Trần Khải Siêu trên người truyền đến cổ kia giống được nồng đậm khí tức, hắn mình là ngửi không thấy. Nhưng là bị Hạ Xuân Dược hắc sa nữ lang hút vào sau đó, lại càng thêm kích phát rồi tại thân thể chỗ sâu để dành đến các loại tính dục cùng đói khát. Nữ tính khát vọng đạt được cường đại giống được tinh tử tiến tới giao phối gieo hạt nguyên thủy bản năng khiến cho nàng tử cung tại giật giật nhúc nhích đồng thời. Cũng rỉ ra đại lượng ấm áp đậm đặc dâm thủy, theo bên trong hoa tâm điên cuồng trào ra, thấm ướt kia sâu thẳm mật huyệt. Có lẽ là bởi vì hắc sa nữ lang trục tiệm hô hấp dồn dập tác động, Trần Khải Siêu có thể rõ ràng cảm nhận đến bàn tay mình ở giữa bóp xoa vú sữa bắt đầu kịch liệt phập phồng. Khi trắng mịn xúc cảm cùng mềm mại không mất co giãn mạn diệu, làm hắn yêu thích không buông tay, căn bản không nghĩ dừng lại. Mà hắc sa nữ lang hán không ngừng ma sát, ý đồ thông qua loại này động tác đến xoa dịu hạ thân ngứa ngáy cùng đói khát. Có thể nhưng chỉ là khiến cho đại lượng dâm thủy phun tung tóe mà ra, thấm ướt nàng thủy tinh trong suốt tất đen. Trần Khải Siêu có chút cười đắc ý, lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ ác thú vị, sau đó liền kéo lấy hắc sa nữ lang hồng nhạt đầu vú hướng lên nhất sách. Một cổ so dùng sức vuốt ve vân vê còn muốn mãnh liệt kích thích cảm chớp mắt theo vú sữa của nàng chỗ truyền đến xương sống, sau đó thuận theo xương sống trào vào hỗn loạn đầu óc bên trong. Thân thể nàng phản ứng xa xa phải nhanh quá tinh thần. Khi hạ thân chỗ sâu nhất để trứng tử cung mạnh mẽ giống như bị một cái tay lớn hung hăng bóp nhẹ một phen, kịch liệt co giãn. Tiếp lấy đại lượng sền sệt dính dâm dịch lấy kinh người khí phách, theo kia tinh đến khéo léo tử cung bên trong mãnh liệt mà ra. Hóa thành một cổ cổ hơi nước, bị triều phun ra. Mà kia hắc sa nữ lang cao gầy ngọc thể cũng là giống cung giống nhau buộc chặt đẩy lên. Giống như vậy có thể triệt tiêu một chút quá độ mau. Đáng tiếc đại lượng khoái cảm địa ngục vẫn như cũ làm nàng toàn thân mỗi một tế bào đều tại run rẩy. Giống như tùy thời một lúc sau nàng liền sản đến ngất đi. Tại Trần Khải Siêu nhìn không tới hắc sa mặt tráo phía dưới, nữ lang hai mắt trắng giả, lưỡi thơm nhẹ xuất, khóe miệng cũng chảy ra một tia nước dãi. Như thế tuyệt đỉnh cao trào làm nàng lộ ra truyện tranh bên trong mới phải xuất hiện a hắc nhang. Đáng tiếc Trần Khải Siêu không nhìn thấy, bất quá kia bởi vì cao trào mà phát ra từng tiếng cao vút thở gấp cùng rên rỉ, nhưng cũng kích thích Trần Khải Siêu dương vật loạn nhảy, hưng phấn không được. Nữ nhân cao trào tới kịch liệt, đi cũng nhanh. Khi giống như nước lũ vỡ đê vậy khoa trương triều phun sau khi chấm dứt, hắc sa nữ lang trực tiếp hai chân mềm nhũn, giống như rỉ ra nằm tại trên giường, trừ bỏ hơi hơi giật giật chân đẹp ở ngoài, liền đã không có khí lực gì. Nàng hai mắt mê ly, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi phát ra ngọt ngấy mê người thở gấp. Mà Trần Khải Siêu là liếm liếm môi của mình, sau đó nửa quỳ ở tại mặt của đối phương phía trước, hắn muốn trước dùng đối phương miệng nhỏ, cấp chính mình giảm nhiệt. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng đem mặt của đối phương xa vén lên, lại nhìn thấy một tấm làm hắn ngoài ý muốn lại mặt mũi quen thuộc, lại là chính mình hảo huynh đệ Vương Chấn Võ bạn mới bạn gái Tô Giai Tuệ. Hắn lập tức lăn ngay tại chỗ. Lại không nhìn thấy chính mình cái kia căng to dài giữ tận dương vật đã đội lên đối phương mềm mại trắng nõn gò má thịt mềm phía trên, đem kia co giãn 10 phần gò má đều đính đến hơi hơi ao rơi vào. Này! Đây là cái gì tình huống? Tại sao có lão Vương bạn gái? Vân vân! Nàng vì sao sẽ bị người khác truy sát? Trần Khải Siêu nhất thời không thể suy nghĩ trong này các loại vấn đề, lập tức rơi vào một loại lúng túng khó xử đầu óc chỗ trống trạng thái. Chính là nam tính sinh lý bản năng cũng không là hắn có thể khống chế. Khi quy đầu lỗ tiểu tiết ra sền sệt dính dính tanh hôi tuyến tiền liệt dịch một chút trào ra, lây dính tại kia giống như búp bê tinh đến quyến rũ trơn bóng khuôn mặt phía trên, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Mà nồng nặc kia mùi vị cũng tùy theo Tô Giai Tuệ hô hấp mà không đoạn dũng mãnh vào người sau khoang mũi. Tập hợp tiếng người nữ kia lan đầu óc bên trong. Tô Giai Tuệ lỗ mũi hơi hơi co giãn, phản phất là tại cảm nhận đối phương dương vật khí tức, lại đang thở gấp trên rỉ bên trong dần dần động dục. Nguyên bản Trần Khải Siêu nhìn đến kia hắc sa nữ lang lại là huynh đệ mình Vương Chấn Võ bạn gái thời điểm. Tính dục đã đi một nửa, chính đang do dự có phải hay không muốn thu đao vào vỏ thời điểm, ai ngờ đã bị Xuân Dược mê mẩn tâm trí Tô Giai Tuệ cư nhiên nhẹ nhẹ cắn một cái Trần Khải Siêu màu tím hồng to lớn đại quy đầu. Trần Khải Siêu hơi hơi đau xót, kia vừa mới rút lui tính dục lại lần nữa bay lên, chớp mắt đốt sạch lý trí của hắn. Má nó, tính là huynh đệ nữ nhân, ta cũng địch định rồi. Xin lỗi, Chấn Vũ. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên mạnh mẽ ưỡn eo. Làm dương vật tránh thoát Tô Giai Tuệ hàm răng, sau đó mạnh mẽ hướng về tất đen nữ lang khuôn mặt hung hăng một chút. Kia to dài dữ tợn lại cứng rắn như sắt dương vật lập tức giống như nghênh diện cho Tô Giai Tuệ khuôn mặt một cái bạt tai vậy. Lập tức tại đối phương trắng nõn khuôn mặt phía trên để lại một đạo màu đỏ ấn ký. Mà đối với loại này có chứa lăng nhục tính chất hành động, Tô Giai Tuệ không những không não, ngược lại có chút hưởng thụ rầm rì vài tiếng. Nhìn đến Tô Giai Tuệ cư nhiên không chỉ có không buồn. Ngược lại có chút hưởng thụ, tâm lý còn có một chút sợ hãi Trần Khải Siêu lập tức yên tâm xuống. Lòng hắn ác thú vị lập tức nổi lên. Huynh đệ bạn gái nằm tại trên giường không có sức phản kháng, mà Trần Khải Siêu liền không ngừng vặn vẹo vòng eo. Lại đang Tô Giai Tuệ một bên khác hai má dùng dương vật hung hăng quất một cái, lập tức kia phấn nộn một khắc gò má đảng cũng xuất hiện một đạo đỏ bừng ấn ký. Nhìn kia mặt phía trên lưu lại thân thể mình ấn ký huynh đệ bạn gái. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy tâm lý mặt tối đang điên cuồng tăng trưởng. Cái loại này biến thái vậy chinh phục dục vọng đã ở bốc lên. Mà Tô Giai Tuệ là chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi của nàng giống như đều bởi vì Xuân Dược ảnh hưởng mà biến thành tình yêu hình dạng. Nhìn kia cao lớn nam tử, nàng căn bản không cần đi phân biệt đối phương là không phải là bạn trai của mình, nàng hiện tại chính là một cái đói khát đến cố định rụng trứng dâm loạn mẫu thú thôi. Nàng hai mắt mê ly nhìn trước mặt đại dương vật. Đồng tử đều giống như biến thành tình yêu bộ dáng. Cổ kia nồng đậm nam tính khí tức không ngừng dũng mãnh vào nàng khoang mũi bên trong, kích thích thần kinh của nàng. Tô Giai Tuệ nhịn không được đô no đủ đôi môi đỏ thắm, tầng tầng lớp lớp hôn vào vậy không đoạn toát ra sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch quy đầu phía trên. Xì xì xì. Nga nga nha. Xì xì xì. Tô Giai Tuệ như là mút lấy sữa mẹ trẻ con giống như, dùng sức nuốt ngậm trước mặt nam nhân dương vật, phát ra chật chật động tĩnh. Mà Trần Khải Siêu là sảng đến không được, bị huynh đệ mình bạn gái bú liếm loại chuyện này. Vi phạm đạo đức cảm thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí vượt qua bú liếm bản thân khoái cảm. Tô Giai Tuệ dùng nàng kia hồng nhuận mềm mại mép thịt không ngừng hấp thu theo Trần Khải Siêu lỗ tiểu chỗ tiết ra dâm dịch, phản phất là tại thưởng thức lấy mỹ vị đồ uống. Kia lực đạo chi đại, phản phất là phải Trần Khải Siêu tinh dịch trực tiếp theo bên trong hòn giái toàn bộ hút ra bình thường. Cái loại này trực tiếp tác dụng tại dương vật mẫn cảm nhất lỗ tiểu phía trên chân không hấp lực, xác thực làm Trần Khải Siêu sản đến cả người run rẩy. Thiếu chút nữa không có trực tiếp nhất tiết như chú. Cũng không biết các nàng này có hay không cùng Chấn Vũ miệng quá, nếu như không có lời nói, ta chẳng phải là lần thứ nhất. Trần Khải Siêu tâm lý nhịn không được dâm cười lên. Mà Tô Giai Tuệ tự nhiên không biết Trần Khải Siêu nội tâm ý nghĩ xấu xa. Nàng hiện tại chính là tuân theo bản năng của thân thể, nàng mở ra môi hồng, đem cái kia to lớn màu tím hồng quy đầu cấp nuốt ngậm vào chính mình mềm mại nóng ẩm khoang miệng bên trong, mà Trần Khải Siêu cũng cảm nhận đến lỗ tiểu của mình đang bị đối phương kia linh hoạt đầu lưỡi cấp không ngừng treo chọc. Thậm chí kia mềm mại đầu lưỡi còn ý đồ tiến vào đầu riêng của hắn bên trong. Kia từng cổ tanh hôi sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch ồ ồ trào ra, bị nàng dùng đầu lưỡi không ngừng cuốn vào miệng bên trong, sau đó nuốt xuống. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến huynh đệ mình cái kia bạn gái kỹ thuật dùng lưỡi cư nhiên như thế lợi hại, đầu lưỡi kia như là đầu rắn vậy không ngừng quấn lấy đầu riêng của hắn, cẩn thận lôi cuốn ma sát, mà to dài thân gậy cũng là bị kia ẩm ướt trượt khoang miệng thịt mềm cấp cắt gao bao bọc. Về phần bên trong không ngừng trào ra nước giải, là đem Trần Khải Siêu dương vật ngâm được mặt một bả lóe sáng. Trần Khải Siêu một lần cho rằng Tô Giai Tuệ có phải hay không kinh nghiệm tình dục thực phong phú, kỳ thật đây coi như là một cái hiểu lầm. Tô Giai Tuệ chính là đặc thù bộ môn huấn luyện được đến gián điệp. Gián điệp sẽ không khuyết thiếu mở khóa, ám sát linh tinh tay nghề, mà thôi hướng đến huấn luyện bên trong liền có cùng loại lưỡi để tàn đao phiến pháp môn, cho nên đầu lưỡi của nàng mới linh hoạt như thế. Mà bây giờ Tô Giai Tuệ bị thuốc ảo giác hỏng tâm trí, mới có thể trở nên dâm loạn như vậy, tự động sử dụng nàng linh hoạt đầu lưỡi, cho Trần Khải Siêu một loại ảo giác. Hiện tại Tô Giai Tuệ nửa người dưới trừ bỏ thủy tinh trong suốt tất đen ở ngoài. Liền chỉ còn lại có một đầu màu đen quần lót ren. Mà nàng kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ trắng nõn mông đẹp tự nhiên cũng liền bại lộ tại không khí bên trong, Trần Khải Siêu liền yêu thích loại này vú lớn vì nhiêu mông pháo cái. Khi hai bên mông thịt giống như phun xi măng điểm tâm vậy xỏa tung mềm mại, lại tăng thêm phía trước động dục sở tiết ra từng tầng một đổ mồ hôi, khiến cho tại Trần Khải Siêu mắt bên trong, Tô Giai Tuệ mật đào mông đẹp phía trên hiện lên một chút dâm mỹ mạc một bả. Mà lúc này Tô Giai Tuệ đã chưa đủ ở nuốt chứa Trần Khải Siêu quy đầu rồi, nàng muốn đem Trần Khải Siêu ngay ngắn dương vật tất cả đều bắt. Rất nhanh kia ẩm ướt trượt chặt khít khoang miệng liền bắt đầu nuốt ngậm to dài thân gậy. Hướng về chỗ sâu vọt tới. Kia một chút bị nước bọc lây dính khoang miệng gò má thịt bọc lấy kia trải rộng gân xanh thân gậy, cố gắng mà lao lực nuốt ngậm. Mà Trần Khải Siêu tắc là mỉm cười, bắt lấy đối phương hai đầu đuôi ngựa. Phản phất là chưởng khống xe hơi phương hướng mông giống như, đem đối phương gò má hướng về chính mình rắn chắc trong quần hung hăng kéo. Tô Giai Tuệ kia trương giống như búp bê tinh đến trắng nõn khuôn mặt lập tức hung hăng đánh vào Trần Khải Siêu kia dài khắp tươi tốt lông mu trong quần. Kia trắng nõn hồng nhuận gò má thịt cũng cùng nồng đậm như cỏ dại lông mu hung hăng ma sát tại cùng một chỗ. Kia to dài giữ tận dương vật dễ dàng đè lại đối phương phấn nộn cái lưỡi đinh hương, sau đó không ngừng va chạm nghiền nát người sau nhanh đến ẩm ướt trượt khoang miệng tường thịt. Hướng về kia chỗ sâu nhất ít hầu hung hăng thống đâm đi qua. Ô ô ô! Ô ô ô! Ô ô ô! Tô Giai Tuệ bị Trần Khải Siêu lần này đột nhiên giả mang bạo lực trêu đùa bị quậy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức phát ra trận trận nức nở âm thanh. Bị cưỡng chế sâu ít hầu nàng hai mắt hơi hơi trắng giả, khóe miệng nước giải càng là không ngăn được tràn đầy mà ra. Thân thể của nàng càng hơi hơi co giật, sụi lơ ở trên giường không thể tự kiềm chế. Trần Khải Siêu dương vật nhỏ quá mức kinh người. Thế cho nên Tô Giai Tuệ ít hầu bị chống được trước nay chưa từng có tình cảnh, kia mềm dẻo tường thịt ẩm ướt trượt nhanh đến, gắt gao bám vào Trần Khải Siêu to dài thân gậy mỗi một tấc làn da mặt ngoài, hai người cơ hồ dán sát tại cùng một chỗ. Ở giữa khe hở chỉ sợ liền không khí đều khó có thể tiến vào. Mà Tô Giai Tuệ cũng cảm nhận được cực độ khoái cảm cùng mãnh liệt ngạt thở cảm giác, đối mặt Trần Khải Siêu to dài dương vật, nàng cơ hồ vô lực chống cự. Một tia thơm ngọt nhiệt khí theo Tô Giai Tuệ lỗ mũi tràn ra. Phát đánh tại Trần Khải Siêu kia tươi tốt trong quần lông mu phía trên, làm người sau thoáng có chút sảng khoái. Mà Trần Khải Siêu giống như thu được cổ vũ giống như, nắm đối phương hai đuôi ngựa, giống như là tại mở ra đua xe vậy điên cuồng khống chế tay lái. Khống chế đầu của đối phương, hung hăng làm dương vật của mình cùng quy đầu ở phía sau người khoang miệng cùng ít hầu đánh thẳng về phía trước. Mà Trần Khải Siêu cũng không khách khí. Không ngừng lay động vòng eo, làm kia rắn chắc phần hông va chạm Tô Giai Tuệ mềm mại hai má. Bị đâm cho kia nguyên vốn cũng không có tiêu sưng xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Đối mặt cự pháo như vậy oanh kích, Tô Giai Tuệ cổ họng thịt mềm chẳng những không có một tia lỏng nhẽo nhét, ngược lại bột phát ra kinh người mềm dẻo co giãn. Tùy theo chủ nhân mà không đoạn co giãn, tại bao bọc địch tới đánh đồng thời, đã ở biến hóa hình dạng của mình. Lấy này biến thành thích hợp nhất căn kia thật lớn dương vật hình dạng. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, trước mắt tất đen huynh đệ thê chính là tốt nhất máy bay chén. Mãnh liệt như vậy quất cắm, khiến cho Tô Giai Tuệ không thể không tiết ra đại lượng nước miếng ngọt ngào đến dễ chịu chính mình ít hầu, mà Trần Khải Siêu cũng bởi vì hưng phấn không ngừng tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch, hai cổ sền sệt dính chất lỏng trong vô tình cũng dễ chịu Trần Khải Siêu dương vật. Khiến cho nó có thể càng thêm thoải mái tại đối phương miệng nhỏ cùng ít hầu qua lại ra vào. Mà Tô Giai Tuệ vì có thể hô hấp, bản năng nhúc nhích co rút nhanh chính mình ít hầu, mà kia đột nhiên sinh ra một cổ hấp lực tạo thành mút hút cảm giác. cũng khiến cho Trần Khải Siêu đạt được đến Lâm Môn một cước tình huống, trở thành áp đảo Lạc Đà một cây cuối cùng đạo thảo. Nga nga nha. Thật mạnh hấp lực, tê. Sắp đi ra. Nha nha nha nha. Thật thích a. À. Không được. Nga nga nha. Nhanh muốn bắn. Nhanh muốn bắn. Trần Khải Siêu sảng đến không ngừng gầm nhẹ. Mà Tô Giai Tuệ là bị ngăn chặn yết hầu không phát ra được tiếng đến, chỉ có thể xì xì ô ô phát ra một chút không rõ ràng cho lắm rên rỉ cùng thở gấp. Nếu Tô Giai Tuệ không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì phản kháng, Trần Khải Siêu cũng liền không khách khí, hắn mạnh mẽ kéo lại tẩu tử hai đuôi ngựa, sau đó rắn chắc phần hông cũng là hung hăng hướng phía trước thúc một cái, to dài dữ tợn dương vật lập tức tất cả đều nhập vào tất đen tẩu tử khoang miệng cùng yết hầu bên trong. Khi to lớn cứng rắn quy đầu trực tiếp đội lên Tô Giai Tuệ yết hầu chỗ sâu nhất, sau đó liền không nhẫn nại nữa, bắt đầu phun ra. Từng cổ cơ hồ nửa thành khối trạng hoàng bạch sền sệt dính dính tanh hôi tinh dịch theo Trần Khải Siêu lỗ tiểu điên cùng phun ra. Khi xuất tinh lượng chi đại, cơ hồ giống như là nổ mạnh phòng cháy xuyên, vô số đến mang thai độc chất lỏng điên cùng trào ra, thuận theo Tô Giai Tuệ yết hầu cùng thực quản, điên cùng dũng mãnh vào nàng kia tinh đến khéo léo dạ dày túi. Kia một chút sền sệt dính dính tinh dịch cháy nàng yết hầu, lây dính đối phương tường thịt, cấp tất đen tẩu tử bên trong thân thể đánh lên Trần Khải Siêu chỉ có ấn ký. Tô Giai Tuệ chỉ cảm thấy bụng của mình một trận ấm áp, thậm chí còn có một chút nặng trịch kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Phản phất là uống không ít sữa bò bình thường. Ước chừng bắn hơn phân nửa phút sau đó, Trần Khải Siêu tối nay lần thứ nhất xuất tinh mới xem như đã xong. Hắn chậm rãi lôi kéo tất đen tẩu tử hai đuôi ngựa, đem chính mình trong quần cái kia căng to dài dương vật theo Tô Giai Tuệ miệng bên trong chậm rãi rút ra. Cho dù dạ dày đổ không ít tinh dịch, người sau khoang miệng vẫn như cũ tại theo bản năng nhúc nhích mút lấy đối phương tinh dịch. Mà cùng với dương vật ly khai Tô Giai Tuệ hồng nhuận đôi môi, cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, một đầu đục ngầu sền sệt dính dính màu trắng tơ tinh chất liền theo môi của đối phương ở giữa cuối kéo đi ra. Cấp lần này cực độ dâm mỹ miệng bạo vẽ lên một chút tình dục kết cục. Tại Trần Khải Siêu buông tay ra chưởng sau đó, kia nguyên vốn đã bán ngồi dậy Tô Giai Tuệ lại lần nữa sụi lơ dưới đi, người sau còn không có theo sâu yết hầu miệng bạo khôi phục lại. Miệng đầy đều là tinh dịch giàn giụa, không ngừng xì xì ra bên ngoài phun trắng đục. Nhưng là ra ngoài Trần Khải Siêu dự kiến chính là, hắn vừa mới chuẩn bị đổi tư thế, kế tiếp thật tốt bắt đầu chính thức ân ái, lại bị Tô Giai Tuệ bắt được cổ tay. Đối phương nắm thật chặt Trần Khải Siêu cổ tay, không cho hắn tránh thoát, đừng. Chớ đi. Địch ta. Địch ta. Ta phía dưới. Ta phía dưới ngứa quá a. Van cầu ngươi. Đem ngươi đại dương vật. Cắm vào. Cầu xin người. Lúc này Tô Giai Tuệ nơi nào còn có vừa mới bắt đầu gặp mặt khi cái loại này trí tuệ tài trí. Căn bản nhìn không ra cái loại này thiết kế thời trang sư linh động. Chỉ có kia si mê giống được dương vật cùng tinh dịch dâm loạn mẫu thú bộ dáng, thật sâu ấn khắc ở Trần Khải Siêu não bộ bên trong. Giống như là có chút vô lực. Tô Giai Tuệ vô pháp tiếp tục nắm Trần Khải Siêu cổ tay, nhưng là nàng lại luyến tiếc bỏ đi trước mặt tinh tráng nam nhân. Vì thế nàng liền nghĩ đến dùng thân thể của mình đi câu dẫn đối phương, tuy nói đầu óc đã bị thuốc ảo giác cấp ảnh hưởng. Nhưng là xem như nữ nhân nàng vẫn là bản năng biết cái dạng gì tư thế cùng tư thế cơ thể có thể để cho nam nhân động dục cùng hưng phấn. Chỉ thấy nàng dựa nhất giường chăn bông phía trên, sau đó cố sức giơ lên mình bị thủy tinh trong suốt tất đen bọc lấy mượt mà đùi. Đem đặt ở đầu hai bên, bày ra một loại cực kỳ dâm mỹ mê người thụ tinh tư thế cơ thể, đến câu dẫn vừa mới xuất tinh hoàn tất Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng. Hắn nhìn kia bị thủy tinh trong suốt tất đen bọc lấy. Đột hiển bên ngoài đầy đặn lạc đà chỉ. Tô Giai Tuệ có chút cố sức xé mở chính mình tất chân hạ bộ, cũng may kia tất chân cũng không phải là cái gì cao đương hóa sắc, lại tăng thêm thời gian dài bị dâm thủy ngâm, cho nên dễ dàng xé rách ra. Lộ ra trắng bóng, no đủ đầy đặn vùng mu tốt đẹp huyệt. Tô Giai Tuệ đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng tách ra đầy đặn phấn nộn môi mật, sau đó liếm đỏ hồng môi. Mị nhãn như tơ nói, đến nha, đến địch ta thôi. Nhanh chút dùng ngươi căn kia đại dương vật cắm vào. Nhanh chút. Cắm vào ta. Nhân gia phía dưới. Rất ngứa. Trần Khải Siêu nơi nào có thể thừa nhận được loại này cấp bậc kích thích, kia nguyên bản còn bán có mềm hay không dương vật chớp mắt lại lần nữa trở nên cứng rắn như sắt, dọc theo như kích. Kia màu tím hồng to lớn đại quy đầu thẳng tắp nhắm ngay Tô Giai Tuệ đã sớm ẩm ướt trượt một mảnh, hơi hơi mở ra mật huyệt miệng, giống như một lúc sau liền cấp đối phương tiến hành điệp âm hộ gieo hạt rồi. Tẩu tử, ta đến rồi. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, sau đó kia rắn chắc phần hông giống như máy đóng cọc tầng tầng lớp lớp hướng về Tô Giai Tuệ thần bí tam giác khu vực ném tới, trực tiếp đem tất đen mỹ nữ bị đâm cho mông thịt quay cuồng, chồng chất nhấc lên từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Mà căn kia to dài dữ tợn dương vật là không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đẩy ra Tô Giai Tuệ đầy đặn môi mật, cắm vào người sau nhanh đến miệng mật huyệt. Cùng với Tô Giai Tuệ kêu đau một tiếng, kia dương vật tại đại lượng dâm thủy dễ chịu phía dưới. Dễ dàng đẩy ra tầng tầng lớp lớp ẩm ướt trượt lỗ thịt cùng nhăn nheo. Hơn nữa thế đi không giảm, lấy một loại cực kỳ hung ác uy áp, hướng về nàng hạ thân chỗ sâu nhất hung hăng đánh tới. Cuối cùng cùng kia hoa tâm đến đây cái hoàn toàn tiếp xúc thân mật. Nga nga nha. Đại dương vật. Dương vật cắm vào. Nga nga nha. Lập tức liền cắm đến chỗ sâu nhất. Nga nga nha. Quá kích thích. Bên trong. Lập tức liền lắp đầy. Tô Giai Tuệ tuy nói đã không là xử nữ rồi, tuy nhiên lại chưa từng có bị hung mãnh như vậy địch quá. Đương hoa tâm của nàng bị Trần Khải Siêu quy đầu hung hăng hôn môi thời điểm, đương nhiên nhịn không được hỗn hển thở gấp, phát ra trận trận dâm đãng kêu la. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới Tô Giai Tuệ mật huyệt cư nhiên như thế chặt khít. Hắn biết Vương Chấn Võ phải cùng người sau địch quá không ít, chính là không nghĩ tới đối phương lỗ thịt vẫn như cũ nhanh đến. Thế cho nên hắn có thể cảm nhận đến dương vật của mình bị kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt cắt gao bọc lấy. Nhúc nhích co giãn. Này ngược lại càng thêm kích thích Trần Khải Siêu động tác, hắn hạ thân không ngừng giống như cài đặt chạy bằng điện mô to bình thường bay nhanh lay động, mỗi một lần dùng sức phát lực, đều có khả năng khiến cho hắn rắn chắc phần hông cùng đối phương kia no đủ mượt mà mập mông hung hăng đụng tại cùng một chỗ. Khi đầy đặn no đủ bờ mông lập tức bị chen thành từng tầng một mật ngọt tràn ra ngoài mềm mại mông bánh, không thể không nói Tô Giai Tuệ mật đào mông thật đúng là cái có thể triệt tiêu đại bộ phận xung kích đủ tư cách đệm thịt. Đủ để hấp thu kia mãnh liệt va chạm khi mang đến kích thích. Mà trên người nam tính như giả thú điên cuồng tình yêu xung kích, cũng khiến cho Tô Giai Tuệ thân thể tích góp từng tí một tính dục cùng khát vọng bị một chút khai quật đi ra. Nhất là tính khí tương giao, phần hông cùng mông bự mãnh liệt va chạm mang đến thật lớn xung kích, cùng với kia từng tiếng thân thể chạm vào nhau khi phát ra từng trận trầm đục, làm Trần Khải Siêu cùng Tô Giai Tuệ đều cảm nhận được 10 phần hưng phấn cùng kích thích. Tô Giai Tuệ năng đủ cảm nhận đến chính mình kia đầy đặn mềm mại hoa tâm đang bị đối phương quy đầu một chút như là gõ chung vậy va chạm, kia đoàn thủ hộ nữ nhân tử cung một đạo phòng tuyến cuối cùng, đang bị Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu cấp không chút khách khí mãnh liệt va chạm cọ sát. Lúc này Tô Giai Tuệ mật huyệt chính gắt gao bọc lấy căn kia xa xa bình thường nam tính dương vật nhỏ tồn tại, đã hoàn toàn biến thành đối phương hình dạng. Lần thứ nhất cảm nhận đến tình yêu có thể hung mãnh như vậy kịch liệt, Tô Giai Tuệ bị bắt căng thẳng tất đen chân đẹp. Khi bị thủy tinh trong suốt tất đen bọc lấy phấn nộn tinh đến ngón chân cũng là không ngừng triều nội cuộn mình, liên quan hạ thân nhanh đến lỗ thịt cũng theo lấy co rút nhanh, cái loại này giảo sát vậy khoái cảm kích thích lỗ thịt một trận nhúc nhích co rút nhanh. Mà Trần Khải Siêu là cảm nhận được dương vật của mình giống như điện giật, truyền đến nhất từng đợt khoái cảm cùng kích thích, liên quan dương vật mạc quả nhiên hai khỏa nặng trịch hòn giái đều tại co giãn. Ha ha a. Không nghĩ tới tẩu tử ngươi vẫn là diệu nhân a. Lỗ thịt như vậy nhanh không nói, ăn mặc còn như vậy tao. Ha ha a. Dứt khoát về sau theo lấy ta làm của ta máy bay chén tốt lắm. Ân, như thế nào đây? Ha ha a. Nga nga nha. Lỗ thịt lại đang co rút nhanh, bị người mắng thành máy bay chén cứ như vậy kích thích thôi. Ha ha ha. Trần Khải Siêu cuối cùng bộc lộ ra chính mình tà ác một mặt, cùng Tạ Đằng Long đã nói giống nhau, hắn là cái toàn bộ chỉ sẽ vì nhà mình hỏa. Cho dù biết rõ Tô Giai Tuệ là huynh đệ mình Vương Chấn Võ nữ nhân. Hạ khởi điểu tới cũng không chút khách khí. Không được, nhân gia. Nhân gia là Chấn Vũ bạn gái. Nhưng là, cơ thể của ta vì sao nóng như vậy? Phía dưới thật to. Lại đội lên hoa tâm. Nga nga nha. Không được, không được. Nga nga nha. Tử cung muốn bị đỉnh mặt. Tô Giai Tuệ cũng không biết là muốn phản kháng, vẫn là đòi hỏi Trần Khải siêu dương vật cùng tinh dịch, phát ra từng đợt thở gấp cùng rên rỉ, ngược lại kích thích người sau khí huyết dâng lên, sẵn đến không được. Trần Khải siêu vì hoàn toàn chinh phục chính mình vị này tất đen tẩu tử, không ngừng dùng chính mình to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu, đi va chạm Tô Giai Tuệ kia đầy đặn mềm mại hoa tâm. Mà mỗi đến lúc này, tất đen tẩu tử nhanh đến lỗ thịt liền bản năng co rút nhanh một hồi. Cho xâm nhập đại dương vật lấy ép nước cơ vậy mãnh liệt tuốt cảm cùng tuyệt diệu kích thích. Mà mỗi khi Trần Khải siêu quy đầu đánh tới kia hoa tâm thời điểm, người sau liền bản năng bộc phát ra một trận hấp lực, ý đồ cầu cắn nuốt ngậm vậy không đoạn tiết ra tuyến tiền liệt dịch màu tím hồng quy đầu. Tẩu tử, ngươi thật sự quá đẹp, chính là có cái gọi là ăn không ngon quá bánh trẻo, hảo ngoạn bất quá tẩu tử. Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi cho ăn no tinh dịch không thể. Trần Khải siêu gầm nhẹ cười dâm đãng nói, thân thể hắn cuối cùng tại như gió bão mưa rào quất cắm địch bên trong lại lần nữa nhảy lên tới tình yêu cao phong. Đừng! Không thể a! Ta là chị dâu ngươi. Ngươi không thể làm như vậy. Lại đội lên hoa tâm. Thật lớn dương vật. Ngươi không thể bắn tại bên trong. Nga nga nha! Không thể bắn. Xem như cùng Trần Khải siêu tính khí chặt chẽ tương liên nữ nhân. Nàng là cảm giác đầu tiên đến người trước sẽ phải xuất tinh tồn tại, bị thuốc ảo giác che đậy đầu óc cùng lý trí nàng, lập tức phát ra từng trận thở gấp cùng rên rỉ, mặt ngoài phải không nghĩ đối phương nội bắn, trên thực tế hạ thân nhưng ở đói khát mút hút hấp thu đối phương chất lỏng. Trần Khải siêu thở hổn hển đem chính mình to dài dương vật chậm rãi hướng ra ngoài rút ra, sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ không ngừng cọ sát ven đường mềm mại lỗ thịt cùng nhăn nheo, kích thích kia một chút lỗ thịt nội trắng miệng nội bức tường không ngừng co giật giật giật. Đều tại giống như tay nhỏ gắt gao bắt lấy to dài thân gậy, không muốn làm Trần Khải siêu đem dương vật rút ra. Mà Trần Khải siêu tự nhiên không có khả năng nguyện ý cam thụ đối phương sắp xếp, vì thế kia dương vật vẫn như cũ đang chậm rãi rút ra. Một tia màu trắng nhiệt khí thậm chí mắt thường có thể thấy được. Nhưng là đến quy đầu sắp thoát ly kia hơi hơi khép mở mật huyệt miệng thời điểm, Trần Khải siêu đột nhiên cắn răng một cái, mạnh mẽ đem thật cao nâng lên phần hông mạnh mẽ hướng xuống đập một cái. Giống như công trường phía trên máy đóng cọc giống như, căn kia to dài giữ tận dương vật lập tức hung hăng lại lần nữa sang bằng một đường nếp nhăn cùng lỗ thịt, lại lần nữa cắm vào Tô Giai Tuệ mật huyệt chỗ sâu nhất. Nha nha nha nha. Lại cắm vào. Lại đội lên hoa tâm. Lọc vào đòn nghiêm trọng này Tô Giai Tuệ phản phất là trúng một phát đạn vậy, thân thể đột nhiên căng thẳng, sau đó phát ra như vết heo dâm đảng kêu la. Bất quá theo ý nào đó tới nói. Vị này tất đen nữ lang cũng xác thực trúng nhất, thương. Khi rắn chắc phần hông không biết lần thứ bao nhiêu tầng tầng lớp lớp đập vào kia no đủ rất kiều mông cầu phía trên, phát ra ba nhất thanh muộn hưởng, thẳng đem chính mình tẩu tử kia hai luồng no đủ tròn trịa mông cầu bị đâm cho chen thành bẹp mật ngọt mông bánh. Mà sắc bén quy đầu đã ở liều mạng va chạm đối phương hoa tâm, giống như bão tố công kích một chút tấn công nữ nhân một đạo phòng tuyến cuối cùng, mà kia từng đợt mãnh liệt uy áp cũng khiến cho Tô Giai Tuệ tại cảm nhận áp bách đồng thời. Cũng hưởng thụ từng đợt giống như điện giật khoái cảm. Nàng kia dùng đến sinh con dưỡng cái tử cung bị cổ kia cảm giác áp bách cấp chen lấn bị bắt biến hình, dần dần tại thích ứng Trần Khải siêu kia vượt qua tầm thường Á Châu nam tính giữ tợn cự bổng. Tẩu tử, ta muốn bắn, tất cả đều bắn cho ngươi. Trần Khải siêu gầm nhẹ nói. Chương 85, huynh đệ thê, phải kỵ, hạ, cùng với Trần Khải siêu từng tiếng hưng phấn gầm nhẹ, ngựa của hắn mắt chỗ lại lần nữa phun ra từng cổ hoàn toàn không thua ở phía trước hung mãnh tinh dịch. Lấy thế như trẻ tre khí thế rót vào Tô Giai Tuệ dục con cung bên trong. Bởi vì lần này xuất tinh thuộc về nội bắn, hoàn toàn bất đồng với phía trước miệng bạo. Mà Tô Giai Tuệ tuy nói cũng không phải là xử nữ, nhưng là cùng Vương Chấn Võ từng có tính quan hệ. Nhưng là Trần Khải siêu thiên phú như thế dị bẩm thật nam nhân như thế nào dễ dàng như vậy gặp được. Vương Chấn Võ tuy nói không là cái gì bệnh liệt dương sớm tiết nam, nhưng là dù sao chính là bình thường nam tính, đối mặt Trần Khải siêu loại này tình yêu quái vật. Tô Giai Tuệ cũng chỉ có thể nâng mông bị cưỡng ép thụ tinh. Khi từng cổ nóng bỏng tinh dịch rửa sạch Tô Giai Tuệ hoa tâm, cũng không thiếu trào vào tử cung của nàng bên trong, đem kia chưa bao giờ thai nghén quá đứa nhỏ tinh hồ rót đầy chất lỏng. Tô Giai Tuệ nơi nào thu được loại này cấp bậc nội bắn bạo tinh, nàng trực tiếp hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, thậm chí còn chưa kịp như thế nào rên rỉ thở gấp vài tiếng, liền trực tiếp bị đại lượng khoái cảm cấp sản đến ngất đi thôi. Một tia thơm ngọt nước giải thuận theo nàng hơi hơi mở ra hồng nhuận đôi môi ở giữa chảy ra, sau đó liền không có động tĩnh, trực tiếp thích hôn mê bất tỉnh. Trần Khải Siêu cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình lại có một ngày có thể trực tiếp nội bắn gieo hạt huynh đệ mình bạn gái Tô Giai Tuệ. Nhưng mà hắn chỉ cần hơi hơi cúi đầu, liền có thể nhìn đến đầu chim của mình cùng đối phương không ngừng khép mở mật huyệt miệng ở giữa lôi ra sền sệt dính dính tanh hôi tơ tinh chất, nhưng cũng tại hướng hắn cho thấy đây hết thảy chính là sự thật. Chúa ơi, ta đến tột cùng đã làm gì? Ta đi, ta địch Chấn Vũ bạn gái. Trần Khải Siêu xuất tinh hai hồi sau đó, đầu óc dục vọng hơi chút lui đi một bộ phận, lý trí dần dần khôi phục hắn nhìn đến chính mình chật vật không chịu nổi hạ thân. Lập tức minh bạch chính mình cưỡng gian huynh đệ mình bạn gái. Điều này làm cho hắn có chút lúng túng khó xử cùng áy náy. Nhưng khi hắn nhìn đến Tô Giai Tuệ kia trơn bóng trắng nõn nửa thân trần thể thời điểm, hô hấp lại bắt đầu nặng nề lên. Chỉ thấy Tô Giai Tuệ tứ chi sụi lơ tại giường, thật to mở ra, kia hạ thân lông mu bị dâm dịch dính tại cùng một chỗ, mà miệng mật huyệt là ồ ồ chảy ra ngoài từng trận còn tại bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí đậm đặc sữa trắng. Khi trước ngực vú to không ngừng tùy theo chủ nhân hô hấp mà hơi hơi run rẩy lắc lư, đỉnh phấn nộn đỏ sẫm càng làm cho nhân muốn cắn một cái đi xuống, hung hăng mút hút lên. Má nó, thực xin lỗi rồi, Chấn Vũ, bạn gái ngươi ta điệp định rồi. Trần Khải Siêu hô hấp càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng vẫn là không nhịn được đem chính mình cương lên dương vật, đưa tới Tô Giai Tuệ bờ môi. Mà thoáng có chút Tô tỉnh lại, Tô Giai Tuệ nhìn đến kia tỏa ra nồng đậm giống được khí tức to lớn đại quy đầu. Cũng không để ý chút nào phía trên tinh trùng dâm thủy, đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm láp, một cổ cực kỳ dâm mỹ khí tức đập vào mặt mà đến. Trần Khải Siêu sản đến không được, loại này xuất tinh sau dần dần khôi phục mẫn cảm quy đầu bị kia mềm dẻo cái lưỡi liếm láp. Cái loại này kích thích cảm quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tô Giai Tuệ ôm nhu lại mang theo một tia táo bạo mút hút liếm lấy trước mặt nam nhân dương vật tàn tinh, không chút nào để ý đối phương là không phải là chính mình nam nhân. Nàng hiện tại trước mắt chỉ có dương vật cùng tinh dịch. Có đôi khi ta thật nghĩ đến ngươi có phải hay không trời sinh chính là cái dâm hoa đảng phụ, cư nhiên kỹ thuật dùng lưỡi thuần thục như vậy, thật liếm a. Trần Khải Siêu hả hê đắc chí nói. Đúng vậy a, nhân gia liền đối với ngươi như vậy dâm đảng. Tô Giai Tuệ cư nhiên còn trả lời đối phương, mị nhãn như tơ cười nói. Vậy thì thật là tốt, ta sẽ thấy đến địch địch ngươi. Trần Khải Siêu nghe được hưng phấn, không để ý Tô Giai Tuệ phản đối ư. Liền đem dương vật từ đối phương miệng bên trong rút ra, muốn hướng về tất đen tẩu tử mật huyệt miệng cắm tới. Tô Giai Tuệ nhìn Trần Khải Siêu hai chân ở giữa, đầu kia to dài dương vật tại nhỏ phía trên vượt qua Vương Chấn Võ. Thậm chí so với một chút trưởng thành phim hành động hắc thúc thúc còn muốn to dài. Nàng giống như có thể cách nặng trịch hòn giái, nhìn đến vô số hoạt bát tinh tử tại bên trong không ngừng du động quay cuồng, khát vọng tiêm vào đến nữ tính tinh hồ tử cung bên trong. Nàng nhịn không được duỗi tay đi chộp tới Trần Khải Siêu. Người sau nguyên bản tính toán trốn mau né, nhưng là Tô Giai Tuệ lại dùng tới thủ pháp, bắt lại kia hai khỏa hòn giái. Ghê gớm thật a, thật nặng a. Ta một tay đều không bắt được. Tô Giai Tuệ nhẹ nhàng vuốt phẳng vuốt ve Trần Khải Siêu hòn giái. Cảm nhận kia nóng bỏng nhiệt độ cùng thô ráp xúc cảm, cùng với nặng trịch sức nặng, nhịn không được nhẹ cười nói. Mà nàng chỉ là trêu đùa đối phương hòn giái, cũng đã làm mình mật huyệt tiết ra đại lượng dâm thủy cùng mật ngọt, tại nàng thủy tinh trong suốt tất đen phía trên để lại từng đạo dấu vết. Tô Giai Tuệ nhịn không được dùng chính mình tất đen chân đẹp cho nhau ma sát. Chỉ là như vậy cũng không cách nào thỏa mãn nàng hừng hực bùng cháy lên dục hỏa, nàng một tay nắm Trần Khải Siêu trầm trọng hòn giái, tay kia thì là tìm được chính mình ẩm ướt trượt một mảnh mật huyệt miệng. Khi giống như mới lột xanh nhạt vậy tinh tế ngón ngọc rất nhanh liền tham đến đó phấn nộn hồng nhuận, lại tràn đầy ẩm ướt trượt mật huyệt miệng, ngón tay của nàng nhẹ nhàng tách ra kia đầy đặn đại môi mật, tìm được kia giấu ở trong này hồng nhạt trân châu. Nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Khi giống như điện giật khoái cảm cũng không để cho nàng đoạn rên rỉ, phát ra từng trận thở gấp. Được rồi, ngươi lại như thế nào tự an ủi, cũng không bằng dương vật của ta cắm đi vào thích a. Đến, lật cái thân, ta từ phía sau làm ngươi. Trần Khải Siêu cảm nhận khi đến thể ấm áp, nhìn Tô Giai Tuệ kia một bộ dâm lãng bộ dáng, nhìn không được cười dâm đãng nói. Mà Tô Giai Tuệ cũng là ngoan ngoãn mà nghe lời, buông lỏng ra nắm đối phương dương vật tay ngọc. Cố sức xoay người nhếch lên chính mình kia no đủ rất kiều mật đào mông. Sau đó duỗi tay bắt lấy chính mình môi mật, dùng ngón tay trỏ chế trụ đại môi mật, dùng ngón giữa chế trụ miệng, mật huyệt, nhẹ nhàng kéo, làm chính mình hạ thân đi nghênh tiếp đối phương dương vật. Nhìn trước mắt cảnh đẹp như thế, Trần Khải Siêu nơi nào còn có thể chịu đựng được, hắn lập tức trực tiếp biến thành một đầu nhân lang, hướng về chị dâu của mình hung hăng đánh tới. Nga nga nha. Ân ân ân đâu. Nga nga nha. Quá đại lực. Không được. Lại cắm vào. Nga nga nha. Rõ ràng là của ta em chồng. Lại cưỡng gian chính mình chị dâu. Ngươi cái này sinh trưởng đại dương vật động dục chó đực. Nga nga nha. Tô Giai Tuệ cảm nhận đến căn kia quen thuộc cực nóng trường côn lại lần nữa cắm vào. Nhịn không được phát ra trận trận thở gấp trên rỉ, cơ hồ là không chút nào che giấu cao giọng dâm đãng kêu la. Rõ ràng là ngươi chính mình câu dẫn ta đấy, nhưng bây giờ đến giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Lão tử muốn điệp chết ngươi. Rõ ràng sinh trưởng một thân hạ lưu dâm thịt, dựa vào sắc đẹp câu dẫn nam nhân. Còn dám lớn lối như vậy. Ta muốn điệp chết ngươi a. Trần Khải Siêu điệp được quật khởi, cũng là liên tục gầm nhẹ lên. Khi từng tiếng cao vút dâm đãng kêu la cùng ba ba ba thân thể chạm vào nhau âm thanh. Không ngừng tại này phòng ngủ vang vọng lấy, phản phất là tại cấp này vi phạm đạo đức hai người tình yêu trợ hứng. Đúng đúng đúng, đều là ta không tốt, câu dẫn chính mình em chồng. Dùng thân thể của mình hấp dẫn ngươi. Thật rất xin lỗi a. Nga nga nha. Lại đội lên hoa tâm. Không thể lại nhanh như vậy. Muốn bay ngày. Tô Giai Tuệ bị địch được ngao ngao kêu loạn, rất giống là động dục heo mẹ giống như, kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông như trong chóng vù vù rung động lắc lư. Chủ động ưỡng eo phối hợp Trần Khải Siêu địch quất cắm. Lúc này Tô Giai Tuệ mông bự bởi vì kịch liệt vận động, đã bị tầng kia tầng đổ mồ hôi thấm ướt, tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới có vẻ cực kỳ dâm mỹ, giống như phía trên xuất một tầng tinh dầu. Khi no đủ bờ mông bản thân giống như là tự động lại nải chất lỏng tụ hợp tại cùng một chỗ, tràn đầy nhục cảm cùng tính dục. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, chính mình vị này tất đen tẩu tử mông bự quả thực chính là tốt nhất ân ái giảm sóc điếm. Cho nên mỗi lần hắn phần hông cùng đối phương mãnh liệt va chạm, đem dương vật thật sâu thống đâm vào đối phương mật huyệt thời điểm, khi no đủ rất kiều bờ mông liền đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, triệt tiêu rơi đại lượng xung kích lực bắn ngược. Mà Trần Khải Siêu là kéo lấy đối phương hai đuôi ngựa, giống như khống chế một đám thất dữ dằn yên chi mã, ngựa xích thố, giống như lấy cẩu giao thức từ phía sau hung hăng tiến hành tiếp công vận động. Màu tím hồng to lớn đại quy đầu không ngừng va chạm kia co giãn 10 phần mềm mại hoa tâm. Sắc bén quy đầu câu cạnh mỗi lần quất cắm thời điểm, đều có khả năng hung hăng cọ sát một đợt kia ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo. To dài thân gậy cứng rắn tạo ra kia nhanh đến mật huyệt. Dường như muốn lấy bàn cổ khai thiên khí thế đem tất đen tẩu tử hạ thân biến thành chính mình hình dạng. Khi trải rộng thân gậy đáng sợ gân xanh giống như là muốn tại tất đen tẩu tử mật huyệt bên trong ấn xuống thuộc về chính mình độc đáo lạc ấn, không ngừng vuốt phẳng bên trong ẩm ướt trượt lỗ thịt. Mà Tô Giai Tuệ cũng giống là đáp lại Trần Khải Siêu giống như. Hoa tâm không lấy tiền phun ra một cổ tiếp lấy một cổ dâm thủy cùng mật ngọt. Kia một chút dâm thủy nếu không có thể làm Trần Khải Siêu dương vật độ ấm đánh xuống đến, ngược lại như là mang theo thuốc ảo giác thôi tình hiệu quả giống nhau. Khiến cho Trần Khải Siêu dương vật trở nên càng thêm to dài. Mà đột nhiên tăng lên dương vật lại khiến cho kia nguyên bản cũng sắp muốn chống đỡ đến cực hạn mật huyệt lại lần nữa bị kéo ra một điểm, mà Tô Giai Tuệ cũng bị đẩy lên ngao ngao kêu loạn. Kia âm lượng một tiếng cao hơn một tiếng, căn bản không cách nào tưởng tượng một cái bị lương hảo giáo dục. Từng tại đại công ty nhậm chức đô thị nữ thành phần tri thức sẽ biến thành như vậy một loại dâm loạn động dục con cái. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi. Hắn mạnh mẽ bắt được tất đen tẩu tử vòng eo, đừng nhìn Tô Giai Tuệ vùng eo tinh tế, kham kham một nắm, tuy nhiên lại không mất nhục cảm. Thậm chí Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến ngón tay của mình nắm nhanh đối phương vòng eo thời điểm. Ngón tay bụng thoáng rơi vào một bộ phận. Phản phất là mật ngọt nải sữa vậy theo hắn khe hở ở giữa tràn ra, cái loại này trắng mịn xúc giác làm Trần Khải Siêu cảm thấy sảng đến da đầu rung lên. hắn liền yêu thích loại này nhục cảm 10 phần. Lại không mập chuế mỹ nữ, Điệp Lên Phi thường có cảm xúc, thường xuyên thích đến không được. Trần Khải Siêu nắm đối phương vòng eo xem như phát lực điểm, hung hăng địch đối phương ẩm ướt trượt nhanh đến mật huyệt, mà mỗi đến lúc này kia no đủ đầy đặn bờ mông. Liền giống khí điếm bình thường thừa nhận kia rắn chắc eo hông không ngừng va chạm đồng thời, đãng xuất từng đạo trắng bóng mông phóng túng mông sóng, đồng thời cũng cấp Trần Khải Siêu hạ thân truyền đi qua một đợt về phía sau lực bắn ngược nói. Làm hắn kích thích lên lớn hơn nửa dục hỏa, muốn bức thiết đem trước mặt cao gầy tất đen mỹ nữ biến thành chính mình máy bay chén cùng thịt tiện khí. Nga nga nha. Tẩu tử, thân thể của ngươi như vậy đẩy đà, có phải hay không thường xuyên bị chấn vũ địch à? Trần Khải Siêu một bên địch tất đen tẩu tử, một bên cố ý trêu đùa. Tô Giai Tuệ bây giờ bị thuốc ảo giác che mắt tâm trí, giống như dâm phụ trả lời, đúng thế, tẩu tử thân thể tuyệt đối có mị lực, hai huynh đệ các ngươi không đều hận không thể thao chết ta. Trần Khải Siêu ha ha cười nói, đó là ta huynh đệ cường, hay là ta điệp cho ngươi thoải mái. Tô Giai Tuệ bị đề cập trượng phu thời điểm, hơi sững sờ, hiển nhiên cho dù bị thuốc ảo giác ảnh hưởng đầu óc, nàng bản năng vẫn như cũ đối với trượng phu có một tia sống nhờ vào nhau. A Vũ hắn cũng không tệ á, chỉ là không có ngươi mảnh. Ngươi thật sự. Nga nga nha. Đừng như vậy mau a. Như thế nào bỗng nhiên thay đổi nhanh. Nga nga nha. Lại đội lên hoa tâm. Nga nga nha. Quá kích thích. Không được. Không được. Nga nga nha. Trần Khải Siêu cảm nhận đến đối phương đầu óc một màn kia lưu lại lý trí, liền biết muốn hoàn toàn chinh phục đối phương, nhất định phải làm lý trí của nàng hoàn toàn bị địch được biến mất, vì thế mạnh mẽ tăng nhanh địch âm hộ tốc độ. Muốn cho Tô Giai Tuệ bị chính mình địch được miệng nghiêng mắt nghiêng, không kềm chế được. Tại Trần Khải Siêu trọng pháo vậy dương vật quất cắm phía dưới, Tô Giai Tuệ mật huyệt tại đại lượng mật ngọc làm dịu, dần dần biến thành thích hợp nhất đối phương dương vật quất cắm hình dạng. Từ loại nào góc độ tới nói, vị này tất đen nữ lang đã biến thành Trần Khải Siêu trá tinh máy bay chén. Mà Tô Giai Tuệ từng tiếng ngọt ngấy mê người thở gấp cùng rên rỉ, tại Trần Khải Siêu nghe đến quả thực chính là tại cấp chính mình cố lên. Thúc giục chính mình đem tinh dịch theo bên trong hòn giái tống ra đến, theo lỗ tiểu phun ra đi. Mà Trần Khải Siêu cũng không chút khách khí, phần eo giống như giả bộ chạy bằng điện mô to giống như, nhất thời địch đối phương mông sóng mông phóng túng thay nhau nổi lên. Mật ngọc vẫy ra, kia ba ba ba trầm đục cơ hồ liên miên không dứt, chưa bao giờ dừng lại. Tại đây ở giữa đã không có nhân ở cũ kỹ trong phòng ngủ, tràn ngập hai người dâm thủy cùng mồ hôi hương, phía trước Trần Khải Siêu lo lắng có chút phát hiện nơi này không thích hợp. Cố ý kéo lên thật dày rèm cửa, đóng cửa sổ lại, cho nên kia một chút hỗn hợp dâm mỹ khí thể nếu không không thể đi ra ngoài pha loãng, ngược lại càng ngày càng nồng đậm, cùng với tro bụi dơ lên. Giống như biến thành từng đợt oi bức dâm vụ. Không được. Không được. Nga nga nha. Không được. Khải Siêu. Hơi chút chậm một chút. Ân ân ân. Chậm hơi có chút a. Ta sắp mang thai. Sắp hư mất. Nha nha nha nha. Thở không ra hơi. Không được. Ta muốn thở không ra hơi đến đây. Nga nga nha. Tô Giai Tuệ bị này như gió bão mưa rào trọng pháo oanh kích điệp được ngao ngao kêu loạn, trong miệng cơ hồ không có cá biệt môn. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua, hắn không nghĩ tiếp tục nghe tất đen tẩu tử thở gấp. Trực tiếp mạnh mẽ ưỡng eo nâng mông, đem dương vật hướng về đối phương mật huyệt chỗ sâu hung hăng thúc một cái. Kia to lớn màu tím hồng quy đầu lập tức không chút khách khí đánh vào tất đen tẩu tử đầy đặn hoa tâm phía trên. Mà này một cái khiến cho xung kích thật lớn dao động từ bụng chỗ không ngừng truyền đến. Sau đó thuận theo xương sống, hung hăng hướng đánh vào thân thể của nàng phía trên. Tô Giai Tuệ giống như thân thể của chính mình chính diện trúng một quyền, cả người mạnh mẽ giật giật run run một hồi. Mà này một đợt xung kích còn xa không chỉ điểm ấy. Cổ kia dư ba còn hung hăng nhu bóp một cái nàng kia nhanh đến tử cung, phản phất là phải đem nàng giấu ở ống dẫn trứng nội trứng đều cấp trực tiếp chấn động tống ra. Mà tử cung của nàng tại đã trải qua sơ kỳ căng cứng sau đó. Nhưng lại tùy theo khoái cảm mà dần dần dời xuống, liên quan hoa tâm đều trở nên sốt. Cho ta thật tốt kẹp chặt một điểm, muốn tinh dịch của ta liền ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm a. Trần Khải Siêu dọn ra một bàn tay, bắt lại Tô Giai Tuệ trên đầu hai đuôi ngựa. Sau đó bắt buộc đối phương nửa người trên hướng về sau giơ lên, đương nhiên cái động tác này làm cho đối phương lỗ thịt mạnh mẽ co rút nhanh, giống như kìm sắt vậy kẹp chặt hắn muốn xuất tinh. Tô Giai Tuệ không nghĩ đến Trần Khải Siêu lại đột nhiên ra tay. Đạo đến chính mình kia đẩy đà nửa người trên bị bắt giống cung giống nhau hướng về sau buộc chặt, mà nàng cũng bản năng theo bản năng co rút nhanh huyệt của mình thịt, đi tìm chết chết cắn Trần Khải Siêu thân gậy. Mà khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, đạo đến hoa tâm của nàng cũng đang không ngừng trở nên sốt. Thậm chí như là tham ăn đứa nhỏ vậy liếm láp cầu cắn Trần Khải Siêu kia cứng rắn quy đầu, có điểm giống giữa hè thời tiết hướng về kem không ngừng đại khoái đóa di tiểu loli. Mỗi lần Trần Khải Siêu mãnh liệt quất cắm đều có khả năng khiến cho hoa tâm thịt mềm cũng theo lấy hướng ra ngoài kéo duỗi. Một trận như có như không hấp lực ở nơi này dạng tác dụng ở tại Trần Khải Siêu quy đầu phía trên, dường như muốn đem Trần Khải Siêu tinh dịch lại lần nữa theo bên trong ống dẫn tinh rút ra. Trần Khải Siêu đã trải qua thường xuyên như vậy điệp sau đó. Cũng thoáng có chút thở hổn hển, hắn nhìn tất đen tẩu tử kia đã có một chút sưng đỏ môi mật, thật dài mở miệng khí, sau đó cắn răng lay động phần hông, hướng về Tô Giai Tuệ hoa tâm lại lần nữa phát ra hung hăng va chạm. Mà lúc này tất đen tẩu tử hoa tâm đã trở nên sốt không chịu nổi, tại đối mặt Trần Khải Siêu này một cái trọng pháo oanh kích thời điểm, đã cũng không cách nào kiên trì nữa được, kia to lớn quy đầu chớp mắt liền thống đâm vào kia chưa bao giờ có người chạm đến tinh hồ bên trong. Tiếp lấy Trần Khải Siêu dương vật thế như trẻ tre, một chút công phá kia tử cung phòng ngự, hoàn toàn giết vào Tô Giai Tuệ tinh hồ bên trong. Nga nga nha! A a a! Tất cả đều tiến vào! Tất cả đều tiến vào! Nga nga nha! A a a! Tô Giai Tuệ một đạo phòng tuyến cuối cùng bị công phá sau đó, nàng lập tức cả người cứng đờ, tứ chi muốn lung tung vung vẩy, đồng thời lỗ thịt cùng tử cung đột nhiên co rút nhanh, giống như kìm sắt vậy hung hăng nhéo lấy Trần Khải Siêu dương vật. Khi từng đợt mãnh liệt trá tinh cảm không ngừng từ dưới thể trào lên đầu óc, Trần Khải Siêu đối mặt tất đen tẩu tử dâm đãng như vậy âm hộ kẹp huyệt cắn, cũng đã sắp không được. Trần Khải Siêu một bên thống đâm đối phương mật huyệt, một bên cảm nhận kia tử cung nội bức tường đối với chính mình quy đầu mãnh liệt ma sát, hắn bỗng nhiên hướng về Tô Giai Tuệ gầm nhẹ nói, tẩu tử, ta muốn tất cả đều bắn vào rồi. Nha nha nha nha. Đến đây đến đây. Lời còn chưa dứt, không đợi Tô Giai Tuệ phản ứng, Trần Khải Siêu đã lỗ tiểu mở rộng, hòn giái trong kia từng cổ đã sớm xúc thế đã lâu nóng trực tinh dịch không ngừng bị rút ra, sau đó thuận theo ống dẫn tinh bắt đầu tụ tập. Sau đó theo kia lỗ tiểu chỗ mãnh liệt phun ra, đậm đặc tanh hôi tinh dịch liên tục không ngừng giáo húng vào Tô Giai Tuệ kia tinh đến hũ thịt bên trong. Nóng bỏng cực nóng độ ấm bỏng đến nàng hai mắt trắng giả, sảng đến không được. Nếu có nhân tại đây yên tĩnh đêm yên lặng nghe lời nói, có thể tại gian phòng bên trong nghe được kia từng tiếng nước chảy ào, đó là Trần Khải Siêu tinh dịch thành công xâm phạm Tô Giai Tuệ tử cung phản ứng. Mà Tô Giai Tuệ là bị kia mãnh liệt kích thích cảm cấp sản đến trực tiếp nghênh đón cao trào. Từng cổ ấm áp sền sệt dính dính dâm dịch lập tức theo bên trong tử cung trào ra, ý đồ đẩy ra Trần Khải Siêu xâm phạm dương vật, theo hai người tính khí chỗ giao hợp mãnh liệt tràn ra, đem dưới người ga giường thấm ướt mảng lớn. Nhưng là kia từng cổ sền sệt dính dính dâm dịch đại bộ phận đều bị đại dương vật cấp ngăn ở tử cung bên trong, nàng kia bụng hơi hơi lồi ra. Đó là tinh dịch cùng âm tinh hai loại tinh hoa tại bụng bên trong toàn tụ tập kết quả. Tô Giai Tuệ miệng hơi hơi mở ra, lỗ mũi không ngừng nhúc nhích, muốn mãnh liệt hít vào, tuy nhiên lại không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, liền trực tiếp hai mắt vừa lật, hôn mê tới. Trần Khải Siêu càng là sảng đến không được. Khi hòn giái đều bởi vì xuất tinh mãnh liệt mà không đoạn giật giật, thế cho nên đều có chút đau đau đớn. Không biết qua bao lâu, hắn mới đưa ống dẫn tinh một giọt cuối cùng tinh dịch cấp rót vào tiếng tất đen tẩu tử tử cung bên trong. Mà hắn cũng có một chút thoát lực trực tiếp than ngồi trên giường, hãy còn tại đó bên trong thở gấp, lĩnh hội sau cao trào dư vị. Mà tùy theo thân thể hắn hướng về sau ngã ngồi xuống, hắn trong quần cái kia căng đại dương vật lại cũng theo Tô Giai Tuệ mật huyệt bên trong trượt xuống đi ra. Nguyên lai là Tô Giai Tuệ tử cung đã không thể thừa nhận nhiều như vậy tinh dịch, chủ động buông lỏng ra đối với Trần Khải Siêu dương vật cầu cắn cùng mút hút, cho nên căn kia tràn đầy trắng đục dương vật mới xì một tiếng theo tử cung cùng mật huyệt trượt xuống đi ra. Hai người tính khí chia lìa khi mang ra khỏi không ít sền sệt dính dính sữa trắng dâm dịch, đem kia màu trắng ga giường lại lần nữa thấm ướt, nhuộm thành màu sẫm bộ dáng. Quá thích, nguyên lai trêu đùa huynh đệ nữ nhân là như vậy thích a. Trần Khải Siêu thở dốc một lát, sau đó dùng tay lau đi chính mình mồ hôi trán, cười dâm nói, hắn đem dương vật còn sót lại một chút tinh dịch tất cả đều phun đến Tô Giai Tuệ kia bởi vì cao trào mà hơi hơi run rẩy ngạo nghễ vểnh lên mông trắng phía trên. Ai ngờ người sau vô cùng co giãn bờ mông cư nhiên chủ động hút vào dương vật của hắn, thậm chí tại theo bản năng vuốt phẳng, khiến cho Trần Khải Siêu hơi sững sờ, cười dâm đãng nói, ngươi cứ như vậy yêu thích dương vật của ta. Miệng bạo một lần, nội bắn lại là một hồi, còn chưa đủ bản sao. Vừa vặn, ta cũng không thỏa mãn đâu. Ha ha a. Nếu tất đen tẩu tử còn chưa đủ, như vậy chính mình cái này làm em chồng tự nhiên là đem hết toàn lực, đem tẩu tử điệp vui vẻ. Trần Khải Siêu đỡ lấy chính mình ẩm ướt trượt vô cùng dương vật, dùng sức tuốt mấy phía dưới, đợi đến này lại lần nữa nhồi máu cương lên thời điểm, lại đem chính mình to lớn màu tím hồng quy đầu nhắm ngay tẩu tử kia còn đang không ngừng đóng mở cánh hoa miệng mật huyệt. Sau đó mạnh mẽ thúc một cái, đem dương vật lại lần nữa cắm vào, mà gian này vô chủ trong phòng ngủ, liền lại lần nữa vang lên thân thể chạm vào nhau ba ba ba trầm đục, cùng với tất đen nữ lang mơ hồ không rõ dâm đảng kêu la. Mà đang ở khu vực này dân cư ngoại vi, một đội địa ngục môn đệ tử đã đem này bao vây, âm dương tú tài tuy nói bị điều đến tiền tuyến, chống đỡ đột nhiên tập kích thi triều, nhưng là này không có nghĩa là chạm đất ngục môn liền sẽ bỏ qua Tô Giai Tuệ. Không nói đến tất đen nữ lang đánh cắp cái kia tủ sắt ẩn giấu trọng yếu đồ vật, đơn liền dám tại địa ngục môn địa bàn dương oai loại chuyện này, cũng không phải là bọn hắn cái loại này vô lý nháo ba phần chủ nhân có thể nhịn thụ. Địa ngục môn lúc này vì cuối cùng kế hoạch, cơ hồ điều động giang hoài lục tỉnh, Đông Phương Quỷ Vương Tạ Đằng Long dưới trướng sở hữu sáng tối lực lượng, cho nên này ép thị địa ngục môn đệ tử số lượng phồn đa tới cực điểm, tự nhiên có thể điều động lực lượng cũng không phải số ít. Mà lúc này dẫn đội người là địa ngục môn giang hoài phân đàn phó đàn chủ Mang Chí Thành, hắn tại đoạn thời gian này cùng Trần Khải Siêu quan hệ ngược lại xử lý không tệ, thường xuyên cùng Sở Hưng Ca thay phiên dẫn đội, dẫn dắt Trần Khải Siêu thủ thành. Mang Chí Thành là một dáng người gầy yếu, khuôn mặt gầy đàn ông trung niên, tuy nói tuổi tác không đến 40, mái tóc cũng đã bạch hơn phân nửa. Hắn lưu lại hai phiết râu cá trê, liên quan hàm phía dưới chồng râu dê rừng đều có một chút loang lỗ hoa râm. Hắn mặc lấy món hơi cũ phá áo khoác ngoài, dẫm lấy một đôi đánh mụn vá đế giày, hiển nhiên nhìn qua như là cũ xã hội rách nát cùng tú tài. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, chúng ta địa ngục môn đã có thật lâu không có bị nhân khiêu khích như vậy qua. Cái này tiểu tặc bất kể là không phải là dị thường sinh vật cục điều tra người, vẫn là những tông môn khác cũng tốt, đều râu ria. Trọng yếu chính là khụ. Mang Chí Thành nguyên bản thao thao bất tuyệt, có chút khí thế đối với nói chuyện bỗng nhiên bị chính mình một trận tê tâm liệt phế tiếng ho khan đánh gãy. Thẳng đến bên cạnh tùy tùng bưng đến một ly thuốc trà, hắn liên tục đổ vài hớp, phương mới ngưng được kia ho kịch liệt. Chính là kia một chút nghiêm túc đứng thẳng địa ngục môn đệ tử mặt ngoài không nói, nhưng là tâm lý, khinh thường đã sớm giàu giạt lái tới, mặc cho ai cũng không muốn để cho một cái bệnh lao quỷ đương lãnh đạo của mình. Trọng yếu chính là, lúc này nhất định phải đem cái kia tiểu tặc nắm về, đoạt lại cái kia bảo trương, nghe rõ chưa? Mang Chí Thành đương nhiên biết kia một chút địa ngục môn đệ tử tính toán trong nội tâm, nhưng là hắn dù sao vẫn là phó đàn chủ thân phận, vì thế cường chống lấy lạnh lùng quát. Kia một chút địa ngục môn đệ tử cũng có thể liền vội vàng lớn tiếng hòa cùng. Dù sao nơi này thuộc về Tây Bắc khu xa xôi xó xỉnh, lại tăng thêm tiền tuyến kịch chiến say sưa, ai cũng không có tâm tư đi quản bên này. Nhìn lấy thủ hạ chia làm nhiều đội nối đuôi nhau mà vào tiếng bỏ hoang khu dân cư. Mang Chí Thành mắt bên trong cũng nổi lên vẻ cô đơn. Hắn vốn là tổng đàn huyết sát đội một tên đội trưởng, thống lĩnh 50 danh huyết sát đội đệ tử. Huyết sát đội là địa ngục môn tổng đàn một chi bộ đội tinh nhuệ, gia nhập điều kiện một trong chính là 10 nhân chém. Phải cùng những tông môn khác lúc giao thủ, chém giết đối phương ít nhất 10 nhân. Như loại này đều là hung hãn người tạo thành võ trang, tự nhiên liền là địa ngục môn một phen đao sắc bén. Mà địa ngục môn đệ tử muốn rất nhanh lên chức lời nói. Gia nhập huyết sát đội chính là trong này một đầu mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Gia nhập huyết sát đội ý vị rất nhanh lên chức, cũng ý vị lớn hơn nữa tử vong uy hiếp. Huyết sát đội không chỉ có muốn đối kháng kia một chút thế lực đối địch. còn cần thường lui tới các loại nguy hiểm khu vực, hạ hung mộ, tham di chỉ, tìm mật tàng vân vân đợi. Huyết sát đội công huân thù lao cực kỳ hậu đãi, nhưng là chết trận dẫn cũng là các bộ dòng giỏi nhất. Mang Chí Thành chính là trong này nhất nguyện ý đánh nhau ngoan nhân. Mà hắn cũng thuận lợi lên chức đến đội trưởng chi chức, thống lĩnh 50 danh huyết sát đội đệ tử. Phải biết đây chính là tổng đàn chức vị, hơn nữa còn là trọng yếu nhất huyết sát đội. Căn cứ địa ngục môn quy củ, phân đàn đệ tử đến tổng đàn nhậm chức lời nói. Phẩm cấp muốn tự động giảm xuống tam giai. Cho nên Mang Chí Thành khi đó có thể nói đường làm quan rộng mở, so với tổng đàn hương chủ còn muốn phong cảnh, ai thấy cũng phải xưng hô một tiếng Mang đội trưởng. Chỉ tiếc chính là có cái gọi là nguyệt danh tắc mệt. Thủy mãn tắc tràn đầy, Mang Chí Thành vận may cũng không thể đi theo hắn quá lâu, hắn cuối cùng vẫn là đá tới thiết bản. Địa ngục môn tại Đông Bắc vùng phát hiện nhất tọa Hán triều máu mộ, vì tra xét bên trong có hay không mật tàng. Bên trên phái 100 huyết sát đội xâm nhập dưới đất lăng tẩm. Kết quả tại đó bên trong, Mang Chí Thành hòa một khác danh đội trưởng gặp được một khối tiên tần thời kỳ vu môn chiến khôi. Kết quả trận chiến ấy, huyết sát đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Một khác danh đội trưởng tự cao tu luyện qua kim chung tráo loại này hoành luyện công phu, cứng rắn cùng đối phương cứng rắn chống lại, kết quả bị sinh động xé thành mảnh nhỏ. Mà Mang Chí Thành là may mắn người mang một kiện vu môn pháp khí. Thừa dịp đối phương ngây người công phu, mới lấy thắng thảm vì đại giới chém giết đối phương, nhưng là mình cũng bị đối phương trước khi chết khốn thú chi đấu thương tổn được phế mạch. Kết quả kia tọa máu mộ căn bản không có cái gì mật tàng. Đây chẳng qua là vu môn dùng đến tra hỏi cùng nhốt một chút trọng yếu phạm nhân ngục giam. Chính là Thương Hải Tan Điền, chỗ đó trừ bỏ từng cổ một đã sớm một hài cốt ở ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì có giá trị đồ vật. Kết quả cái này nhiệm vụ tự nhiên là lấy thất bại chấm dứt, Mang Chí Thành tuy nói tội không ở hắn, nhưng là thủ hạ huyết sát đội đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt. Nếu không là hắn tại tổng đàn cũng có một chút nhân mạch. Lại cầm lấy dĩ vãng công huân triệt tiêu chịu tội, chỉ sợ hắn đã sớm tao đến bên trong môn hình phạt. Chính là hiện tại thực lực của hắn xa không bằng năm đó, lại tổn thương tới phế mạch, hơi chút vận công liền ho khan không thôi. Cho nên chỉ có thể hạ phóng đến giang hoài một cái phân đàn, đảm nhiệm phó đàn chủ, coi như là có kết cục tốt. Chẳng qua đối với đã từng thấy qua đại quen mặt người tới nói, làm hắn tại xa xôi địa phương dưỡng lão, so với giết hắn đi còn khó thụ. Mang Chí Thành bức thiết khát vọng có thể bắt đến cái kia dám đến đạo bảo tiểu tặc, đến nay đổi lấy Tạ Đằng Long thưởng thức, vì thế hắn liền đạp hắc ám, mang lấy thủ hạ tiến vào này phiến hoang vắng khu dân cư. Mà cùng lúc đó, từng tiếng dâm lãng kiều mị tiếng kêu dâm đảng đang tại mỗi đống cư dân lâu trong phòng ngủ truyền ra, nguyên bản đóng chặt cửa sổ đều bởi vì kia từng tiếng thở gấp mà chấn động hơi hơi rung động. Đem phía trên tro bụi đều chấn động dơ lên. Chính là Mang Chí Thành hòa Tạ Đằng Long cũng không có khả năng nghĩ đến, cái kia dám tại địa ngục môn địa bàn đạo bảo tất đen tiểu tặc, bây giờ lại bị một cái cường tráng lõa thể nam tính hung hăng ấn ở trên giường, mãnh liệt địch. Kia từng tiếng dâm mị tiếng thở gấp, làm người ta như thế nào cũng sẽ không đem nàng và cái kia thông minh giỏi giang, tại cơ quan dày đặc Đằng Long đại hạ đạo bảo tiểu tặc liên hệ tại cùng một chỗ. Nhưng là nếu có nhân theo cửa sổ khe hở hoặc là khe cửa ở giữa triều nội nhìn lại thời điểm. Liền sẽ thấy hai bên ngạo nghễ vểnh lên no đủ giống như thất mập mông cặp mông, đang bị phía trên một cái bền chắc phần hông liều mạng áp chế, phía trên cái kia rắn chắc phần hông đang lấy một loại cực kỳ hung mãnh thế công. Theo thượng hướng xuống tựa như là máy đóng cọc hung hăng tạp phía dưới đi. Cái loại này vô cùng chinh phục tính chất hoặc là nói lăng nhục tính chất tư thế cơ thể điệp. Thuộc về là nam tính đối với nữ tính tuyệt đối chinh phục. Mà kia ẩm ướt trượt nhanh đến mật huyệt cũng bị một cây nhỏ độ cứng đều xa vượt xa người thường nhân hung ác dương vật. Tại không chút khách khí quất cắm. Kia giống như tuyết trắng nải chất lỏng ngưng tụ mà thành no đủ mông cong, đang bị kia tốc độ cao còn có lực thô bạo quất cắm địch động tác đụng được đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng mông sóng. Mà đại lượng sền sệt dính tanh hôi dâm dịch bị dương vật hướng ra ngoài rút ra thời điểm. Phun tung tóe đến không khí cùng trên giường mặt đất. Hai người tính khí ở giữa sớm đã bị dâm dịch lây dính, mà hai bên giống như thớt no đủ to lớn mật ngọt mông cầu tại kia ánh sáng yếu ớt chiếu xuống. So sáng ra một chút dâm mỹ đến cực điểm sắc khí dâm quang. Tẩu tử! Kêu nửa lớn tiếng hơn. Nga nga nha! Thế nào, hồi này biết là dương vật của ta lợi hại, cũng là ngươi lão công dương vật lợi hại a. À. À. Ha ha ha. Kêu lớn tiếng hơn. Làm tất cả mọi người có thể nghe được, ngươi bây giờ là của ta máy bay chén, bị ta điệp thành thịt tiện khí. Có nghe hay không? Trần Khải Siêu đang tiến hành kịch liệt tình yêu pít tông vận động, hắn đắc ý lớn tiếng cười dâm đãng nói. Nga nga nha. Nga nga nha. Nga nga nha. Không được. Không được. Lại đội lên hoa tâm. A Siêu. Ngươi điệp chậm một chút a. Mãnh liệt như vậy. Tẩu tử sắp. Sắp thở không ra hơi đến đây. Lại. Nga nga nha. Tô Giai Tuệ hai mắt đồng tử đều biến thành đào tâm dâm mị bộ dáng. Cực độ si mê nhìn về phía Trần Khải Siêu, quả thực so tối ân ái thê tử còn muốn dâm mị, so hạ lưu nhất kỹ nữ còn muốn phóng đảng. Tại Mang Chí tỷ lệ thành công bộ tiến vào khu dân cư điều tra thời điểm, Trần Khải Siêu đã đem Tô Giai Tuệ địch lật tốt mấy lần. Đối phương cao trào liên tục, lại bởi vì thuốc ảo giác nguyên nhân càng ngày càng hưng phấn dũng mãnh. Mà Trần Khải Siêu cũng bị ảnh hưởng đến một chút, kia dược vật bên trong vốn có cấp nam tính trợ hứng bộ phận, hiện tại thông qua ân ái hai người chất lỏng lẫn nhau giao hòa. Hắn cũng không thể tránh né lây nhiễm đến một chút, bất quá hắn cũng không thèm để ý cũng là phải. Đang điên cuồng ân ái bên trong, Trần Khải Siêu đã hưng phấn đến không ngừng quất cắm điệp tới cực điểm, tốc độ càng là đề cao một cấp bậc. Kia theo hai người tính khí ở giữa trào ra nhiệt khí cùng sữa chất lỏng đều có khả năng bị kia dương vật thô bạo quất cắm mà chấn động tiêu tán văng khắp nơi. Phong bế gian phòng bên trong không ngừng phun trào toàn tụ tập nồng đậm lưỡng tính nội tiết tố khí tức. Nồng nặc kia trình độ đơn giản là muốn hóa thành sương mù bộ dáng. Bất kỳ cái gì nữ nhân ngửi được hơi có chút, chỉ sợ đều có khả năng tử cung giật giật, dâm thủy tràn lan, biến thành khát vọng dương vật cùng tinh dịch con cái a. Mà Tô Giai Tuệ không những không chán ghét loại này khí tức, tương phản nàng hiện tại phi thường phấn khích, thuốc ảo giác dược hiệu đã thật sâu ảnh hưởng đầu óc của nàng, nàng mồm to hô hấp thở gấp, làm kia một chút dâm mỹ khí tức bay nhanh dũng mãnh vào chính mình khoang mũi bên trong. Sau đó nàng nhếch lên cao chính mình mượt mà thon dài tất đen chân đẹp, sau đó quấn quanh ở tại Trần Khải Siêu rắn chắc vòng eo mặt sau, hơn nữa tùy theo đối phương quất cắm mà không đoạn phát lực, áp bách đối phương dương vật. Khiến cho Trần Khải Siêu có thể càng thêm xâm nhập thống đâm vào mình mật huyệt chỗ sâu. Nàng tinh hồ tử cung đã sớm khát vọng lại lần nữa tiếp nhận nam nhân nóng bỏng tinh dịch rồi. Ha ha a. Tẩu tử, ngươi bây giờ nói, đến tột cùng là ta điệp cho ngươi thích, hay là ta huynh đệ điệp cho ngươi thích à? Trần Khải Siêu cố ý buông lỏng một chút đút vào tốc độ. Sau đó hỏi. Tô Giai Tuệ cảm nhận đến nguyên bản làm nàng thích đến không được quất cắm bỗng nhiên thay đổi chậm xuống, tâm lý nôn nóng không được, nàng liền vội vàng đau khổ cầu xin nói, điệp nhanh chút. Điệp nhanh chút a. Cầu xin người. Ai? Vừa rồi là ai không được, điệp chậm một chút a. Có phải là ngươi hay không a, tẩu tử? Trần Khải Siêu cố ý trêu đùa chính mình tất đen tẩu tử, sau đó tề mi lộng nhãn nói. Ôi! Điệp nhanh chút á, tẩu tử phía dưới ngứa quá a. Rất muốn muốn ngươi đại dương vật cấp tẩu tử giải ngứa a. Tô Giai Tuệ gấp đến độ vội vàng dùng hai chân kẹp chặt đối phương vòng eo, không muốn để cho đối phương dương vật rút ra. Nhưng là Trần Khải Siêu muốn hầm rơi đối phương cuối cùng một tia phòng tuyến. Cho nên cố ý trêu đùa, nói đi, đến tột cùng ta điệp cho ngươi thích, vẫn là chấn vũ điệp cho ngươi thích. Là ngươi tổng được chưa, cốt lão công. Hảo ca ca, đừng rút ra a. Tô Giai Tuệ có chút bụng đói ăn quàng nói. Khi liền lại đến nhé. Trần Khải Siêu chính là chờ đợi những lời này của nàng, thừa dịp đối phương còn có một chút phân tâm thời điểm, hắn mạnh mẽ hạ ép, căng kia sắp rút ra to dài dương vật lại lần nữa lấy kinh người khí phách. Sang bằng một đường lỗ thịt cùng nhăn nheo, giống như một chui kiểu lưỡi kiếm sắc bén, thật sâu cắm vào đối phương hạ thân bên trong. Nga nga nha. Cuối cùng lại cắm vào. Tốt thỏa mãn a. Một điểm khe hở đều không có để lại. Cảm giác tử cung đều tại phát rung đâu. Nếu hiện tại bắn vào. Nói không chừng của ta trứng đều có khả năng trước tiên tống ra. Sau đó khuất phục đâu. Tô Giai Tuệ nhãn tràn đầy mê ly cùng si mị, khóe miệng cũng chảy xuống đến một tia thơm ngọt nước bọt, nàng như là bị chơi hỏng giống như. Tự lẩm bẩm lên. Mà Trần Khải Siêu tại đây một chút thời gian địch thời điểm, cũng phát hiện chính mình vị này tất đen tẩu tử một cái nhược điểm, thì phải là đầu vú là vùng mẫn cảm. Nhìn kia đầy mặt si mị, phản phất là bị địch phá hư tất đen nữ lang. Trần Khải Siêu bỗng nhiên ác thú vị nổi lên, hắn lại lần nữa bắt được Tô Giai Tuệ trước ngực hai luồng ngạo nghễ vểnh lên mềm mại vú to, sau đó bỗng nhiên nắm đối phương trắng nõn vú sữa đỉnh hai cái phấn nộn đầu vú. Không thể không nói Tô Giai Tuệ tuy nói đã có quá một chút kinh nghiệm tình dục. Nhưng là đầu vú nàng vẫn như cũ giống như xử nữ phấn nộn, giống như là thượng vị hoàn toàn thành thục như anh đào, tỏa ra tươi mới ướt át xinh đẹp. Vú sữa bị khống chế được Tô Giai Tuệ cũng chưa từng quá để ý, bởi vì so với hạ thân truyền đến giống như điện giật khoái cảm. Bộ ngực cái kia điểm khô nóng hiển nhiên không coi vào đâu. Đáng tiếc nàng quá xem nhẹ Trần Khải Siêu. Người sau bỗng nhiên mạnh mẽ nắm tất đen tẩu tử trắng nõn vú sữa phía trên đầu vú, sau đó hướng về hai bên mạnh mẽ kéo. Một cổ so hạ thân lọt vào mãnh liệt điệp còn cường liệt hơn khoái cảm. Chớp mắt giống như điện lưu, theo phấn nộn đầu vú chỗ chớp mắt truyền đến hoàn toàn thân. Gần chính là bị lôi kéo đầu vú, Tô Giai Tuệ liền chỉ cảm thấy tử cung của mình mạnh mẽ co rút nhanh, đại lượng ấm áp âm tinh theo hoa tâm phun ra ngoài. Đem miệng mật huyệt cùng đối phương dương vật đều lây dính được ẩm ướt trượt một mảnh. Cứ việc có dương vật ngăn chặn, đại lượng âm tinh không thể thuận lợi tống ra, nhưng là vẫn như cũ có một chút theo kia đầy đặn môi mật cùng miệng mật huyệt tràn ra. Giống như cột nước soạt soạt chảy ra. Tô Giai Tuệ bị công kích điểm mẫn cảm sau đó, lập tức cả người mềm yếu, kia cuốn lấy đối phương vòng eo tất đen chân đẹp đều có một chút khó có thể tiếp tục. Mà Trần Khải Siêu hiện tại coi như là có lớn hơn nửa hoạt động không gian. Có thể càng thêm thoải mái địch đối phương. Tại đại lượng dâm thủy cùng âm tinh dễ chịu phía dưới, Trần Khải Siêu dương vật dễ dàng đem ngăn trở ở trước mặt mình nếp nhăn cùng lỗ thịt xô đẩy ra, to lớn như trứng ngỗng quy đầu phản phất là công thành chiến xa vậy. Đem hết thảy trước mặt đều chui mở, vô luận là trắng mịn lỗ thịt, vẫn là sền sệt dính dâm thủy. Thẳng đến cuối cùng tầng tầng lớp lớp đánh tại kia chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm phía trên. Mà ở phía sau, Tô Giai Tuệ cũng không để ý hình tượng mở ra đỏ hồng môi. Phát ra từng tiếng thở gấp cùng kiều mị rên rỉ. Nàng hiện tại sẵn đến không được, kia núng vú phía trên truyền đến giống như điện giật kích thích, cùng với hạ thân truyền đến khoái cảm hội tụ tại cùng một chỗ, đủ để cho cái kia bị thuốc ảo giác ảnh hưởng nữ lang hoàn toàn đỉnh cùng. Nga nga nha! Quá thích! Nga nga nha. Muốn bay. Muốn bay. Trời cao. Trời cao. Không được, nhân gia nải nải muốn tạt lái tới. Không được. Không được. Trần Khải Siêu cười dâm đãng nói, ngươi còn gọi được rất dâm đãng nha, cảm giác ngươi trong xương cốt chính là dâm phụ a. Đúng, Giai Tuệ trong xương cốt chính là dâm phụ dâm ô, là nhất định bị ngươi điệp được dâm phụ dâm ô. Tô Giai Tuệ không nghĩ tới cư nhiên một chút cũng không có phản bác, ngược lại càng thêm dâm đãng hét to lên. Chương 86, Huynh đệ thê. Phải kỵ, tam, Trần Khải Siêu nghe được tất đen tẩu tử khéo léo như thế rên rỉ sau đó, hưng phấn cũng thì không được, hắn thừa dịp đối phương bị điệp được lại lần nữa đến đây một lần cao trào sau thất thần trạng thái, tạm dừng liễu chi trước mảnh điệp cuồng làm. Chính là yên lặng tại đó bên trong trải nghiệm dương vật của mình đang bị đối phương kia nhanh đến lỗ thịt cắt gao bọc lấy khoái cảm. Cao trào qua đi mật huyệt là như vậy sền sệt dính trắng mịn, kia nguyên bản giống như vòng sắt lỗ thịt nhăn nheo. Hiện tại cũng dần dần buông lỏng xuống, lấy một loại có quy luật co giãn tại lôi cuốn Trần Khải Siêu dương vật. Cái loại này giống như mẫu thân ôm nhu vuốt ve vân vê thưởng thức lực đạo cùng tốc độ, cũng để cho Trần Khải Siêu cực kỳ hưởng thụ. Mà lúc này chậm rãi từ tình yêu cao trào dư vị bên trong chậm Tô Giai Tuệ cũng hai mắt mê ly nhìn về phía Trần Khải Siêu, đưa ra kia giống như mới lột xanh nhạt ngón ngọc, nhẹ nhàng tại Trần Khải Siêu ngực vẽ lấy viên, nhỏ tiếng cười nói. Ngươi a, thật to gan lớn mật, cư nhiên địch huynh đệ bạn gái, khi dễ tẩu tử, phải bị tội gì à? Lúc này Tô Giai Tuệ kỳ thật còn không có theo kia thuốc ảo giác ảnh hưởng trung khôi phục lại. Âm dương tú tài bí chế xuân dược cũng không là cái gì bình thường thuốc kích dục. Cho dù Tô Giai Tuệ đã cao trào 5-6 lần rồi, lại vẫn như cũ chưa cởi ra hết dược hiệu. Cũng phải mệt Tô Giai Tuệ là có dị năng tại thân, nếu là tầm thường nữ tính, bị hạ nhiều như vậy đo, chỉ sợ sớm đã biến thành chỉ biết là đòi hỏi tinh dịch cùng dương vật chó mẹ. Dù là như thế, Tô Giai Tuệ vẫn như cũ bị kích phát ra thật lớn tính dục, thậm chí tâm trí đều vì thế đã xảy ra một chút thay đổi. Dĩ vãng nàng tuy nói không phải là cái loại này bị chiếm tiện nghi liền tự sát truyền thống trinh tiết liệt nữ. Lại cũng không có khả năng giống như bây giờ bị cưỡng gian vẫn cùng đối phương tán tỉnh. Trần Khải Siêu bắt lấy đối phương trắng miệng tay ngọc, cười dâm đãng nói, hắc hắc, tẩu tử ngươi như vậy tao, chỉ thiếu chút nữa mở rộng ra hai chân câu dẫn ta điệp. Còn tới hỏi ta phạm vào tội gì? Tô Giai Tuệ vô cùng thân thiết đem chính mình ửng hồng trơn bóng gò má gần sát Trần Khải Siêu khuôn mặt, làm cho đối phương cảm nhận đến thân thể mình độ ấm, sau đó cười quyến rũ nói, vậy xử ngươi đem ta điệp mang thai không thể? Ngươi nói cái gì? Trần Khải Siêu hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nói. Ta nói ngươi chẳng lẽ liền không muốn để cho ta mang thai? Tô Giai Tuệ cố ý thở gấp gằn từng chữ một. Nhưng là... ngươi là Chấn Vũ nữ nhân a. Trần Khải Siêu rõ ràng có chút động lòng. Nhưng là mặt ngoài nhưng ở biểu hiện có chút đạo đức khó xử, Tô Giai Tuệ hiện tại thuộc về nhân cách bị vặn vẹo trạng thái, nhịn không được hờn dỗi nói, nhìn loại người như ngươi không tiền đồ bộ dáng, địch ta thời điểm cái loại này chơi liều đâu này. Nội bắn của ta mãnh liệt đâu này. Khi đó hận không thể đem dương vật cùng đảng đều nhét vào đến. Hiện tại liền để ta mang thai cũng không dám. Nhìn đến Trần Khải Siêu còn tại do dự, Tô Giai Tuệ lại giống đầu mỹ nhân ngư vậy quấn quanh đi lên, một tay cầm chặt đối phương bán có mềm hay không dương vật, một tay tại trước ngực hắn vẽ vài vòng. Mỹ nhãn như tơ tại Trần Khải Siêu bên tai suy khí nói, chẳng lẽ ngươi không giống làm chị dâu của mình mang thai, để ta nâng lấy cái bụng bầu bị ngươi thương lượng cửa sau? Chẳng lẽ ngươi không giống làm A Vũ mang nón xanh, nhưng không biết đứa nhỏ không phải là hắn? Mà ta lại cùng ngươi tại bên ngoài địch âm hộ. Trần Khải Siêu yết hầu bên trong lập tức phát ra ách ách gầm nhẹ âm thanh, hắn liếm liếm môi của mình, sau đó mạnh mẽ đem Tô Giai Tuệ ném đi tại giường, trực tiếp lại đặt ở dưới người. Đỡ lấy kia nhồi máu cương lên đại dương vật, hướng về vậy không mở ra mật huyệt miệng chính là thúc một cái eo. Cùng với xì một tiếng trầm đục, căn kia to dài dương vật liền lại lần nữa cắm vào chính mình tất đen tẩu tử đã có một chút sưng đỏ mật huyệt bên trong. Eo hông lay động tung bay ở giữa, to dài giữ tận dương vật cũng không lưu tình chút nào tại Tô Giai Tuệ nhanh đến ẩm ướt trượt mật huyệt bên trong không ngừng quất cắm, to lớn quy đầu mãnh liệt va chạm đã từng thất thủ hoa tâm. Sắc bén câu cạnh chỗ cọ sát mỗi một tấc ẩm ướt trượt lỗ thịt, không ngừng nhúc nhích gân xanh là lạc ấn đối phương hạ thân mật huyệt ấn ký. Đương nhiên bởi vì Trần Khải Siêu tốc độ đánh quá nhanh, thế cho nên cái kia nặng trịch hòn giái cũng theo lấy lưu tinh chù y giống như... ba ba ba đập tại Tô Giai Tuệ kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên thất vậy tất đen mông đẹp phía trên, Trần Khải Siêu phía dưới có đau hay không không có người biết, nhưng là Tô Giai Tuệ kia hắc bạch phân minh mông đẹp phía trên ngược lại để lại từng đạo hơi đỏ lên ấn ký. Đúng, chính là như vậy. Nga nga nha. Muốn như vậy cuồng bạo. Hung hăng địch ta. Hung hăng địch ta. Ân ân ân. Bên trong mỗi một nơi đều bị quét đến. Nga nga nha. Chỗ sâu nhất địa phương. Ừ. Chỉ có loại này khí phách nam nhân mới có thể cho ta gieo hạt nội bắn. Mới có thể làm cho ta mang thai a. Nga nga nha. Tử cung của ta đều tại run rẩy. Ta cảm giác chính mình trứng đều nhanh muốn bị áp bách được chen ra nữa nha. Ân ân ân ách. Tô Giai Tuệ lại lần nữa bị điệt được người ngã ngựa đổ. Dâm thủy tràn lan. Nhưng là nàng lại cực độ sung sướng cất tiếng cười to, cho dù là tối dâm đảng kỹ nữ cũng khó mà giống nàng như vậy không kiên nể gì rên rỉ. Đối mặt tiền vốn cùng tính năng lực đều là nhất lưu Trần Khải Siêu. Tô Giai Tuệ đã vô lực chống cự, cũng không muốn làm bất kỳ chống cự gì. Nàng ninh có bằng lòng hay không làm một chỉ máy bay chén giống nhau, bị đối phương hung hăng địch cùng trêu đùa. Mà tại dưới loại ý nghĩ này, Tô Giai Tuệ hạ thân âm đạo ẩm ướt trượt ngọc nhu lỗ thịt bắt đầu mãnh liệt co giãn. Cắt gao cắn Trần Khải Siêu to dài dương vật, kia một chút lỗ thịt tường thịt bất lưu một điểm khe hở bọc lấy Trần Khải Siêu to dài dương vật mỗi một tấc làn da. Từng cổ dâm thủy giống như đều khó có thể thẩm thấu kia nghiêm mật lỗ thịt cùng nhăn nheo. Mà kia tử cung bên trong không ngừng truyền đến mơ hồ hấp lực, ý đồ đem Trần Khải Siêu dương vật ngay ngắn nuốt vào đi. Nga nga nha. Hút thật lợi hại a. Ngươi cứ như vậy muốn bị ta điệp mang thai thôi. À. Trần Khải Siêu điệp được quật khởi. nhịn không được bắt lấy đối phương hai đuôi ngựa, hơi hung ác cùng lăng nhục chất vấn nói. Nga nga nha. Đúng vậy, nhân gia chính là muốn tinh dịch của ngươi. Phía dưới bị dương vật của ngươi nhất cắm vào. Đã biến thành ngươi hình dáng. Rốt cuộc trở về không được. Hiện tại lại bị ngươi đẩy hoa tâm. Tử cung đều tại giật giật run rẩy. Nga nga nha. Có thể gặp được ngươi. Ta thật quá hạnh phúc. Nga nga nha. Ta nguyện ý cho ngươi sinh con. Bị ngươi điệp cả đời. Tô Giai Tuệ đồng tử lại lần nữa biến thành hình quả tim. Mặt lộ vẻ cười ngớ ngẩn nói. Tại Tô Giai Tuệ dâm lãng đến cực điểm tiếng thở gấp bên trong, Trần Khải Siêu dương vật điệp được càng lúc càng nhanh, hình như điệp ra đạo đạo tàn ảnh, giống như không khí đều đang thiêu đốt. Khi một chút nguyên bản trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy bị quá độ ma sát biến thành tanh hôi trắng đục. Tùy theo dương vật rút ra cắm vào mà phun tung tóe đến bốn phía. Khi dương vật cũng là tại lỗ thịt bên trong quất cắm không ngừng phát ra, phốc xì, dâm mỹ động tĩnh. Trần Khải Siêu quy đầu giống như sắc bén chiến qua giống như, cắt ra ven đường ngăn trở lỗ thịt cùng nhăn nheo. Làm hắn dương vật có thể tự do tại kia thịt khang đi trước. Đã bộ phận tinh dịch dự trữ tại nội tử cung không ngừng giật giật, kia đầy đặn mềm mại hoa tâm càng là không ngừng cắn liếm lấy Trần Khải Siêu quy đầu, kia to dài thân gậy càng là bị kia ẩm ướt trượt lỗ thịt bất lưu một chút khe hở bọc lấy. Bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo như là nữ nhân tay nhỏ vậy không ngừng tuốt hắn dương vật. Thậm chí liền dương vật mặt bưng đều tại bị kia đầy đặn môi mật cấp hút mút, liên quan tươi tốt bụi cỏ đều bị lây dính được ẩm ướt hồ hơn phân nữa. Đang không ngừng quất cắm bên trong, Tô Giai Tuệ mật huyệt đã dần dần thay đổi, biến thành Trần Khải Siêu dương vật hình dạng, giống như chính xác là muốn cùng nàng nói như vậy, biến thành người sau trá tinh máy bay chén. Chỉ là ai cũng không biết. Tô Giai Tuệ rụng trứng quản đến tột cùng có hay không tống ra trứng. Chính là Trần Khải Siêu cũng không quản những cái này, hắn đối với đem không đem Tô Giai Tuệ đối với làm lớn bụng không lớn để ý, hắn hiện tại đặc biệt yêu thích điệp che mặt trước tất đen tẩu tử. Tô Giai Tuệ tử cung phản phất là bị kích hoạt rồi giống cái sinh vật khát vọng bị cường đại giống được phối ngẫu tinh tử gieo hạt thụ tinh bản năng, tử cung thường thường ngay tại nhúc nhích giật giật, liên quan hoa tâm đều đang chậm rãi giảm xuống. Mà Trần Khải Siêu cũng không chút khách khí, hắn hít sâu một hơi, sau đó cảm nhận đối phương dần dần giảm xuống áp bách, hắn không có dừng lại động tác, hắn tính toán lại lần nữa công phá đối phương hoa tâm, vì thế liền tại va chạm đối phương miệng tử cung vài cái sau đó. Liền tập trung toàn bộ lực lượng ở eo hông ở giữa, làm dương vật của mình giống như nhất cây trường thương vậy, làm quy đầu hóa thành đầu thương, hung hăng hướng phía trước đâm một cái. Hắn này đâm một cái đâm cơ hồ dùng tới toàn bộ khí lực. Đột nhiên ở giữa đêm Tô Giai Tuệ tử cung đều dường như muốn đè ép giống như, kia nguyên bản liền dự trữ tại bên trong tinh dịch càng là bị đâm cho hoa hoa tác hưởng. Hoa tâm của nàng bị bắt mở ra, hướng ra ngoài học ra từng cổ tinh đặc. Nhưng là không nghĩ tới chính là Trần Khải Siêu lúc này lại lần nữa xuất tinh, kia một chút tinh đặc còn không có phun ra đến, bị đối phương đỉnh quy đầu hoa tâm lại bị vội vã dung nạp xuống từng cổ nóng bỏng đậm đặc dương tinh trắng đục. Kia một chút sữa chua vậy sền sệt dính dính trắng đục rất nhanh liền đem Tô Giai Tuệ tử cung bỏ thêm vào được tràn đầy, kia từng cổ tinh đặc cơ hồ phải đem nàng hạ thân xanh bạo. Trần Khải Siêu cũng không biết chính mình đến tột cùng xuất tinh bao lâu. Thẳng đến tạm thời bắn không ra cái gì tinh dịch thời điểm, hắn mới đem chính mình rắn chắc phần hông chậm rãi nâng lên, kia đã lại lần nữa hoàn thành nhiệm vụ dương vật một chút theo kia còn tại phiên giang đảo hải chơi đùa không được tử cung bên trong rút đi ra. Đương nhiên lúc này tất đen tẩu tử hoa tâm vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, kia một chút tất chứa không dưới tinh dịch chỉ có thể trào ra, tùy theo kia dương vật hút ra mà xì xì hướng ra ngoài phun ra đến. Mãnh liệt như vậy tinh dịch xung kích. Khiến cho Tô Giai Tuệ cả người vô lực, hai mắt trắng giả, lưỡi thơm ngoại phun, nước bọt chậm rãi tràn ra đến khóe miệng. Nàng tứ chi mở rộng, hạ thân mật huyệt miệng ồ ồ hướng ra ngoài lưu trắng đục tinh dịch. Mật huyệt của nàng miệng đã bị cưỡng ép chống đỡ thành màu đen động thịt. Tùy theo bên trong phấn nộn lỗ thịt nhúc nhích, chỗ đó mặt tinh dịch một cổ tiếp lấy một cổ bị gạt ra khỏi. Như thế nào, thích có hay không? Trần Khải Siêu đắc ý ghé vào Tô Giai Tuệ bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng ngậm đối phương cái lưỡi đinh hương. Cố ý trêu đùa. Tô Giai Tuệ lưỡi thơm mềm dẻo trắng mịn, khéo léo tinh đến, Trần Khải Siêu điên cuồng hấp thu đối phương trong miệng nước bọt. Hành vi cực kỳ bá đạo. mà Tô Giai Tuệ là cười duyên nói, thích chết người. Ha ha ha. Ngươi ân ái quả thực chính là quá bá đạo. Quả thực chính là muốn đem nhân điệp chết a. Trần Khải Siêu thả ra đối phương đầu lưỡi, ngược lại tại Tô Giai Tuệ gò má hôn nàng một ngụm, cười nói, vậy ngươi về sau có nguyện ý hay không bị ta điệp à? Nhân gia đều mơ tưởng bị ngươi điệp được mang thai. Ngươi còn cố ý hỏi nhân gia những cái này, ngươi thật là xấu a. Tô Giai Tuệ nắm ở Trần Khải Siêu cổ, đem đầu chống đỡ tại ngực của hắn, không biết có phải hay không đang nghe đối phương tâm nhảy. Trần Khải Siêu ha ha nở nụ cười vài tiếng. Hắn đương nhiên biết đối phương chỉ sợ còn không có thỏa mãn, đã ở cảm thán kia xuân dược đáng sợ. Lấy hắn hiện tại loại này thiên truy bách luyện thân thể, đều bị chơi đùa có chút quyện đãi rồi, không nghĩ tới Tô Giai Tuệ tuy nói thân thể mềm nhũng. Nhưng là tinh thần lại như cũ phấn khích, dĩ vãng bị hắn điệp qua nữ nhân cao trào cái 7-8 hồi, nội bắn cái tam hồi đã có một chút chống đỡ rồi, nhưng là tất đen tẩu tử lại như cũ đói khát như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng xuống thuốc để giải thích. Hắn còn tại suy nghĩ thời điểm, Tô Giai Tuệ đã chẳng biết lúc nào, dùng chính mình hạ thân cái kia hai bên đầy đặn cánh hoa ngậm vào Trần Khải Siêu dương vật quy đầu. Kia to lớn quy đầu vừa mới tiếp xúc được còn tại hơi hơi khép mở miệng huyệt cánh hoa. Người sau liền lập tức phản phất có ý thức của mình vậy đem hắn dương vật nuốt mất gần nửa đoạn. Cái loại này trắng miệng xúc cảm lập tức làm Trần Khải Siêu sản đến gầm nhẹ một tiếng. Nga nga nha. Nhìn đến thân thể của ngươi so với tinh thần của ngươi còn muốn đói khát a. Tẩu tử, ta còn không có động, ngươi liền trực tiếp đem dương vật của ta cấp nuốt đi vào, ngươi là có bao nhiêu đói khát a? Trần Khải Siêu cười dâm nói. Nhân gia phía dưới hiện tại mẫn cảm vô cùng a, ngươi nếu không rèn sắt khi còn nóng. Chỉ sợ mất đi rất nhiều lạc thú nhé. Tô Giai Tuệ hoàn toàn nhìn không ra phía trước tài trí tao nhã, cái loại này dâm lãng bộ dáng, quả thực so hội sở tiểu thư còn muốn dâm đãng ba phần. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí á. Trần Khải Siêu nghe được đối phương nói như vậy nói, lập tức hắc hắc dâm cười lên, sau đó không đợi đối phương nói hết lời, trực tiếp bắt được Tô Giai Tuệ cặp kia bị thủy tinh trong suốt tất chân bọc lấy chân đẹp, đồng thời lay động phần eo. Làm chính mình kia to lớn cứng rắn quy đầu hung hăng đẩy ra miệng huyệt đầy đặn môi mật, làm kia to dài dữ tợn dương vật lại lần nữa xâm nhập đến kia tràn đầy tinh dịch, âm tinh cùng dâm thủy hỗn hợp cao nhất thịt khang bên trong. Sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ thế như chẻ tre đẩy ra này chồng chất đầy đặn lỗ thịt cùng nhăn nheo, đem đầu chim của mình lại lần nữa đội lên đó bên trong rót đầy tinh đặc tinh đến tử cung phía trên. Trần Khải Siêu thậm chí có thể đủ cách hoa tâm. Cảm nhận đến kia hoa hoa tác hưởng tử cung bên trong chuyển động tinh dịch. Đầu chim của hắn nhẹ nhàng cùng tất đen tẩu tử hoa tâm đến đây thứ kịch liệt hôn môi. Hắn nghĩ muốn tiếp tục nữa, cấp trước mắt dâm đảng tẩu tử mở cung nội bắn. Hắn muốn hoàn toàn chiếm giữ đối phương. Mà muốn cho về sau khôi phục thanh tĩnh Tô Giai Tuệ hoàn toàn thần phục với chính mình, như vậy nhất định tu đem đối phương địch phục, địch đến ngày sau Tô Giai Tuệ nhìn đến chính mình liền tử cung giật giật. Liền mật huyệt lưu chất lỏng. Cho nên Trần Khải Siêu hiện tại hít sâu một hơi, mạnh mẽ lại lần nữa vô cùng cường lực đạo hung hăng chen ép Tô Giai Tuệ tử cung, kia hoa tâm dường như muốn bị chọi vào tử cung bên trong bình thường. Mà bên trong tinh dịch tự nhiên cũng là bị chen lấn phiên gian đảo hải, hoa hoa tác hưởng. Nga nga nha. Không được. Không thể điệp đi xuống. Tử cung muốn bạo. Không được. Tinh dịch muốn phun ra. Tô Giai Tuệ hai mắt bị điệp được trắng giả. Mãnh liệt như vậy điệp làm cao trào dư vị còn không có hoàn toàn thoát ly nàng ngao ngao kêu loạn, hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát nhức mỏi đến lợi hại. Tử cung tinh dịch cũng bị đảo được quay cuồng liên tục. Tinh dịch quay cuồng sở đối với tử cung nội bức tường sinh ra kích thích. Làm Tô Giai Tuệ vị này tất đen mỹ nữ chỉ cảm thấy hạ thân từng đợt cực nóng nóng bỏng, kia liên tục không ngừng điện giật cảm thuận theo nàng xương sống, dũng mãnh vào đến đầu óc của nàng chỗ sâu, chớp mắt chiếm cứ lý trí của nàng. Mà tử cung bị chen ép khoái cảm, là làm nàng sản đến la to, không chút nào cố kỵ có thể hay không bị người khác phát hiện. Mà nàng kia cao gầy thân thể, thon gọn vòng eo cũng đột nhiên buộc chặt, giống như kéo căng trường cung giống như. Dùng sức cong lên. Kia nguyên bản thon dài trắng nõn cổ là giống trúng tên như thiên nga, hướng về phía sau ngưỡng đi. mà Trần Khải Siêu rất nhanh liền cảm nhận đến một cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh lại lần nữa tập kích đến. Hiển nhiên là Tô Giai Tuệ lại bị chính mình cấp điệp được cao trào một hồi. Lần này đối phương cao trào tới cực kỳ hung mãnh, đại lượng dâm thủy mãnh liệt mà đến, trực tiếp xông đến Trần Khải Siêu dương vật đều có một chút chống đỡ không được. Lại có liên tục rút lui tư thế. Một bộ phận âm tinh cùng dâm thủy bởi vì chế ngự quá lâu nguyên nhân, vừa mới thoát khỏi miệng mật huyệt cùng dương vật gốc rễ chỗ nối tiếp thời điểm, tự lấy bốn phía cột nước hình thức điên cùng phun tung tóe đến Trần Khải Siêu rắn chắc phần bụng. Cùng với kia phần hông bụi cỏ lúc, Trần Khải Siêu nhìn kia trắng mịn mềm dẻo mật ngọc tích táp theo chính mình cơ bụng chảy xuống, nhất thời cũng không biết nên như thế nào động tác. Bất quá với do dự cũng chỉ là một lát thôi, rất nhanh kia hạ thân khoái cảm liền kích thích Trần Khải Siêu tiếp tục điệp làm tiếp. Hắn bảo trì đỡ lấy đối phương vòng eo động tác, bắt đầu lại lần nữa lay động kia rắn chắc phần hông, lại lần nữa liều mạng điệp lên tất đen tẩu tử nhanh đến ẩm ướt trượt mật huyệt. Hắn lúc này điệp còn cùng với có quy luật hô quát âm thanh. Phản phất là tại đại thảo nguyên phía trên thuần phục giữ dằn yên chi mã, ngựa xích thố, nuôi thả ngựa hán tử. Trần Khải Siêu lấy máy đóng cọc khí thế không ngừng quất cắm điệp vị này tất đen tẩu tử, to lớn quy đầu không ngừng va chạm kia khép khép mở mở. Đã không chỉ một lần bị công phá hoa tâm, mà sớm liền biến thành Trần Khải Siêu hình dạng mật huyệt, phát huy đầy đủ chính mình xem như máy bay chém chức trách, bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo đều tại tuốt Trần Khải Siêu dương vật. Vừa mới lại tới một hồi cao trào. Cho nên Tô Giai Tuệ hạ thân thịt khang nằm ở một loại có chút mẫn cảm trạng thái. Mà Trần Khải Siêu cũng không để ý những cái này, sắc bén quy đầu câu cạnh hung hăng cọ sát ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo, mà tại dưới loại kích thích này. Tô Giai Tuệ trừ bỏ chảy ra dâm thủy ở ngoài, cũng chỉ có thể bản năng cuộn mình buộc chặt lỗ thịt. Mỗi lần đương Trần Khải Siêu đem dương vật hút ra thời điểm, kia thịt khang trắng mịn lỗ thịt đều sẽ nhanh chóng khép lại. Bỏ thêm vào thượng kia bị cưỡng ép kéo mở đến cực hạn không gian. Có thể thường thường cũng không lâu lắm, một lúc sau lại sẽ bị đại dương vật lại lần nữa kéo mở. Mà cái gọi là ân ái, chính là loại này quất cắm địch tuần hoàn đền đáp lại quá trình. Đương nhiên ở giữa còn cùng với đại lượng dâm thủy phun tung tóe. Một loại khó có thể nói dâm mỹ tình dục ý vị tại xung quanh đã sớm triển khai. Mỗi lần đương Trần Khải Siêu quy đầu hung hăng đánh tới hoa tâm, còn lại lực đem Tô Giai Tuệ tử cung chen ép đến dần dần giật giật biến hình thời điểm. Người sau đều có khả năng ngao ngao kêu loạn, dâm thanh phóng túng xuyển đến cơ hồ ngất nhanh hơn nhạc tình cảnh. Mà khi kia trắng mịn mềm dẻo lỗ thịt lại bị Trần Khải Siêu quy đầu câu cạnh chỗ không ngừng cọ sát thời điểm, nàng lại sẽ bị kia mãnh liệt kích thích cấp kích phát đến tô tỉnh lại. Không cách nào nữa tránh né. Này nhiều lần lặp đi lặp lại ngất thức tỉnh coi như là một loại đặc thù khoái cảm hành hạ. Chính là đối với Trần Khải Siêu tới nói, trước mắt cái này bị điệp đến cao trào liên tục, khuôn mặt hồng nhuận dâm mị tất đen tẩu tử. Quả thực làm hắn hưng phấn không được. Trần Khải Siêu vòng eo lại lần nữa bị đối phương tất đen chân đẹp cuốn lấy, mà kia trước ngực không ngừng lay động vú sữa đã ở ánh khắc ở con ngươi của hắn bên trong. Hắn mạnh mẽ duỗi tay bắt được kia hai luồng vú sữa. Liều mạng bóp nhẹ, cái loại này trắng mịn mềm mại xúc cảm chính xác là trăm ngoạn không ngán. Nhất là thân thể của đối phương không ngừng run rẩy, liên quan vú sữa cũng đang không ngừng kịch liệt lay động, kích thích bàn tay hắn cũng có thể cảm nhận đến kịch liệt ma sát. Kia cứng rắn giống như quả hạch bình thường phấn nộn đầu vú, đã ở kịch liệt ma sát lòng bàn tay của hắn. Trần Khải Siêu hưng phấn không được, hắn một tay bắt lấy đối phương vú sữa, một tay bắt lấy đối phương eo nhỏ, sau đó lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ cùng khí thế địch đối phương. Trắng miệng sền sệt dính dính lỗ thịt không ngừng bị to dài dương vật liên lụy, mà mềm mại hoa tâm là bị hung hăng va chạm. Trước ngực ngạo nghễ vĩnh lên vú to không ngừng bằng tốc độ kinh người qua lại đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Ma sát được lòng bàn tay của hắn trực dương dương, bởi vì đủ loại kích thích mà không đoạn co rút nhanh lỗ thịt, như là một cái cực phẩm dương vật bộ giống nhau, đem Trần Khải Siêu kia thật sâu cắm đi vào to dài dương vật cấp cắt gao quấn chặt lấy, bất lưu một tia khe hở. Mà Tô Giai Tuệ mật huyệt cũng ý đồ khôi phục thành chính mình nguyên bản hình dạng, bản năng muốn co giãn, mà như vậy chắc chắn sẽ cấp Trần Khải Siêu một loại thật lớn khoái cảm cùng kích thích. Nga nga nha! Dùng tốt lực a! Khí lực lớn như vậy! Quả thực muốn đem ta phía dưới xuyên qua a! A a! Ngươi thật sự rất hung mãnh a! Ha ha ha. Cứ như vậy muốn đem ta điệp chết sao? Tô Giai Tuệ cười quyến rũ nói, nàng một bên chủ động ưỡng eo nâng mông, làm mật huyệt càng sâu nuốt phía dưới dương vật của mình. Một bên khác lại hỗn hển thở gấp nói. Trần Khải Siêu lại cười nói, ha ha ha. Đó là tự nhiên, nam nhân kia không nghĩ địch lật mỹ nữ. Không muốn chiếm giữ mỹ nữ. Cho nên ngươi liền lên huynh đệ bạn gái. Ha ha ha. Ngươi thật đúng là vô sĩ a. Tô Giai Tuệ ôm đối phương cổ, hắc hắc cười dâm trả lời. Không lên ngu sao mà không lên a, nói sao ngươi lại xinh đẹp như vậy. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu chẳng biết xấu hổ trả lời. Tô Giai Tuệ như là chỉ trộn tinh mẫu như hồ ly cười khanh khách nói. Cặn bã xứng dâm phụ, không rất tốt sao? Ha ha a. Tốt, ngươi dám bố trí ta. Trần Khải Siêu mạnh mẽ đem Tô Giai Tuệ ôm lên, sau đó mạnh mẽ tăng nhanh dương vật quất cắm tốc độ của đối phương, khi hai bên ngạo nghễ vểnh lên no đủ mập mông bị đâm cho thịt sóng quay cuồng. Từng đạo trắng bóng dâm lãng mông thịt thay nhau nổi lên. Không thể không nói, bây giờ bị Trần Khải Siêu eo hông chen thành bánh thịt mập mông, thật đúng là có thiên nhiên giảm xóc điếm hiệu quả tồn tại. Tô Giai Tuệ bị Trần Khải Siêu điệp được cao trào thay nhau nổi lên. Trước ngực vú sữa cũng là không ngừng lay động, thường thường liền vỗ tại Trần Khải Siêu lồng ngực, cùng có tiết tấu trống đại bình thường. Mà Tô Giai Tuệ hai đầu hai đuôi ngựa cũng là bay múa đầy trời, đầu gân chẳng biết lúc nào đã tránh ra khỏi đến. Nàng bản đầu của người ta là hướng về sau ngưỡng đi, tích tắc nước miếng ngọt ngào thuận theo khóe miệng chảy xuống, cái lưỡi đinh hương càng là vô ý thức hướng ra ngoài phun ra, hoàn toàn một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Trần Khải Siêu đương nhiên biết trên đời này chỉ có mệt chết bò. Không có canh phá hư điền, cho dù chính mình như vậy địch đối phương, Tô Giai Tuệ vẫn như cũ chính là cả người vô lực, mà tinh thần vẫn như cũ phấn khích đến lợi hại. Trong này tất nhiên có thuốc ảo giác tác dụng, nhưng là nữ tính đặc thù thân thể cấu tạo mới là mấu chốt nhất. Cho nên muốn tại dược hiệu biến mất sau đó, Tô Giai Tuệ không có khả năng chỉ trích chính mình, thậm chí chiếm giữ đối phương. Như vậy Trần Khải Siêu liền phải dùng tinh dịch cùng dương vật, đến làm thân thể của đối phương không thể cự tuyệt chính mình. Muốn làm cho đối phương nhìn đến thân thể của chính mình, tử cung liền sẽ tự động giật giật run rẩy. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu hướng về Tô Giai Tuệ nói, tẩu tử, lại thêm chút sức nhi nhé. Ngươi nếu muốn mang thai, con kia nội bắn này vài lần là vạn vạn không thể lắm cơ à nha. Ngươi nhìn vú của ngươi đông đưa lợi hại như vậy, khẳng định đã ở lắc đầu á. Nói bậy. Tám đạo. Nhân gia dâm đãng như vậy đâu. Vú sữa. Cũng không có. Tô Giai Tuệ cánh tay ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể vòng ở Trần Khải Siêu cổ. Bằng không lời nói, nàng kia đẩy đà cao gầy ngọc thể bản năng hạ xuống. Mà nàng đang nghe Trần Khải Siêu trêu đùa sau đó, thân thể càng là không ngừng sinh ra phản ứng, hạ thân mềm dẻo ẩm ướt trượt lỗ thịt bản năng co rút nhanh. Nhúc nhích. Đó là giống cái gặp được cường đại giống đực, sinh sản bản năng làm nàng muốn đòi lấy đối phương hoặc bác có năng lực tinh tử, sở sinh ra một loại phản ứng sinh lý. Chính là bị hạ độc Tô Giai Tuệ biểu hiện ra đến. Càng thêm mãnh liệt mà dâm đảng, cái loại này dâm mỹ mà tình dục bộ dáng, cho Trần Khải Siêu thật lớn thị giác xung kích cùng sản khoái sinh lý trải nghiệm. Trần Khải Siêu mỗi lần tại Tô Giai Tuệ mật huyệt bên trong quất cắm thời điểm. Bên trong lỗ thịt cuối cùng cũng sẽ sinh ra một loại giống như điện giật khoái cảm, cực nóng dương vật mỗi lần tại đánh tới hoa tâm thời điểm, đều có khả năng bị người sau gắt gao cầu cắn, giống như là tham ăn đứa nhỏ luyến tiếc thả ra sắp rời đi kẹo. Chính là cái này kẹo còn có đậm đặc, sữa bò. Ngươi a, bụng tràn đầy tinh dịch của ta, ngươi cứ như vậy thích uống bò của ta nãy sao? Trần Khải Siêu ôm lấy Tô Giai Tuệ vị này tất đen tẩu tử ở trên giường đi tới đi lui. Phản phất là đang luyện tập vũ đạo, mà Tô Giai Tuệ bị bắt hai đầu tất đen chân đẹp cuốn lấy đối phương vòng eo, thân thể lại đang chủ động phối hợp đối phương. Nàng mị nhãn như tơ, khoái hoạt đến cực điểm nói, đúng vậy a, nhân gia hận không thể 24 giờ. Ngày ngày bụng rót đầy bò của ngươi nãy. Cái loại này nóng bỏng cực nóng cảm giác. Thật giống như hữu thực lý trí của ta. Xâm phạm linh hồn của ta. Bất kỳ cái gì nữ nhân đều chống cự không chủng loại. Tô Giai Tuệ còn chưa kịp nói xong. Liền lại lần nữa đến đây một lần cao trào, ấm áp dâm dịch ồ ồ chảy ra, thuận theo hai người tính khí chỗ giao hợp phun ra, mà mật huyệt của nàng lỗ thịt đã ở bản năng co rút nhanh, dường như muốn đem Trần Khải Siêu dương vật tinh dịch tất cả đều ép ra đến. Khi tuyệt đỉnh cao trào làm huyệt của nàng thịt phản phất có một cổ dao động vậy, từ đầu đến chân, lấy một loại có quy luật dao động, từ đầu tuốt đến đuôi, giá thế kia là phải đem Trần Khải Siêu tinh dịch tất cả đều theo bên trong ống dẫn tinh cấp ép ra đến. Mà Trần Khải Siêu là cả người cơ bắp đột nhiên khối khối văng lên, kia phía trên gân xanh đều tại chớp mắt bộc phát ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, đem thân thể lực lượng đều tập trung vào eo hông ở giữa, sau đó hướng phía trước va chạm. To lớn dữ tợn quy đầu dễ dàng liền đẩy ra mềm mại đầy đặn hoa tâm, lại lần nữa giết vào Tô Giai Tuệ tử cung bên trong. Mà còn tại trong cao trào Tô Giai Tuệ bản năng tử cung co rụt lại, kia tinh đến tử cung lập tức cuộn mình. Bọc lấy Trần Khải Siêu dương vật, quả thực chính là thích hợp nhất dương vật thịt bộ. Khi trắng mịn mềm dẻo tử cung nội bức tường dưỡng như muốn đem Trần Khải Siêu tinh dịch theo bên trong dương vật ép ra đến. Nga nga nha. Nga nga nha. Cắm vào. Lại lần nữa cắm vào. Tuệ tuệ. Tuệ tuệ lại bị đại dương vật cấp mở cung. Thật nhanh nhạt a. Ô ô ô. Nga nga nha. Tô Giai Tuệ bị dễ dàng mở cung, trực tiếp tại Trần Khải Siêu trong lòng bị điệp được ngao ngao kêu loạn. Khi tứ chi càng là không ngừng vung vẫy, hình như muốn tránh thoát đối phương trói buộc, tuy nhiên lại bỏ không được rời. Nhưng mà tất đen tẩu tử rên rỉ cùng thở gấp chẳng những không có làm đang tại địch nàng Trần Khải Siêu thả chậm tốc độ của mình. Ngược lại kích thích lên hắn nội tâm chỗ sâu mặt tối cùng chinh phục dục vọng. Trần Khải Siêu bỗng nhiên giơ lên một bàn tay, hướng về tẩu tử kia thất vậy mập mông chính là một chưởng vỗ đi. Cùng với ba, một tiếng vang. Một cái đỏ bừng dấu tay liền xuất hiện ở giống như mật ngọt ngưng tụ vậy tuyết trắng mông cầu phía trên. Mà kế tiếp xuất hiện còn có một từng trận tạo nên sóng mông thịt sóng. Mà bởi vì đột nhiên mông bự lọt vào đập, Tô Giai Tuệ mật huyệt còn tại một chớp mắt kia đột nhiên co rút nhanh, làm lỗ thịt hung hăng mút hút nhanh quấn lấy dương vật của hắn. Mà đại lượng dâm thủy cũng là không chút khách khí phun tung tóe mà ra. Ngươi làm gì thế à? Ta mông đều bị ngươi chụp sưng lên. Tô Giai Tuệ nhìn như trách cứ, thực tế hờn dỗi tả oán nói. Hắc hắc hắc. Muốn chụp sưng ngươi mông. Bằng không không nhớ lâu a. Trần Khải Siêu cợt nhã trả lời. Ha ha ha. Nga nga nha. Mông. Mông. Không muốn cử động nữa. Mau. Mau rút ra. Đừng nửa vỗ. Tô Giai Tuệ phát hiện đối phương chẳng những không có dừng lại đánh ra động tác. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Chính mình mông tại trải qua lúc ban đầu mạnh liệt đau đớn sau đó, thường thường còn sẽ có một tia giống như điện giật khoái cảm, cùng với nóng rực cảm giác tê dại, điều này làm cho nàng tiết ra mật ngọt trở nên càng nhiều, kia xì xì. Trầm đục không ngừng tùy theo tính khí ma sát mà không đoạn phát ra. Trần Khải Siêu lại nhạt tại trong này nói, rút ra. Làm sao có khả năng? Ngươi phía dưới hút ta gắt gao đây này. Ha ha ha. Tô Giai Tuệ tuy nói nghĩ phải giữ vững một tia thanh tĩnh. Nhưng là tại kia to dài giữ tận dương vật trước mặt, thân thể nhưng chỉ là thần phục với 10 phần đại lượng khoái cảm phía dưới. Rõ ràng là bị nam nhân khác xâm phạm, lại thu được đại lượng như vậy khoái cảm, liên quan hạ thân lỗ thịt đều tại theo bản năng bao bọc mút lấy đối phương dương vật. Cái loại này giảo sát vậy khoái cảm hưng phấn Trần Khải Siêu đều tại thở gấp phì phò. Hô! Tẩu tử! Ta địch qua nữ không ít người, có thể là mật huyệt của ngươi cũng là có chút độc đáo một cái, quả thực chính là cùng ta tướng tính thật tốt máy bay chén cùng thịt tiện khí A. Như thế nào? Chúng ta. Ta sẵn đến không được. Về sau liền chuyên môn làm của ta trá tinh máy bay chén A, như thế nào đây? Trần Khải Siêu hả hê đắc chí tuyên cáo đối phương sắp trở thành chính mình cất chứa vật một trong, có thể nói là không chút kiên kỵ. Xem như một cái đặc thù gián điệp, hơn nữa còn là dị năng giả, Tô Giai Tuệ trải qua nghiêm khắc hệ thống huấn luyện, bao gồm thân thể, dĩ nhiên bởi vì không phải là chuyên môn tình dục gián điệp, cho nên cũng chưa từng học qua cái gì tính kỹ. Nhưng là cái này cũng không có thể che giấu vị này tất đen nữ lang thân thể được đến cường hóa, cho dù nàng không có chuyên môn huấn luyện, kia mật huyệt cũng biến thành cực kỳ thích ứng ân ái tính giao bộ dáng. Có lẽ Tô Giai Tuệ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Mình làm năm chuyên tâm học tập kỹ thuật cùng rèn luyện thân thể, bây giờ lại sẽ ở giường việc tình yêu phương diện đại triển thần uy, thế cho nên cho dù gặp được Trần Khải siêu loại này cấp bậc dương vật, cùng với siêu cường tình yêu năng lực, vẫn như cũ có thể tiết thân gần 10 lần nhưng không có ngã xuống. Vậy muốn nhìn ngươi, có hay không cái kia tài nghệ? Nhân gia thân thể có thể kim quý. Ha ha a. Nga nga nha. Đừng. Đừng như vậy mau. Nga nha. Không được. Không được. Nga nga nha. Tha mạng a. Hảo ca ca. Tốt lão công. Tha cho ta đi. Nhân gia không bao giờ nữa làm. Tô Giai Tuệ nguyên bản còn tại thở gấp trêu đùa đối phương, tuy nhiên lại bị Trần Khải siêu hai tay bắt lấy nàng cặp mông, sau đó mạnh mẽ phát lực. Eo trước quần đỉnh, to dài dương vật không ngừng thống đâm đối phương mật huyệt, huyệt của nàng thịt bị bắt phối hợp đối phương, dùng nhăn nheo đi xoắn ở đối phương dương vật. Khi mềm dẻo ẩm ướt trượt lỗ thịt như là trẻ con tay nhỏ, trượt không lưu đâu trắng mịn không chịu nổi. Tô Giai Tuệ lỗ thịt chồng chất, giống như từng vòng vòng thịt, đem Trần Khải siêu dương vật ngay ngắn nuốt hết bộ tù. Mà kia chót nhất bưng hoa tâm là bị quy đầu hung hăng sáo động, cầu cắn, phản phất là bị tham ăn đứa nhỏ gắt gao cắn. Trần Khải siêu dương vật tại tất đen tẩu tử âm hộ phiên giang đảo hải, điệp được dâm thủy văn khắp nơi, chồng chất đầy đặn lỗ thịt bị kéo ra, lại đang dương vật lúc rời đi khép kín. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình dương vật quả thực giống như là cái mũi khoan giống nhau. Tại đó hạ thể qua lại chui, chui thẳng được dâm thủy tràn lan, hiện lên dâm quang. Nga nga nha. Tẩu tử, ngươi nói. Ngươi tính toán sinh cậu bé, vẫn là sinh nữ hài à? Trần Khải siêu lúc này đột nhiên hỏi nói. Tô Giai Tuệ hơi sững sờ. Nàng kia bị tính dục chiếm cứ đầu vẫn có thể phân biệt ra được vấn đề này, nàng do dự trả lời, cái này không phải là ta ngươi có thể quyết định a. Trần Khải siêu khẽ cười nói, ta ngược lại cho rằng ngươi hẳn là cho ta sinh đứa con gái. Nữ nhi. Có ý tứ gì? Tô Giai Tuệ nhất thời chưa từng phản ứng. Mà Trần Khải siêu lại cười đến càng thêm rực rỡ rồi, hắn ha ha cười sang sảng nói, như vậy đợi cái 10 năm sau, mẹ con các ngươi không phải có thể cùng một chỗ đến hầu hạ ta rồi hả? Ha ha ha. Tốt, ngươi tên tiểu súc sinh này, điệp huynh đệ nữ nhân không nói, liền tiện nghi của hắn nữ nhi đều không có ý định buông tha. Ngươi quả thực chính là cặn bã trung người ra. Tô Giai Tuệ tuy nói hờn dỗi, nhưng không có một tia tức giận. Ngược lại cười khanh khách, hướng về Trần Khải siêu nói. Đó là tự nhiên a, như là đã cho hắn đeo nón xanh, vậy không ngại một lần nữa rồi. Trần Khải siêu cảm nhận đến nội tâm của mình mặt tối đều bị kích phát rồi, cắm ở đối phương mật huyệt dương vật giống như đều lớn một vòng. Đẩy lên Tô Giai Tuệ ngao ngao kêu loạn. Mà Tô Giai Tuệ lại không muốn tỏ ra yếu thế, ương ngạnh hoặc là nói chủ động vặn vẹo ngọc thể của mình, làm kia mềm mại đầy đặn bờ mông không ngừng cao thấp đong đưa, mà như vậy lại khiến cho Trần Khải siêu dương vật bị bất lưu một tấc khe hở tại chen ép đối phương hơn chất lỏng lỗ thịt. Đại lượng dâm thủy bị dương vật quất cắm mang ra khỏi, cũng bởi vì quá độ ma sát mà biến thành sền sệt dính dính sữa trạng vật, lưa thưa kéo kéo lôi ra tơ tinh chất. Chương 87, huynh đệ thê, phải kỵ. Tứ, Tô Giai Tuệ mật huyệt không ngừng gắt gao hút ngút Trần Khải siêu dương vật. Ẩm ướt trượt chặt khít lỗ thịt cấp dương vật của hắn mang đến thật lớn ma sát khoái cảm. Mà mỗi lần quy đầu đánh tới hoa tâm thời điểm, Trần Khải siêu đều có thể cảm nhận đến kia một tia như có như không hấp lực, quả thực giống như lô ly miệng nhỏ. Tại nuốt ngậm dương vật của mình, không chịu để cho hắn dễ dàng rút ra. Thật không hổ là Chấn Vũ nhìn trúng bạn gái, mặc kệ bao nhiêu lần đều dùng không ngán đâu. Trần Khải siêu cúi người cúi đầu, môi như mưa rơi rơi vào tất đen tẩu tử cổ. Vú sữa nhào bột mì gò má phía trên, thân đối phương làn da đỏ lên, run rẩy không thôi. Bị hắn hôn qua địa phương, Tô Giai Tuệ đều có khả năng cảm nhận đến một tia giống như điện giật khoái cảm cùng kích thích. Một tia cháy quá vậy kích thích cùng nóng rực cảm giác tê dại. Theo kia một chút màu hồng ấn ký trào ra, sẵn đến nàng lỗ thịt co rút nhanh, dâm thủy tràn lan. Hừ hừ. Rõ ràng là dương vật của ngươi thiên phú dị bẩm. Cùng dài thêm gót thiết côn cũ từ giống nhau. Còn cứng rắn được thiết giống nhau. Hận không thể đem nhân gia âm hộ đều thống hư thúi. Nga nga nha. Ân ân ân. Lại đội lên hoa tâm của ta. Nga nga nha. thật sâu a. Không được. Hảo ca ca đại dương vật thật lợi hại. Tô Giai Tuệ bị châm ngòi được tình mê ý loạn. Hỗn hển thở gấp, hoàn toàn không có phía trước tài trí bộ dáng. Nàng đưa ra trắng nõn song chưởng, vần quanh ở Trần Khải siêu cổ, đồng thời đem chính mình hồng nhuận đôi môi dán đi lên, cùng người sau triển khai một trận hôn sâu. Trần Khải siêu hưởng thụ nàng kia thơm ngọt nước bọt cùng linh hoạt khéo léo mềm mại lưỡi thơm. Cảm nhận nàng kia một bên âm thanh bị bóp nghẹt thở gấp, một bên thở ra cực nóng dâm mỹ khí tức. Bởi vì hai người thân thể kề sát tại cùng một chỗ, Tô Giai Tuệ trước ngực cặp kia trắng nõn vú lớn cùng Trần Khải siêu rắn chắc lồng ngực lập tức chen ép tại cùng một chỗ. Hơn nữa tùy theo hạ thân tiếp tông vận động mà không đoạn ma sát. Khi trước ngực vú to mềm mại cùng với nặng trịch phân lượng cùng với đối phương quất cắm mà không đoạn kích thích Trần Khải siêu thần kinh. Trần Khải siêu bỗng nhiên mạnh mẽ nâng lên đối phương mông bự. Sau đó hướng lên ném đi, đột nhiên mất đi dựa Tô Giai Tuệ lập tức nũng nịu kêu to một tiếng, phát ra một tiếng thét chói tai. Còn hắn thì cười dâm hai tay tiếp nhận tất đen tẩu tử bờ mông, sau đó mượn thân thể đối phương hạ xuống thế năng. Làm dương vật một lần nữa cắm vào tẩu tử âm hộ bên trong, hơn nữa còn cùng đối phương hoa tâm đến đây thứ thân mật hôn môi, chen ép có con cung đều là một trận giật giật. Nga nga nha! Quá dùng sức! Hoa tâm của ta muốn bị đỉnh mặt. Nga nha! Không được! Không được! Ân ân ân! Đã cao trào nhiều lần Tô Giai Tuệ lúc này mật huyệt cực độ mẫn cảm, bị Trần Khải siêu một chiêu này trước ném sau cắm vào cấp kích thích không được. Một chớp mắt kia, Tô Giai Tuệ chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Giống như cái gì đều biến mất, chỉ có một cây to dài dữ tợn cực nóng dương vật, cùng với đại lượng khoái cảm kích thích. Hắn hạ thân mật huyệt mỗi một tấc lỗ thịt đều bởi vì đột nhiên khoái cảm mà gắt gao co giãn, nàng lại lần nữa cao trào, có thể liên tục cao trào làm nàng hai mắt trắng giả. Thiếu chút nữa liền ngất đi qua. Nói lên ngươi còn thật mẫn cảm a, đặc biệt dễ dàng cao trào a. Phía trước một mực sủa được không tệ, hiện tại chỉ cần hơi chút cắm vào vài cái liền ngao ngao kêu loạn cao trào a. Trần Khải siêu nhìn tại chính mình trong lòng không ngừng run rẩy cao trào tất đen tẩu tử. Nhịn không được trêu đùa. Vậy còn không là dương vật của ngươi quá lớn. Năng lực quá mạnh mẽ. Tô Giai Tuệ hơi thở mong manh thở gấp nói. Bất kỳ cái gì một cái nam nhân cũng không có khả năng cự tuyệt nữ tính đối với chính mình tính năng lực khen. Trần Khải siêu nghe được mũi giống như đều phải thượng vểnh lên, hắn ha ha cười nói, đó là tự nhiên, cũng không nhìn ta là ai. Tô Giai Tuệ cả người sụi lơ như bùn, hình như còn không có theo cao trào dư vị bên trong khôi phục lại. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa Trần Khải siêu ôm ấp, tùy ý này trêu đùa. Đối với Trần Khải siêu tới nói, hiện tại đối với Tô Giai Tuệ địch đã tiến hành đến 2/3 hoàn cảnh. Lại thêm chút sức thì có thể làm cho chính mình vị này tất đen tẩu tử nhớ kỹ dương vật của mình rồi. Trần Khải siêu hít sâu một hơi, không ngừng ưỡn eo nâng mông, đem dương vật lại lần nữa ở Tô Giai Tuệ âm hộ bên trong qua lại quất cắm, hắn không có để ý đối phương còn tại cao trào dư vị mẫn cảm trạng thái. Muốn chính là loại tình huống này. Không ngừng điệp đối phương, mỗi một hồi quất cắm đều phản phất là muốn đem đối phương lỗ thịt xé rách ra, sau đó tùy theo dương vật hút ra mà lôi ra giống nhau. Mà kia một chút lỗ thịt đều bởi vì cao trào sau không ngừng co lại. Quấn tại Trần Khải siêu dương vật phía trên. Cứ việc tử cung đã rót đầy đối phương tinh dịch, nhưng là mỗi lần Trần Khải siêu cắm đi vào thời điểm theo dục nhi phòng hoa truyền đến hấp lực lại như cũ ý đồ đem đầu chim của hắn cấp nuốt ngậm vào. Mang đến cho hắn khác biệt kích thích. Mà Trần Khải siêu cũng không khách khí chút nào. Lần lượt đem tất đen tẩu tử hướng về bầu trời ném đi, sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ ưỡn eo, làm dương vật của mình theo lấy điệp đi ra ngoài. To dài dương vật cứ như vậy hưởng thụ bị đối phương lỗ thịt ma sát dây dưa kích thích. Mà Tô Giai Tuệ là mỗi lần bị đối phương tung đi, lại tùy theo thể trọng thế năng đạo đến một lần nữa rơi xuống, mà hoa tâm của nàng cùng tử cung cứ như vậy lần lượt bị đối phương bị đâm cho vặn vẹo biến hình. Bị đâm cho nàng dâm thịt loạn chiến, hỗn hển thở gấp. Đợi một chút. Vân vân. Nha nha nha nha. Quá nhanh. Quá nhanh. Chậm. Chậm một chút. Nga nga nha. Không được. Không được. Ta muốn. Ta muốn bay. Bay. Phải chết. Không được. Không cần. tử cung của ta. Muốn bị địch hỏng. Ô ô ô. Tô Giai Tuệ bị địch được nước mắt câu hạ, miệng nghiêng mắt nghiêng, trước ngực no đủ thỏ ngọc cao thấp không ngừng lay động, kia trắng bóng dâm lãng nhìn xem mắt người đều nhanh thẳng. Mà kia no đủ rất kiều mông bự càng là bị đâm cho không ngừng tràn đầy tản ra. Không ngừng biến hình, hóa thành một tầng tầng lớp lớp bánh thịt. Không thể không Tô Giai Tuệ mông bự vô cùng co giãn, mỗi lần cùng Trần Khải Siêu eo hông hung hăng đụng tại cùng một chỗ thời điểm, đều sẽ biến thành tràn ra ngoài bánh trạng. Mà đợi cho thân thể của nàng lại lần nữa thượng ném, hai người tính khí chia lìa thời điểm, lại nhanh chóng khôi phục thành nguyên trạng, trừ bỏ có chút bị đụng hồng ở ngoài, không có khả năng có vấn đề gì. Còn như vậy một lần tiếp lấy một lần địch thời điểm. Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm giác được Tô Giai Tuệ mật huyệt bắt đầu kịch liệt co lại rung rung, hắn căn cứ mấy ngày nay địch kinh nghiệm của đối phương đến nhìn, đây là tất đen tẩu tử lại muốn cao trào dấu hiệu. Vì thế hắn mạnh mẽ đem tốc độ tăng lên nữa. Muốn cho đối phương lại lần nữa vui sướng cao trào. Mà Tô Giai Tuệ cũng không có chậm trễ quá lâu, trực tiếp trầm rì vài câu, sau đó liền thân thể run rẩy lên. Mật huyệt của nàng gắt gao bóp chặt Trần Khải Siêu dương vật, sau đó một cái rất lớn cổ ấm áp âm tinh liền tưới tại Trần Khải Siêu dương vật phía trên. Bỗng đến Trần Khải Siêu một trận run run, hắn cũng có một chút không kiên trì nổi, trực tiếp đẩy đối phương hoa tâm, gầm nhẹ vài tiếng, phun ra từng cổ nóng bỏng sền sệt dính tinh dịch, hỗn hợp âm tinh, dâm thủy, đang rót vào Tô Giai Tuệ tử cung bên trong. Trần Khải Siêu gầm nhẹ, tại tốt bạn gây bạn gái tử cung cùng mật huyệt phát tiết chính mình tinh dịch cùng dục vọng, mà Tô Giai Tuệ cũng là hưng phấn không được, không ngừng chủ động phối hợp Trần Khải Siêu quất cắm địch. Trải qua một đợt cao trào sau đó, Tô Giai Tuệ ý thức dần dần có chút mơ hồ, hai mắt có chút thất thần nhìn phía trước, nhưng không biết nên nhìn tới đâu, thân thể của nàng phản phất là chặt đứt tuyến như tượng gỗ, tứ chi mềm nhũn đạp kéo lấy, hoàn toàn là dựa vào Trần Khải Siêu mới có thể treo ở. Mà phía trước bắn vào tinh dịch cuối cùng lại cũng không cách nào chăn cung thừa nhận, từng cổ theo hai người tính khí tương liên chỗ chậm rãi tràn ra. Nhìn kia theo hai người tính khí ở giữa chậm rãi tràn ra tinh dịch, Trần Khải Siêu cười đối với tất đen tẩu tử nói. Nhìn đến ngươi cái này máy bay chén có chút không xứng chức a, cũng làm cho tinh dịch chảy ra. Ha ha ha ha. Còn không phải là ngươi tượng đầu con la hoang tựa như, bắn nhiều như vậy. Tô Giai Tuệ tóc dài đã ướt ương ướt. Hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Nàng cả người đều hiện lên ra một chút hồng nhạt vần sáng, kia mồ hôi đầm đìa ngọc thể đều bị bao phủ tại trong này. Nghe được Trần Khải Siêu trêu đùa, nàng nhịn không được giễu cợt nói. Trần Khải Siêu chậm rãi ngồi xổm người xuống khu. Đem Tô Giai Tuệ phóng tới chăn bông phía trên, chính là kia hạ thân tính khí đi vẫn không có tách ra. Cảm nhận đến chính mình hạ thân mật huyệt vừa mới bắn xong tinh dương vật lại lần nữa nhồi máu cương lên, Tô Giai Tuệ lập tức có chút hoảng hồn. Nàng liền vội vàng cầu xin nói, đợi. Đợi sau khi. Để ta nghỉ ngơi trước. Nàng lời còn chưa nói hết, Trần Khải Siêu liền mạnh mẽ phát lực, lại lần nữa đem dương vật cắm vào đối phương mật huyệt bên trong. Lực đạo chi đại thế cho nên tất đen tẩu tử cao gầy ngọc thể đều rung rung vài cái. Bị đâm cho Tô Giai Tuệ trước ngực tuyết trắng vú to không ngừng trên dưới trái phải lắc lư lên. Tô Giai Tuệ cầu xin lập tức hơi ngừng, biến thành từng trận rên rỉ cùng thở gấp. Trần Khải Siêu nắm lên tẩu tử tất đen chân đẹp, cảm nhận kia nhục cảm đùi cùng rắn chắc thon dài bắp chân. Nhịn không được đem đối phương tất đen chân đẹp gánh tại chính mình bả vai. Sau đó liền bắt đầu ưỡn eo nâng mông. Bắt đầu liều mạng quất cắm, đối phương mật huyệt mỗi một tấc nhăn nheo cùng lỗ thịt đều bị hắn cọ sát ma sát được cực kỳ chặt chẽ. Khi mẫn cảm quy đầu bảo ẩm tất đen tẩu tử âm hộ dâm thủy, trở nên càng ngày càng to lớn, quất cắm được nhanh hơn sung sướng. Đợi một chút. Vân vân. Trước buông tha ta. Để ta lấy hơi nha. A a a. Nga nga nha. Ân ân ân. Không được. Không. Không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút tử nói. Liền. Liền ngất đi thôi. Nhân gia đầu. Nga nga nha. Tô Giai Tuệ hỗn hển thở gấp cầu xin nói. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu căn bản không nghe, hắn muốn đem đối phương địch được dục tiên dục tử. Như vậy mới có thể đạt tới chính mình hiệu quả. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu còn tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực đạo. kia cuồng bạo khí thế cùng lực đạo dường như muốn đem Tô Giai Tuệ địch được người ngã ngựa đổ, miệng nghiêng mắt nghiêng không thể. Tất Đen Tẩu Tử từng tiếng dâm loạn thở gấp theo bên trong miệng của nàng không ngừng truyền ra, mà Trần Khải Siêu còn ngại chưa đã, duỗi tay tham hướng về phía đối phương hạ thân, hắn đẩy ra rồi kia đầy đặn môi mật, tìm được viên kia hồng nhạt trân châu. Cũng chính là Tô Giai Tuệ hòn le. Tùy theo chính mình hòn le bị đối phương tùy ý điều khiển, Tô Giai Tuệ cư nhiên trực tiếp phun ra một cổ dâm dịch, theo hai người tính khí ở giữa bắn ra. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến chạm đến hòn le. Cấp Tô Giai Tuệ mang đến kích thích như vậy, nhất thời bàn tay nhưng lại không có trốn tránh, tùy ý này bị dâm dịch thấm ướt. Chính xác là cái dễ dàng cao trào thực tiện khí A. Một khi đã như vậy, kia liền thật tốt cho ta làm của ta trá tinh máy bay chén A. Trần Khải Siêu cười hắc hắc nói, sau đó bắt đầu lại lần nữa nặng điểm công kích lên đối phương hoa tâm, cho dù Tô Giai Tuệ đã bị điệp được miệng nghiêng mắt nghiêng. Nhưng là Trần Khải Siêu vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng mỗi lần chính mình xung kích. Đều có khả năng làm cho đối phương sinh ra một loại kịch liệt kích thích cảm. Mà trải qua 10 đến giây mãnh liệt điệp sau đó, Tô Giai Tuệ liền không ngừng cầu xin thở gấp, cầu đối phương thả chậm điểm tốc độ. Đợi một chút a. Không cần. Không cần. Quá nhanh. Không thể sờ chỗ đó. Không muốn a. Nga nga nha. Lại muốn bay. Không thể a. Tô Giai Tuệ bị điệp được cao giọng dâm đãng kêu la, mà ở này từng tiếng thở gấp bên trong, nàng bỗng nhiên mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run. Hạ thân lỗ thịt bắt đầu đột nhiên co rút nhanh, kia thịt khang độ ấm lại lần nữa thượng thẳng lên, nàng cư nhiên lại lần nữa cao trào. Kia nhanh đến lỗ thịt chặt chẽ bao lấy Trần Khải Siêu dương vật, sau đó lại là phun ra từng cổ ấm áp chất lỏng. Tưới tại Trần Khải Siêu quy đầu phía trên. Trần Khải Siêu lại lần nữa cao trào, hắn nhìn vị kia tại ngoại giới có khả năng là một vị tài trí nho nhã thiết kế thời trang sư, bây giờ lại bị chính mình điệp được miệng nghiêng mắt nghiêng Tô Giai Tuệ. Cái loại này chinh phục dục vọng cùng mặt tối được đến thỏa mãn cực lớn. Trần Khải Siêu không để ý đối phương cao trào vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, liền đem thân thể của chính mình trước ép, mượn thể trọng của mình, bắt đầu điên cuồng tiến vào tại đối phương mật huyệt bên trong. Mà thừa nhận đối phương quất cắm Tô Giai Tuệ, trừ bỏ một đầu bị chó được đặt tại mặt đất mảnh điệp như chó mẹ không ngừng lớn tiếng kêu rên rỉ ở ngoài, đã nói không ra bất kỳ cái gì một câu mang có ý nghĩa ngôn ngữ. Đến đây. Đến đây. Cho ta thật tốt tiếp được. Dùng tử cung thật tốt cho ta tiếp nhận được. Trần Khải Siêu bảo trì nhất định tốc độ xung kích, sau đó gầm nhẹ một tiếng, cả người đều đặt ở Tô Giai Tuệ thân thể bên trên. Sau đó cường hôn ở có chút hai mắt trắng giả Tất Đen Tẩu Tử. Tiếp lấy hắn cũng thả ra tinh quang, bắt đầu ở đối phương bên trong thân thể không kiên nể gì xuất tinh lên. Không biết khi nào thì lên, Tô Giai Tuệ hai mắt đã không có phía trước mị ý, kia đồng tử cũng khôi phục bình thường, chính là nàng không có sức phản kháng. Chỉ có thể yên lặng lưu trong suốt nước mắt. Cần phải mệnh chính là, thân thể của nàng cũng phản bội nàng chính mình. Hạ thân mật huyệt tham lam mút lấy to dài tính khí, bên trong nếp nhăn cùng lỗ thịt ý đồ ép khô mỗi một tích tinh dịch. Nguyên bản muốn phản kháng tứ chi, cũng chỉ có thể chặt chẽ khóa lại đối phương cổ cùng vòng eo. Lỗ tai của nàng chỉ có thể nghe được xì xì xuất tinh âm thanh, cùng với kia cuồn cuộn lưu động tinh dịch tại tử cung bên trong quay lại động tĩnh. Đương cuối cùng một phát tinh dịch bị bắn vào tử cung của nàng bên trong, lúc này đối phương tử cung đã sớm bị Trần Khải Siêu tinh dịch cấp nhét đầy. Tràn ra tinh dịch bởi vì người sau kịch liệt quất cắm mà bay văng chung quanh đều là. Đương Trần Khải Siêu thử rút ra dương vật thời điểm, nàng kia nhanh đến mật huyệt vẫn là gắt gao hút đối phương dương vật không để, giống như không muốn làm Trần Khải Siêu dương vật rời đi. Thẳng đến Trần Khải Siêu dùng sức mới đưa dương vật theo Tô Giai Tuệ mật huyệt bên trong rút ra. Cùng với ba, một tiếng giống như khui rượu bình vậy trầm đục. Mà đầu chim của hắn thoát ly miệng mật huyệt thời điểm, đại lượng dâm thủy, âm tinh cùng tinh dịch chất hỗn hợp cũng theo màu đen kia động thịt phốc phốc phun đi ra. Cho đến lúc này, Tô Giai Tuệ mới cả người thoát lực hoàn toàn sụi lơ tại giường phía trên, lại cũng vô lực đứng dậy. Mà đang ở Trần Khải Siêu chuẩn bị thở gấp một lát thời điểm, đại môn bỗng nhiên bị người khác đá văng, hắn có chút mờ mịt, rất nhanh một trận dồn dập bước chân tiếng liền từ bên ngoài truyền đến. Trần Khải Siêu lập tức cảnh giác. Hắn dư quan của khóe mắt đột nhiên phát hiện phía trước cái kia tại Tô Giai Tuệ bên người cái kia đồng sắt tủ sắt. Hắn mạnh mẽ ý thức được cái gì, liền vội vàng một cước đem đồng sắt tủ sắt đá tiến giường phía dưới. Sau đó dùng chăn bông đem Tô Giai Tuệ ngọc thể che lại. Làm xong việc cần thiết thời điểm, cửa phòng cũng bị nhân đá văng, cùng với một trận nhẹ giọng ho khan, Mang Chí Thành thân ảnh cùng vài tên địa ngục môn đệ tử liền xuất hiện ở trong phòng ngủ. Trần Khải Siêu cùng đối phương nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong mắt khiếp sợ cùng nghi hoặc đều là không cần nói cũng biết. Ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào? Trần Khải Siêu cùng Mang Chí Thành hai miệng cùng tiếng hỏi, thẳng đến nói ra khỏi miệng. Hai người mới đồng thời sửng sốt, sau đó lúng túng khó xử đối diện tại cùng một chỗ. Mang Chí Thành vốn là nghe được phụ cận có động tĩnh, tưởng rằng đạo bảo tiểu tặc lộ ra chân tướng, cho nên mới mang theo đệ tử trảo người. Mà không nghĩ tới cư nhiên nhìn thấy cả người trơn bóng Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu ngược lại quan côn, hắn tự nhiên không sợ thân thể bị kia một chút địa ngục môn đệ tử nhìn quan, thậm chí còn hơi khoe ra sắp xếp phía dưới chính mình kia bán có mềm hay không dương vật, sau đó mới lấy ra quần áo che thể. Nhìn xem Mang Chí Thành bọn hắn cũng là có chút ghen tị, dù sao đối phương rõ ràng cho thấy xuất tinh quá bộ dáng, cư nhiên còn có thể so với chính mình cương lên trạng thái. Giống được ở giữa ở phương diện này ngược lại có chút đặc thù cố chấp. Mà Mang Chí Thành tuy nói biết đối phương là Tạ Đằng Long bên người hồng nhân, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ của mình, vẫn có một chút hoài nghi hỏi, Trần huynh đệ, ngươi không phải nên là ở tiền tuyến đóng giữ sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Trần Khải Siêu cười hắc hắc nói, con mắt không ngăn được chuyển động, trả lời, ta liên tục đóng ở một ngày một đêm, huynh đệ ta thúc giục ta trở về nghỉ ngơi. Đang nói đến huynh đệ mình thời điểm, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được phía sau Tô Giai Tuệ cả người run run. Bất quá sự chú ý của hắn lực đều tại Mang Chí Thành trên người, cũng chưa từng quá để ý. Vậy ngươi vì sao không ở ký túc xá, chạy đến trong này? Theo ta được biết, nơi này không phải là tiền tuyến trở về phải qua lộ A. Mang Chí Thành thăm dò tính hỏi, hắn tuy nói không quá tin tưởng trước mắt tiểu tử này là đạo bảo tiểu tặc. Dù sao Trần Khải Siêu thực lực và năng lực tại mấy ngày nay bên trong, địa ngục môn cao tầng cùng trung tầng cán bộ đều đã hiểu rõ. Chính là hắn cũng không có bài trừ đối phương là tiểu tặc đồng lõa có khả năng. Ách! Ta cái này sao? Trần Khải Siêu lúc này có chút không tốt giải thích, dù sao phía sau Tô Giai Tuệ xuất hiện quá mức ly kỳ. Thực có khả năng đối phương chính là bởi vì trộm cái kia tủ sắt, mới có thể bị địa ngục môn người truy sát. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, địa ngục môn bất quá là chính mình đạp lên đỉnh phong đá kê chân, không nói đến đối phương là không phải là tâm hoài quỷ thai, mình cũng bất quá là dựa thế mà làm. Đối với địa ngục môn căn bản không có tình cảm gì. Càng huống hồ Tô Giai Tuệ đã bị Trần Khải Siêu xem là chính mình nữ nhân, hắn cũng không vứt bỏ đối phương. Mà Trần Khải Siêu do dự, tại Mang Chí Thành nhìn đến ngược lại liên hồi hoài nghi. Tại hắn nghi ngờ ánh mắt bên trong, bỗng nhiên một tiếng giòn giả yêu kiều tiếng theo Trần Khải Siêu phía sau truyền đến. A nha, tất cả nói đừng như vậy tâm cấp bách, ngươi thì không thể đợi hồi ký túc xá làm tiếp nha, khiến cho nhân gia phía dưới tất cả đều ẩm ướt nút nít. Ta mặc kệ, ngươi phải bồi thường ta. A, các ngươi là ai a? Tô Giai Tuệ đầu tiên là oán giận Trần Khải Siêu ân ái tính cấp bách, sau đó phản phất là mới phát hiện có khách không mời mà đến xuất hiện. Tô Giai Tuệ đoạn văn này làm Trần Khải Siêu cùng Mang Chí Thành đô có chút giật mình. Bất quá Trần Khải Siêu nhìn đến Mang Chí Thành sắc mặt, liền vội vàng thu liễm chính mình giật mình biểu cảm. Hắn hướng về Mang Chí Thành lộ ra một cái nam tính đều biết mập mờ biểu cảm, sau đó hắn giọng một cái, nói, cái kia, Giai Tuệ a, bọn hắn xem như đồng nghiệp của ta. Cái kia. Mang Chí Thành quả nhiên bị hết thảy trước mắt cảnh tượng cấp mê hoặc. Hắn biết Trần Khải Siêu chính quy bạn gái là ở Hiểu Phỉ, nhưng là bây giờ trước mặt cái kia tất đen nữ lang rõ ràng không phải là người sao. Như vậy nói, chỉ sợ tất nhiên là phải Trần Khải Siêu kim ốc tàn kiều. Tên kia tất đen nữ lang là Trần Khải Siêu tình phụ. Mang Chí Thành đối với lần này cũng không phải ngoài ý muốn, đầu năm nay phàm là có tiền có thế nam nhân. Ai không là tam thê tứ thiếp, liền hắn, loại bệnh này lao quỷ, còn tại bên ngoài nuôi hai cái ngoại thất. Trần Khải Siêu dáng dấp không tệ, vóc người lại đẹp, dương vật lại là thiên phú dị bẩm, chiêu nữ hài tử yêu thích cũng bình thường. Ha ha a, xem ra là ta có một chút càng rỡ. Quấy rầy hai vị nhã hứng. Ha ha a. Mang Chí Thành đã đem Trần Khải Siêu cùng Tô Giai Tuệ nhìn thành đi ra tìm kích thích đánh giả chiến Nguyên Ương, cho nên cũng là thức thời, không muốn quá đắc tội Trần Khải Siêu vị này Tạ Đằng Long trước mặt Hồng Nhân. Vì thế liền vung tay lên, mang theo cấp dưới ly khai phòng ngủ. Chính là kia cửa phòng ngủ đã đá văng, hiển nhiên là không thể chữa trị. Trần Khải Siêu lo lắng đối phương đi mà quay lại, cho nên một mực gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Thẳng đến đối phương bước chân tiến từ từ đi xa, mới dần dần nhẹ nhàng thở ra. Mà hắn khí còn không có phúc thuận, một thanh lạnh lẽo chủy thủ bỗng nhiên gác ở hắn bị mồ hôi thấm ướt cổ bên trên. Chương 88, một mình xâm nhập Trần Khải Siêu mới vừa từ cùng Tô Giai Tuệ ân ái hoang hảo khoái cảm dư vị khôi phục thời điểm. Liền cảm giác được một thanh lạnh lẽo chủy thủ đặt tại cổ của hắn phía trên. Hắn hơi hơi kinh ngạc. Nhưng là tại ngửi được phía sau kia quen thuộc mùi thơm cơ thể thời điểm, Phương mới thấp giọng nói, ta nhưng là mới vừa rồi giúp ngươi đại bận rộn. Hiện tại ngươi cứ như vậy lấy oán trả ơn. Hừ. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, biết rất rõ ràng ta đã có bạn trai, hơn nữa đối phương còn là huynh đệ của ngươi. Ngươi lại. Ra tay đúng là Tô Giai Tuệ. Nàng lúc này trải qua phía trước mấy sóng kịch liệt tình yêu xung kích cùng đại lượng tinh dịch lễ rửa tội. Cuối cùng khôi phục thần trí, thân thể cũng có thể một lần nữa hoạt động, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận đến thần thanh khí sản, bên trong thân thể khí lưu cũng giống như càng thêm mạnh mẽ, công lực của nàng lại cũng hình như có tăng lên. Nhưng là đợi cho thần trí khôi phục thời điểm, Tô Giai Tuệ cũng nhìn thấy chính mình cả người trần trụi, hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát chua trụy. Tử cung càng là không ngừng truyền đến các loại khác thường co giãn, kia tích tắc chảy xuống tinh dịch càng không cần phải nói. Tô Giai Tuệ vốn là cái tâm cao khí ngạo nữ tử, hiện tại vô tội mất đi trinh tiết, càng là xấu hổ nảy ra, cứ việc nàng cũng mơ hồ biết chính mình trúng xuân dược, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại tình huống này, nhưng là nàng trả vốn có thể đem lửa giận dời đến Trần Khải Siêu trên người. Trần Khải Siêu cảm nhận đến nơi cổ lạnh lẽo, nói không sợ là giả. Bàn tay của hắn hơi hơi không ngừng khép mở, đang điền chân khí điên cuồng phun trào, một tia vi không thể tra màu vàng chú ấn tại huyết mạch bên trong lưu chuyển. Tại đối phương chân chính rơi đao thời điểm, cũng sẽ bị kia kim huyền công, Trần Khải Siêu đối với chính mình kia kim, hắc chú ấn dị năng lấy tên, ngăn trở. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn cùng Tô Giai Tuệ trở mặt, vì thế liền nặng ra một tia nụ cười. Hướng về nàng nói, điều này cũng không có thể trách ta a. Là ngươi lúc ấy trúng độc, gắt gao cuốn lấy ta, ta căn bản không tránh thoát a. Vậy ngươi liền trực tiếp lên. Huynh đệ của các ngươi tình nghĩa đâu? Ngươi còn nói không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tô Giai Tuệ bị hắn nói được mặt đỏ tai hồng, có chút xấu hổ thành giận dữ nói. Trần Khải Siêu đại não cấp tốc vận chuyển, hắn suy nghĩ đối sách, hắc hắc nói, nhìn thân thủ của ngươi, chỉ sợ cũng là cái luyện công phu, không phải là truyền võ cao thủ. Chính là dị năng giả. Ngươi hẳn là cũng biết, ngươi trúng độc cũng không là tiểu thuyết võ hiệp cái loại này tam lưu xuân dược, đó là sẽ chết nhân. Ta nếu không giúp ngươi, ngươi liền thật chết tại đây. Đến lúc đó chẳng phải là càng thêm cô phụ huynh đệ ta. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi. Tô Giai Tuệ nắm lấy chủy thủ bàn tay không có một tia buông lỏng, thậm chí còn đem chủy thủ hướng về đối phương cổ lại lần nữa tới gần một chút. Sắc bén miệng lưỡi hiện lên hàng mang, khiến cho Trần Khải Siêu tóc gáy đều dựng lên. Hô! Cảm tạ đến không đến mức, ta chỉ là muốn nói mọi người đều là người trưởng thành rồi, cũng không phải là cái gì phong kiến xã hội ngu phu ngu phụ. Có một số việc cũng không dùng nhìn xem như vậy nặng, nói sao chúng ta cũng không tính là chủ động xuất quỷ a. Ta cũng không phải là ác ý cưỡng gian đúng không? Trần Khải Siêu nói thật ra khiến Tô Giai Tuệ tay cầm đao sinh ra hơi hơi do dự, mặt của nàng sắc cũng xuất hiện gian nan biến hóa, mang theo một tia do dự. Đối phương nói cũng không tính nói hưu nói vượng. Trần Khải Siêu xác thực cứu hắn, cứ việc không bài trừ đối phương chính là thuận đường hạ pha, chiếm tiện nghi của mình. Nghĩ vậy thời điểm, Tô Giai Tuệ lập tức chần chờ, đúng lúc này, Trần Khải Siêu cùng Tô Giai Tuệ đồng thời cảm nhận đến một cổ rất mạnh khí tức đang theo phụ cận tập kích đến. Người sau sắc mặt chợt đại biến, liền vội vàng đẩy ra Trần Khải Siêu, sau đó theo phía trên giường tìm được cái kia đồng trương, nàng thậm chí bất chấp đem quần áo mặc xong, cứ việc quần áo cũng lúc trước ân ái bị xé rách đến lợi hại. Liền ôm lấy đồng trương, phá cửa sổ mà ra, biến mất ở tại mờ mịt bóng đêm bên trong. Đây là cái gì tình huống? Trần Khải Siêu trên miệng lẩm bẩm nói, nhưng là hắn biết, cổ kia cường hãn khí tức tùy theo Tô Giai Tuệ biến mất. Cũng theo lấy ly khai. Hắn lẩm bẩm cầm lấy quần áo xuống giường, lại phát hiện nguyên bản đồng rương vị trí, nhưng bây giờ thả một cái có chút cùng loại kim loại quyển trục loại nhỏ côn trạng vật. Đây là Trần Khải Siêu tại Tạ Đằng Long bên kia tốt xấu cũng học tập không ít thứ. Hắn liếc nhìn một cái liền nhận ra thứ này chính là dị năng giả ở giữa dùng đến truyền lại dự trữ trọng yếu vật thể môi giới. Đừng xem nó thể tích không lớn, nhưng là có thể nhét vào rất nhiều đồ vật, hơn nữa phòng cháy không thấm nước chống phân hủy thực phòng ngừa bạo lực tạc. Cực độ an toàn. Hắn liền vội vàng đem cái kia trữ vật quyển trục cầm lấy, lại phát hiện không biết cái gì nguyên nhân, kia hàng mật mã khóa cư nhiên mở xuống. Không giải tỏa. Trần Khải Siêu có chút kỳ quái, loại này cấp bậc trữ vật quyển trục bình thường đều có 12 vị mật mã. Nhưng là cái này kim loại quyển trục cư nhiên không có phong phía trên. Hắn cũng nhiều nghĩ, trực tiếp đem quyển trục đồ vật toàn bộ ngã đi ra, bên trong có hai tóc xoăn hoàng giấy tuyên thành, trong này một quyển phía trên viết dày đặc ma ma liên tiếp tên cùng danh hiệu. S thị Tây Bắc khu Hồng Phúc hạng 7 hào, Nhậm Hưng Châu, tiểu khu 20 siêu thị tiện lợi điếm điếm trưởng. Dê thị Đông Lai huyện Ánh Nắng Mặt Trời đường phố 636 hào, Thành Có Dung, Đông Lai Cục Công an huyện Cảnh sát Đại đội Thứ Trung đội 1 đội trưởng. Thành phố F Hải Châu khu Bắc Môn Bến Cảng, Tôn Gia Thuận Theo, Hải Châu Tôn Thị Viễn Dương Công ty Mậu Dịch Tổng Giám Đốc. Kia cuốn giấy tuyên thành thượng dày đặc ma ma ước chừng đều biết hơn 100 người, hơn nữa còn đánh dấu hư hư thực thực địa chỉ. Thân phận tình huống, Trần Khải Siêu cẩn thận suy nghĩ một lát, lập tức ý thức được này chỉ sợ là bản danh sách. Liên lạc với Tạ Đằng Long người vì nó gây chiến, nghĩ bắt được Tô Giai Tuệ, chỉ sợ phải cùng quyển này danh sách có liên quan. Trương này giấy tuyên thành phía trên người, phải là Tạ Đằng Long tại Giang Hoài Lục tỉnh ám tử. Tuy nói lúc này Trần Khải Siêu còn không biết Tạ Đằng Long thân phận chân thật, nhưng hắn đã đoán được đối phương chỉ sợ không là cái gì hiền lành. Ít nhất cũng là nhất phương thế lực khôi thủ. Mà đổi thành một tấm giấy tuyên thành là một tấm bản đồ địa hình, nhìn đại đến tình huống, hẳn là tại Đại Mai Lĩnh dãy núi. Chính là tại Trần Khải Siêu ký ức bên trong, Đại Mai Lĩnh trừ bỏ ngoại vi bộ phận địa khu bên ngoài. Những địa phương khác phần lớn là nguyên thủy rừng rậm trạng thái, nhưng là kia trương bản đồ địa hình, Đại Mai Lĩnh chỗ sâu có tương đối lớn khu vực, đã bao trùm tương đương khu kiến trúc. Trần Khải Siêu chưa từng học qua kiến trúc thiết kế, cho nên cũng không cách nào nhận ra sở hữu kiến trúc chủng loại, nhưng là hắn có thể nhìn ra được trong này có tương đương số lượng dân cư. Trong này còn xen lẫn hư hư thực thực nhà xưởng tồn tại. Đại Mai Lĩnh ta nhớ được nhưng là tự nhiên bảo hộ khu A. Cho dù có thủ lâm người, cũng không có khả năng có nhiều như vậy kiến trúc. Có thể giấu giếm ở chính phủ cùng địa phương nhân ánh mắt, này được cấp bậc gì thế lực A. Bất quá nói ra khỏi miệng thời điểm, Trần Khải Siêu cũng nhớ tới nếu như kia một chút kiến trúc là Tạ Đằng Long xây tạo lời nói. Kia còn thật có khả năng tồn tại. Tạ Đằng Long lúc này khắp nơi lộ ra thần bí, bản thân công lực cực cao, thế lực cũng sâu không lường được. Bất quá phần này bản đồ có thể cùng kia hư hư thực thực ám tử danh sách phóng tại cùng một chỗ. Nghĩ đến cũng không phải là một kiện vật phàm, Trần Khải Siêu nghĩ, chính mình vốn chính là tính toán lui giữ đến Lớn Mai Lĩnh, mượn dùng hiểm yếu địa thế cùng phong phú sản vật tiến hành du kích, tại tận thế bên trong đạt được một khối căn cứ địa. Nếu như Đại Mai Lĩnh chỗ sâu thật có như vậy một mảng lớn khu kiến trúc, như vậy có lẽ hắn có thể cướp lấy. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu có chút đắc ý vung vẩy kim loại quyển trục, lại chợt nghe một tia kỳ lạ vang nhỏ. Hắn lộ ra đồng miệng triều vừa nhìn, đã thấy dưới đáy giống như còn có cái cùng loại ngọc giác vật thể, Trần Khải Siêu tốn rất lớn khí lực mới đưa này theo bên trong khấu trừ đi ra, phát hiện kia còn chính xác là nhất phương ngọc giác. Hắn cũng không biết ngọc, nhưng là cũng có thể phát giác đồ chơi kia nhi chỉ sợ không là phàm phẩm, mà ngọc giác mặt ngoài còn dùng thể triện khắc Đông Phương hai chữ. Hắn không biết khối ngọc này quyết đến tột cùng là làm gì, nhưng hắn biết nếu thứ này đặt ở tối bên trong, vậy khẳng định là hữu dụng, vì thế hắn dứt khoát đem kia hai phần giấy tuyên thành cùng ngọc giác đều cuốn lên đến, nhét vào bên người chỗ, sau đó tại phụ cận tìm khối đất hoang, đem cái kia không kim loại quyển trục chôn vào. Đợi cho trở lại ký túc xá thời điểm. Trần Khải Siêu cũng không làm kinh động bạn gái ở Hiểu Phỉ, lặng lẽ nằm chết dí trên giường, sau đó yên lặng tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau Trần Khải Siêu là bị ù ù pháo tiếng bừng tỉnh, hắn tại Liên Miên Hỏa Pháo Tiếng Trung bị bừng tỉnh. Tiếp lấy MC nghiêm túc âm thanh liền tại radio bên trong khuếch tán ra, đại đến ý là chiến sự tiền tuyến khẩn trương, từ ngày hôm nay khác biệt chỗ tránh nạn ở giữa không thể cho nhau lưu động, thực hành toàn bộ phương hướng quân quản. Mà Trần Khải Siêu cũng bị Tạ Đằng Long thủ hạ mang theo. Đi trước đóng giữ khu vực, từ đối phương trong miệng biết được, khi triều tấn công bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tiền tuyến thương vong của quân đội cũng biến thành thảm thiết, thậm chí liền dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ cũng xuất hiện ngã xuống. Trần Khải Siêu đã càng ngày càng cảm nhận đến, khi triều trở nên hung hãn, hoặc là biến dị thể bắt đầu xuất hiện trên diện rộng gia tăng. Cái loại cảm giác này có điểm giống trò chơi phòng làm việc nội bộ công nhân viên rút thưởng tạp trì cùng bình thường ngoạn gia rút thưởng tạp trì ở giữa đối lập. Biến dị thể số lượng rõ ràng đang gia tăng, hơn nữa tại hướng về đủ loại phương hướng phát triển, Trần Khải Siêu sở đóng ở phòng tuyến thậm chí xuất hiện nhiều lần thất thủ tình huống, cứ việc rất nhanh lại bị địa ngục môn cao thủ mang theo dự bị đội phát sát giết phía trên đến thi triều. Nhưng là cái loại này càng ngày càng mãnh liệt uy hiếp, cũng để cho Trần Khải Siêu cảm nhận đến tình huống không tốt, hắn cũng bắt đầu tính toán nên khi nào thì bước ra, rời đi này nguy cơ tứ phía, vụ nổ hạt nhân trung tâm. So với việc Trần Khải Siêu lo sợ bất an cùng tâm hoài quỷ thai. Quân đội cùng dị thường sinh vật cục điều tra đám cấp cao là có vẻ càng khẩn trương hơn, bọn hắn mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Tại Tây Bắc khu phòng tuyến phụ cận mổ đóng 3 tầng tiểu lâu, bị bay lên không chỉ còn lại có bàn dài cùng ghế dựa rộng lớn tạm thời phòng tiếp khách. Một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, khí tức khác biệt kỳ nhân dị sĩ chính ngồi ngay ngắn ở đó, chờ đợi riêng phần mình khôi thủ đến. Mà những người này cũng có thể nói là phân biệt rõ ràng, trừ bỏ một số ít quân nhân ở ngoài. Cái khác không phải là tăng đạo trang điểm, chính là một thân rõ ràng công nghệ cao trang bị bộ dáng. Mà ở lãnh đạo không lúc tới, trừ bỏ quân đội người còn bảo trì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim trạng thái yên lặng, khác mấy sóng nhân mã đều tại xì xào bàn tán. Trên đầu cuốn lấy băng vải, cánh tay trái còn treo ở trước ngực cục điều tra ngũ hành đội Yến đội trưởng nhìn về phía bên cạnh Huyền Nhanh Huyền Trì huynh đệ, có chút vui sướng khi người gặp họa. Trước hắn tại hai cổ cao giai biến dị thể đụng nhau thời điểm. Bị đối phương cắt đứt cánh tay trái, đầu cũng đã trúng một quyền. Cũng may đội viên của hắn khiêng đại lượng cương cường cao bạo bom, dùng thổ độn thuật vứt đến đối phương trên người, này cứu hắn một mạng. Mà Huyền Nhanh Huyền Trì huynh đệ là cũng lọt vào một con rắn loại cao cấp biến dị thể. Huyền Nhanh cùng Huyền Trì hai người liều chết chém giết đối phương, nhưng là thân thể cùng khác biệt trình độ lọt vào ăn mòn, vì bảo mệnh bọn hắn không thể không hoàn toàn tiến hành rồi máy móc cải tạo. Nguyên bản còn tính toán đi truyền võ dị năng lộ tuyến bọn hắn chỉ có thể hoàn toàn đi lên khoa học kỹ thuật tăng lên phương hướng. Huyền Nhanh bị thương có chút nghiêm trọng, hơn nữa thân hình đều bị nọc độc cấp ăn mòn, hé mở mặt liên quan liếc trong mắt, mũi đều biến mất, không thể không dùng một loại màu tím loại như thủy tinh đặc thù kim loại làm chi giả, từ xa nhìn lại giống như là cái robot. Mà Huyền Trì tình huống lược hảo một chút, 10 ngón tay của hắn có lục ngón tay biến mất. Không thể không đổi lại màu vàng đặc thù kim loại tay chân giả. Mà ở Huyền Nhanh Huyền Trì huynh đệ bên cạnh là nằm một tên đầu đầy tóc bạc. Giữa hai hàng lông mày tràn đầy trương dương kiêu ngạo ý vị thanh niên, tại một đám nhân viên hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là trầm mặc không nói túc một cảnh tượng, cái này ôm lấy kỳ lạ trường đao thanh niên liền có vẻ cực kỳ ngoại tộc. Theo hắn xung quanh mắt thường có thể thấy được hùng hồn cương khí đến nhìn, người này tu vi khẳng định không thấp. Mà cầm đao thanh niên phụ cận chỗ ngồi cũng là trống không, người khác thà rằng giòn cùng một chỗ, cũng không muốn cùng hắn tiến đến bên cạnh. Tại tạm thời phòng họp xó xỉnh bên trong, còn ngồi ngay ngắn một tên mang đồ che mặt thanh niên, chính là hắn cực kỳ an tĩnh, cả người ngồi ở đó giống như không có hô hấp, giống như cùng hoàn cảnh chung quanh dung vi liễu nhất thể. Mà lúc này đại môn bỗng nhiên mở ra, theo cửa đi vào mấy người. Cầm đầu người tuổi chừng 60, râu tóc bạc trắng. Giữa hai hàng lông mày lại lộ ra một cổ trầm ổn đại khí đem đẹp trai độ. Hắn mặc lấy quân trang, trên vai còn có khắc tướng tinh. Hắn chính là quân đội phụ trách chiến sự quan chỉ huy cao nhất, Giang Hoài chiến khu tư lệnh Sở Gấu Người. Mà đi theo phía sau hắn chính là khí độ bất phàm, râu dài quá bụng Hư Tỉnh đạo trưởng, cùng với vị kia thân hình cao lớn. cả người bị đấu bồng màu đen bao trùm nhân vật thần bí. Đi ở cuối cùng, là một tên khuôn mặt gầy, mặc lấy bạch đại quái, không biết là nhà khoa học vẫn là bác sĩ địch biết tiểu lão đầu. Các vị, nhân đều tới a. Khi ba người bên trong lấy lão tướng quân Sở Tư lệnh cầm đầu. Đi tới phía trước bàn dài, nhìn kia đã sớm chờ đợi lâu ngày đám người, nhàn nhạt nói. Vâng, trừ bỏ còn tại phòng tuyến thủ vững, không thể bước ra huynh đệ, sở hữu còn có thể hoạt động đều tới. Một tên cấp giáo quân quản đứng dậy hướng ba người hành lễ. Sau đó báo cáo. Tốt, các vị, nhập tọa A, tình huống bây giờ nhanh cấp bách, ta cũng không dài dòng. Lần này hội nghị chỉ có một cái đề tài thảo luận, thì phải là chủ động phóng ra. Hiện tại cả nước thậm chí toàn cầu các nơi đều xuất hiện đại quy mô thi thay đổi. Nguyên bản lấy các nơi quân đội đối với virus cùng sinh hóa vũ khí phòng ngự năng lực là không đến mức khiến cho thi triều khuếch tán đến tình cảnh như thế. Nhưng là lần này thi thay đổi thật sự quá mức khủng bố, ngắn ngủn hơn một tháng. Độc thi đã phát sinh trọng đại biến dị hơn 10 thứ, bất quá những cái này tạm thời phóng tới một bên, ta muốn nói đúng, hiện tại trừ bỏ Giang Hoài quân khu ở ngoài, các quân khu đã điều không ra dư thừa binh lực đến chi viện. Hiện tại chúng ta cùng với bị động bị đánh, không bằng chủ động phóng ra. Sở Tư lệnh Trịch Địa có tiếng tuyên bố. Hắn nói giảng tới ở đây tuyệt đại đa số nhân nghị luận, mọi người cho nhau quan sát, nhỏ giọng trao đổi dụng tâm gặp. Mà Hư Tĩnh đạo trưởng lúc này cũng mở miệng nói, lần này chúng ta muốn chọn lấy đột kích đội người viên, bây giờ bị động bị đánh chỉ có thể toàn quân bị diệt. Cho nên chúng ta nhất định phải chủ động phóng ra, tìm được thi vương. Đem hoàn toàn xử lý. Chỉ có xử lý thi vương, chúng ta mới có khả năng tại tình thế hoàn toàn không khống chế được phía trước, đem thi thay đổi hoàn toàn tiêu diệt. Cầm đao thanh niên đã đem hai chân theo mặt bàn bắt, hắn lông mày dương lên, sau đó hắc hắc cười lạnh nói. Coi như ta một cái. Cầm đao thanh niên bỗng nhiên mở miệng, làm nguyên bản ngưng trọng hội nghị không khí trở nên có chút sinh động, ở đây đám người nhao nhao nhấc tay biểu hiện chính mình nguyện ý gia nhập đột kích đội. Mà lúc này Hư Tĩnh đạo trưởng hư ấn hai tay. Sau đó nói, lần trước Mã Bảo Quốc thân là nhị cấp quan an toàn, mang theo một đám tinh nhuệ tiến đến tiêu diệt thi vương, kết quả cơ hồ toàn quân bị diệt. Điều này nói rõ chúng ta đánh giá thấp thi vương thực lực, lúc này bần đạo sẽ đích thân dẫn đội. Khụ khụ khụ. Tọa tại xó xỉnh bên trong mặt nạ nam nhìn về phía hai má thoáng có chút tái nhợt Hư Tĩnh đạo trưởng, dưới mặt nạ biểu cảm cũng không biết là cái gì bộ dáng. Yến đội trưởng sờ sờ chính mình gò má, gõ bàn một cái. Nhàn nhạt nói, nếu là muốn tiểu sát thi vương, chúng ta đây ngũ hành đội tự nhiên là nghĩa bất dung từ á. Hư Tĩnh đạo trưởng hơi hơi túc ặc, ân cần hỏi nói, có thể là các ngươi vừa mới đánh một hồi trận đánh ác liệt, ngũ hành đội đều là thân chịu trọng thương a. Bần đạo nghe nói một đồn kia búp bê gãy xương sườn thiếu chút nữa không cắm vào trái tim. Yên tâm đi, đạo trưởng, chúng ta ngũ hành đội da dày thịt béo, càng huống hồ còn có chữa bệnh đội mang đến đại hoàng đan, sớm liền khôi phục thất thất bát bát. Có chúng ta ngũ hành trận đánh khống chế, đối phó thi vương xác suất thành công ít nhất thêm 3 thành. Yến đội trưởng dựng lên 3 ngón tay, tràn đầy tự tin nói. Hư Tĩnh đạo trưởng hơi hơi do dự, hắn biết đối phương nói không sai. Ngũ hành đội vô luận là ngũ hành chính trận vẫn là ngũ hành nghịch trận. Đều có đặc thù hiệu quả, phối hợp thỏa đáng lời nói, còn thật có thể đủ tạo thành kỳ hiệu. Lần này dị thường sinh vật cục điều tra quả thật phái ra một đám chữa bệnh đội viện quân, mang theo đại phê dược vật cùng viên đan dược. Trong này trị liệu thương thế thuốc hay đại hoàng đan càng là mang đến mấy chục mai, yến đội trưởng bọn hắn cũng là riêng phần mình phục dụng một cái, khôi phục hiệu quả tốt vô cùng. Mà kế tiếp Sở Tư lệnh cùng Hư Tĩnh đạo trưởng liên tiếp phân phó một chút bố trí. Sau đó một đám cao thủ cũng theo lấy tán đi, riêng phần mình làm chuẩn bị đi. Đợi cho nhân tán được không sai biệt lắm thời điểm, tại hội nghị phía trên vẫn không có mở ra miệng địch biết lão đầu bỗng nhiên hướng về Hư Tĩnh đạo trưởng hỏi. Ngươi thật phải làm như thế sao? Khụ khụ khụ. Hư Tĩnh đạo trưởng phát ra một trận ho kịch liệt, sau đó qua thật lâu mới miễn cưỡng ngừng tiếng ho khan âm. Mang theo một tia nhân trước không có suy yếu, trả lời, từ lần trước cùng địa ngục môn chủ đấu pháp sau đó. Bần đạo tốn vài thập niên thời gian mới hóa giải đối phương huyết ma loại. Bất quá bần đạo đại nạn cũng nhanh đến. Vì đạo thống truyền thừa, nhất định phải có người đi ra xem như ác nhân. Ngươi nên biết, lần này đại kiếp, không có người có thể trốn được đi. Khô Quắc lão đầu đột nhiên không đầu không đuôi đến đây một câu, hắn khẽ ngẩng đầu, lộ ra chính mình đáng sợ khuôn mặt. Hắn mắt phải phụ cận làn da phản phất là trải qua liệt hỏa cháy quá giống như, lưu lại màu tím đen khó coi vết sẹo. Mà kia đen nhánh hốc mắt bên trong là thả một viên tròng trắng mắt hoàn toàn không có, cùng loại robot vậy màu lam nhân tạo con mắt. Hư Tĩnh đạo trưởng khuôn mặt hiện ra một chút bệnh trạng hồng nhuận, hắn thở dốc vài lần mới mang theo một tia khinh thường cùng ghen tị hỏi ngược lại. Là thông thiên xem tầng ta mắt tính đi ra a. Khô Quắc lão đầu không do dự gật gật đầu, Hư Tĩnh đạo trưởng sở nói đúng, dị thường sinh vật cục điều tra cung phụng, tiền nhiệm đặc biệt cấp cho quan an toàn, ẩn cư ở kinh thành thông thiên xem toàn bộ chân đạo sĩ tầng tam mắt. Tầng tam mắt tục danh tầng có thể toàn bộ, đạo hiệu động tiên. Người này sinh ra khi trên trán có một khối màu tím con mắt trạng bớt, dựa theo thuật đạo thuyết pháp, đây là trời sinh tuệ nhãn, không chỉ có yêu tà nan xâm nhập, gia pháp không kỵ. Hơn nữa có thể thấm nhuần âm dương, thôi hướng đến trắc. Về sau tầng có thể đều bị thông thiên xem đạo sĩ Triệu Huyền Nhất thu làm đồ đệ, một lần trưởng thành vì cao nhất cao thủ, đã từng nhậm chức dị thường sinh vật cục điều tra đặc biệt cấp cho quan an toàn. Đã từng viễn phó Nhật Bản, chém giết đối phương thần cấp cao thủ ảnh thần hoàng. Chính là về sau liền ẩn cư thông thiên xem, không còn hỏi đến thế sự. Bây giờ toàn cầu thi triều tràn ra, triều đình khẳng định không có khả năng bỏ đi tầng tam mắt loại này cao nhất cao thủ. Bất quá theo Hư Tĩnh đạo trưởng miệng bên trong sở suy đoán, chỉ sợ tầng tam mắt là thi triển một loại bí thuật, cưỡng ép thôi diễn thiên cơ. Hư Tĩnh đạo trưởng biết tầng tam mắt tuy nói trời sinh tuệ nhãn, có thể chống đỡ suy diễn thiên cơ giảm thọ. Nhưng là lần này thi thay đổi dính đến toàn cầu nhân loại, chỉ sợ hắn cũng không có biện pháp tiếp nhận được nhiều như vậy nhân quả. Hư Tĩnh đạo trưởng là phía Nam đạo môn lãnh tụ, mà tầng tam mắt là phương Bắc đạo môn khôi thủ. Hai người thường xuyên bị người khác lấy ra tương đối, chính là hắn tự mình biết, cho dù bồi thượng toàn bộ sống lâu cùng tu vi, Hư Tĩnh đạo trưởng cũng không tất có thể nhìn thấy lần này đại kiếp thiên cơ. Đương nhiên hắn cũng biết, tầng tam mắt chỉ sợ là bởi vì tông môn truyền thừa kéo làm chăn đệm. Tại dưới nhận lấy đến có 102 đại kiếp bên trong, các đại tông môn chỉ sợ đều có khả năng tiến hành một lần đại xào bài, thậm chí sẽ có 9 thành 9 thế lực đều có khả năng diệt sạch. Còn nếu như có thể có được triều đình duy trì, như vậy tông môn sống sót xuống cơ hội liền lớn hơn. Mà Hư Tĩnh đạo trưởng không tiếc kéo lấy không có khôi phục thân thể tới tham gia tiêu diệt thi triều hoạt động, cũng là tất ý định này. Chỉ bất quá hắn đối với tầng tam mắt tu vi vẫn là có chút cực kỳ hâm mộ. Đối phương quả thực chính là thật trên trời hạ xuống kỳ tài thức nhân vật. Không chỉ có tại quốc nội thuật đạo đã biến thiên hạ vô địch thủ, đã từng đem ma công chưa địa ngục môn chủ đánh cho trốn chui xa Tây Bắc 10 năm, không dám đặt chân Trung Nguyên. Còn xa phó Nhật Bản, chém giết cùng Hoa Hạ thuật đạo hữu huyết hải thâm cừu ảnh thần hoàng, có thể nói là chiến công hiển hách. Cho nên cho dù Hư Tĩnh đạo trưởng có chút ghen tị tầng tam mắt, nhưng là tại tu vi phương diện, hắn vẫn là có chút hâm mộ đối phương. Vậy càng phải chấp hành kế hoạch của chúng ta rồi. Đại kiếp sau đó, triều đình cũng tốt, quân đội cũng thế. Hơn phân nửa cần phải ỷ lại chúng ta thuật sĩ cùng kia một chút dị năng giả. So sánh với kia một chút dựa vào thiên dị năng giả, chúng ta thuật sĩ có thể đại lượng truyền thừa. Nghĩ đến loại chuyện này, kia một chút người nắm quyền đem so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Hư Tĩnh đạo trưởng ho nhẹ vài tiếng, sau đó nhàn nhạt nói. Khô Quắc lão đầu chuyển động kia màu lam con mắt. Sau đó cười hắc hắc nói, có lẽ thế cục sẽ biến thành một cái khác bộ dáng đâu này. Hư Tĩnh đạo trưởng hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía đối phương. Mà ở bên kia hướng, một cái mở tan học đi thành viên cũng không trở về đến chính mình chân chính vị trí. Mà là cùng đồng bạn nói một tiếng, liền quay đầu lặng lẽ đi đến địa ngục môn phòng tuyến. Không nghĩ tới lại là ngươi a. Địa ngục môn phụ trách trực ban đường chủ Thịnh Hưng có mang một chút kinh ngạc nhìn về phía người tới, nhỏ giọng nói. Tạ Đằng Long đâu này? Người tới nhìn phụ cận đều là địa ngục môn đệ tử, sau đó mới hỏi nói. Thịnh Hưng ngực lật một cái bạch nhãn, trả lời, đại nhân tự nhiên là có chính sự phải làm. Ngươi có việc nói cho ta là được. Không được, việc này sự quan trọng đại, nhất định phải ngay mặt nói cho Tạ Đằng Long. ngươi cho ta lập tức đi tìm, liền nói cho hắn quá hạn không đợi, đây chính là các ngươi địa ngục môn khởi sự cách xa thành công gần nhất một lần cơ hội. Người tới dán vào Thịnh Hưng Ngực mặt, lạnh lùng nói. Thịnh Hưng Ngực bị dọa nhảy dựng, nhưng lại nhất thời nói không ra lời đến, chỉ có thể xám xịt đi liên hệ bên trên. Cuối cùng hắn còn thả câu ngoan thoại, nếu tin tức này không trọng yếu. Đại nhân khẳng định không có khả năng buông tha ngươi. Tên ngu ngốc này. Người tới nhìn Thịnh Hưng Ngực hốt hoảng đi xa thân ảnh, nhịn không được tại trong lòng cười nhạo một câu, nhưng khi hắn chán đến chết nhìn về phía phòng tuyến mổ đạo chiến hào mổ nhân thời điểm. Lập tức sửng sốt tại chỗ. Nhân loại cùng thi đàn chiến đấu lại một thẳng lan tràn đến đêm bên trong. Liên miên không dứt nổ vang hỏa pháo tiếng cuối cùng trở nên thưa thớt, chỉ có rải rác máy bay tầng trời thấp phi hành, không ngừng hướng về phòng tuyến bên cạnh ném mạnh pháo sáng, một chút lính trinh sát cũng sẽ ở chỗ đó thiêu đốt hừng hực lửa trại. Phòng ngừa thi triều dạ tập. Trên thực tế trong đêm ngược lại là zombie nhất là sinh động thời điểm chẳng qua ban ngày tự sát thức xung phong khiến cho thi đàn cũng là tổn thất nặng nề, chúng nó không thể không rút lui tiền tuyến, lui về này tràn đầy tàn phá cao lầu lão thành khu. Mà tại trong này ở giữa rộng lớn không gian, là được tràn đầy luy luy thi hài cùng khắp nơi máu đen, quân đội thậm chí cần phải không ngừng ném mạnh đạn lửa, đem kia một chút hài cốt gãy chi đốt cháy hầu như không còn, phòng ngừa xuất hiện tình hình bệnh dịch. Chính là tại vậy không có bất kỳ cái gì sinh cơ tàn khốc, địa ngục, lại có một đoàn người cẩn thận, mượn công sự che chắn không ngừng tại hắc ám bên trong cẩn thận đi trước. Phía trước chính là thi đàn thường lui tới khu vực. Đại gia cẩn thận làm việc. Cầm đầu Hư Tỉnh đạo trưởng bỗng nhiên truyền âm cấp phía sau đám người, ý bảo đại gia cẩn thận. Mà lúc này nguyên bản phía trước một mực không nói tiếng nào mặt nạ nam bỗng nhiên thấp giọng nói, đợi một chút. Phía trước có thi đàn lính gác. Đám người lập tức có hướng về phía trước tàn phá kiến trúc nhìn lại, có chính là quay đầu nhìn về phía hắn. Mặt nạ nam theo bên trong ngực lấy ra một cái hồ lô, hắn cực kỳ thuần thục mở ra nắp bình. Sau đó hướng về mặt đất ngã một phen cùng loại màu trắng bột phấn, ngay tại tất cả mọi người có chút kỳ quái thời điểm, kia một chút bột trắng bỗng nhiên đón gió căng vọt, lúc này mọi người thấy rõ kia một chút bột trắng cư nhiên đều là một đám móng tay cái lớn nhỏ màu trắng côn trùng. Kia một chút côn trùng sau khi rơi xuống đất liền cắn nát mặt đất, chui vào. Vu môn thí thần cổ, nghe nói đào tạo đến đỉnh cấp thời điểm, có thể cắn nuốt quỷ thần. Chính là thứ này hẳn là quỷ vu nhất mạch trấn môn bảo vật. Nhìn đến vu môn đối với hắn vẫn là có chút coi trọng. Hư Tỉnh đạo trưởng nhìn kia mặt nạ nam hành động, tại trong lòng yên lặng thì thầm. Đợi đại khái nửa phút, mặt đất lại lần nữa nhúc nhích, rất nhanh một đám cạm bẫy liền theo phía dưới xuất hiện. Mà tiếp lấy từng con ước chừng thành công nhân thủ cánh tay to dài con chuột hình zombie liền theo bên trong cạm bẫy thuận theo máu loãng phiêu đi ra. Rất nhanh kia một chút màu trắng thí thần cổ liền từ kia một chút sinh trưởng tám đôi mắt thử hình zombie thân thể chui đi ra. Kia một chút thí thần cổ rất nhanh liền đem thử hình zombie cấp cắn được sạch sẽ, thậm chí liền cốt cách đều không có để lại. Những thứ kia là thi vương lính gác, đều là một chút giống như con chuột zombie, hơn nữa có thể tiềm tàng tại nhiệm nào một cái góc độ. Chính xác là cực độ khó chơi gia hỏa. Yến đội trưởng trên đầu vẫn như cũ cuốn lấy băng vải. Bất quá cánh tay trái bởi vì đại hoàng đang tác dụng, đã bằng tốc độ kinh người khép lại gãy xương, hắn nhìn kia một chút thử hình zombie. Nhịn không được nói lầm bầm. Kia một chút như là to lớn con chuột zombie, thuộc về thi triều lính gác, chuyên môn phụ trách đối phó kia một chút ý đồ ẩn núp đến thi đàn nhân loại cao thủ cùng bộ đội tinh nhuệ. Tại chính diện chiến trường cực kỳ vô cùng lo lắng. Không thể mở ra cục diện thời điểm. Quân đội cùng dị thường sinh vật cục điều tra đã từng nghĩ đến quá làm một đám điều tra viên cùng tay súng bắn tỉa thẩm thấu đến thi triều nội bộ. Đừng nhìn thi triều động hơn 10 vạn, nhưng là ép thị đồng dạng là cái diện tích không nhỏ kinh tế trung tâm. Thi đàn ở giữa vẫn là tồn tại không ít khe hở. Nhưng là tại bước đầu lấy được bộ phận chiến quả sau đó, kia một chút thấm vào điều tra viên cùng tay súng bắn tỉa lại không có ngoại lệ, toàn bộ chết thảm. Về sau mới có nhân phát hiện nguyên lai là thi đàn có loại này con chuột loại zombie xem như lính gác. Loại này thử hình zombie cực độ nhanh nhạy, bình thường ẩn núp tại các loại xó xỉnh khe hở, sổ ngoài trăm bước có thể nghe được cảm nhận đến nhân loại hoặc là nói vật còn sống tồn tại. Nhân gia thường nói thỏ không có ba hang, nhưng là loại này thử hình zombie lại có thể trực tiếp đem dưới đất đào ra sổ lấy 10 kế mà nói. Làm người ta rất khó tìm đến nó chạy trốn phương hướng. Chúng nó một khi phát hiện kẻ địch, liền đem tín hiệu truyền cho đặc thù biến dị thể, sau đó thông qua zombie phương thức liên lạc truyền khắp thi triều. Mặt nạ nam trực tiếp dùng thí thần cổ đem phụ cận sở hữu thử hình lính gác toàn bộ diệt sát. Bọn hắn ít nhất không cần lo lắng bị zombie có chuẩn bị phát hiện. Đợi đến kia một chút lính gác zombie toàn bộ bị gặm ăn sạch sẽ sau đó, kia một chút thí thần cổ liền lại lần nữa triều đồ che mặt nam ống quần chui vào. Biến mất tại thân thể hắn bên trong. Hư Tĩnh đạo trưởng biết những cái này vu môn cao thủ chăn nuôi hung cổ thường thường đều có khả năng lấy thân nuôi cổ, cho nên mới có thể đối kỳ khống chế được dễ sai khiến. Mà kia một chút thành viên khác nhìn đến sau đó. Liền cách xa mặt nạ nam càng thêm xa một chút. Đại gia cẩn thận một chút, chỉ sợ kế tiếp gặp được biến dị lĩnh hội càng quỷ dị hơn. Hư Tĩnh đạo trưởng truyền âm nói. Cũng phải mệt cũng có trước chủ động điều tra viên liều mình tra xét. Khiến cho bọn hắn có một phần kể lại thi đàn bố trí đồ, phía trước thị chính bản đồ đã không có hiệu quả, thi đàn nơi đi qua đẩy ngã đại lâu, còn có một chút biến dị lĩnh hội cải tạo địa hình, cho nên hiện tại Hư Tĩnh đạo trưởng đỉnh đầu bản đồ mới là chân chính hữu hiệu bản đồ. Đám này đột kích đội lặng yên không một tiếng động tại thi triều khe hở ở giữa không ngừng xuyên qua, ý đồ trực tiếp đưa đạt tới thi vương địa phương sở tại. Bọn hắn đoạn đường này đi một chút dừng một chút, tránh đi số lượng phồn đa tất cả lớn nhỏ thi đàn. Cuối cùng đang đến gần rạng sáng thời điểm, đưa đạt được đến thi triều trung tâm khu vực. Nguyên bản nơi này hẳn là một chỗ hệ thống cung cấp nước uống hán, chính là nguyên bản mấy đống đại lâu đều đã biến mất, chỉ còn lại có nhất đại đoàn giống trùng dũng giống nhau viên thịt. Khi đoàn này nọ mặt ngoài dường như cũng là nhân loại huyết nhục, phản phất có sinh mệnh vậy không ngừng nhúc nhích, có thể thấy rõ ràng gân xanh, cốt cách, nội tạng kia một chút ghê tởm ngoạn ý. Thật mạnh tà khí. Này ngập trời tà khí đơn giản là bần đạo đời này thấy qua mạnh nhất quan nghiệt. Hư Tĩnh đạo trưởng tại nguyên lai thủy ngoài xưởng bao vây một chỗ chết héo chương phía sau cây mặt, mắt hiếp mắt nhìn phía xa cái kia đoàn viên thịt kiến trúc. Lông mày nhăn thành một cái, xuyên, tự, cho dù năm đó tại Tấn Dương Ngọc Bích vạn người hố. Cũng chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy tà khí, Ngọc Bích thành vốn là ngày xưa Nam Bắc Triều thời điểm, Tây Ngụy vì đối kháng Đông Ngụy, tại chiến lược yếu địa xây dựng một chỗ yếu tắc. Ngày xưa về sau Bắc Tề thần võ hoàng đế, lúc ấy Đông Ngụy đại thừa tướng Cao Hoang đã từng tự mình dẫn đại quân vây công Ngọc Bích thành. Tư Trị Thông dám ghi lại, Đông Ngụy khổ công phàm 50 ngày. Sĩ tốt chiến cùng bệnh chết người 7 vạn người, cộng làm một mộ. Tây Ngụy danh tướng Vi Hiếu Khoan tử thủ Ngọc Bích thành hơn 10 ngày, cuối cùng bức lui Cao Hoang xuất lĩnh đại quân. Mà Đông Ngụy quân chết trận bệnh chết sĩ tộc đạt hơn 7 vạn người, những người này đều chôn ở ngoài thành vạn người hố bên trong. Mà kia vạn người hố oán khí tận trời, 3 ngày cách trăm dặm đều có thể nghe được quan hồn kêu rên. Thẳng đến sau này Tây Ngụy thỉnh đến 99 danh đạo sĩ, 300 cao tăng siêu độ, mới miễn cưỡng hóa giải bên trong oán niệm. Có thể Hư Tĩnh đạo trưởng về sau theo đạo môn tàng kinh các điển tịch bên trong biết được, trên thực tế Ngọc Bích vạn người hố oan hồn cũng chưa xong đều bị siêu độ. Chuẩn xác tới nói, lúc ấy chính là bị phong ấn. Về sau vương triều thay đổi, Thương Hải tan điền, thẳng đến trước vài thập niên phần sông tràn ra thay đổi tuyến đường, đem nguyên bản vạn người hố cọ rửa đi ra, ban đầu phong ấn bị phá giải. Thi hài lọc vào xung kích oan hồn lại lần nữa quấy phá. Hư Tĩnh đạo trưởng lúc ấy dắt tay phương Bắc đạo môn mấy đại cao thủ, đang đi trấn áp thôi vạn người hố oan hồn, lúc ấy đáng sợ nhất còn không phải là sĩ tốt oan hồn. Mà là bên trong một cái yêu vật khát máu thực nhân lão. Khát máu thực nhân lão là một loại ở lại tại mồ bên trong yêu vật, bình thường thường thường chỉ có con chuột lớn nhỏ, thực hữu vì sống mà, tuy nói là yêu vật. Trừ bỏ ngẫu nhiên chui đến trong ruộng gặm ăn một chút lương thực bên ngoài. Đổ cũng không có cái gì quá nguy hại lớn. Nhưng là kia Ngọc Bích ngoài thành cố tình nguyên bản liền có chỗ khát máu thực nhân lão xào huyệt, kia Tây Ngụy tướng quân thu liễm Đông Ngụy sĩ tốt thi thể vứt đến vạn người hố, vừa vặn làm khát máu thực nhân lão ăn no nê. Nhưng là về sau kia một chút siêu độ đạo sĩ hòa thượng đem vạn người hố phong ấn, kia một chút khát máu thực nhân lão cũng là yêu vật, không thể ra ngoài. Chỉ có thể ở bên trong không ngừng gặm ăn thi thể, kết quả tiến hóa được càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng hung hãn. Mà từ nay về sau mấy trăm năm, Chúng nó ở giữa cho nhau cắn nuốt, cuối cùng còn sót lại một cái ước chừng đều biết trượng rất cao biến dị thể. Đầu kia khát máu thực nhân lão đau thương bất nhập. Địa phương vũ cảnh súng tự động đều khó có thể bắn vào bề ngoài của hắn, vì thế dị thường sinh vật cục điều tra liền phái lúc ấy còn rất trẻ hư tỉnh đạo trưởng cùng phương bắc đạo môn cao thủ, đi tới trấn áp đầu kia nghiệp chướng. Đầu kia khát máu thực nhân lão có thể nói là hư tỉnh đạo trưởng bình sinh chứng kiến đến tà khí nặng nhất yêu vật rồi, trận chiến ấy đánh cho cực kỳ thảm thiết. Lúc ấy cục điều tra tổng cộng phái ra 5 tên đạo môn cao thủ. Kết quả tam chết nhất tàn, chỉ còn lại hư tỉnh đạo trưởng là toàn thân mà còn. Không nghĩ tới hư tỉnh đạo trưởng lại lần nữa nhìn thấy tà khí so với kia đầu khát máu thực nhân lão còn cường hãn hơn tai họa, điều này làm cho hắn lông mày nhíu chặt. Yến đội trưởng nhìn hắn bộ dáng này, liền vội vàng hỏi nói, lão gia tử, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục xâm nhập, vẫn là. Ha ha a. Đại gia không muốn ẩn giấu, đối phương đã phát hiện chúng ta. Khi một mực cực độ cuồng ngạo cầm đao thanh niên bỗng nhiên lỗ tai một trận vỗ. Lãnh cười nói. Đám người vẻ sợ hãi nhìn khắp bốn phía. Đã thấy kia hệ thống cung cấp nước uống hán đã biến thành huyết sắc cái ao bên trong bỗng nhiên bọc biển quay cuồng, vô số hình thù kỳ quái zombie theo bên trong bò ra ngoài, hướng về hư tỉnh đạo trưởng bọn hắn vị trí bao vây. Xem ra là sớm có chuẩn bị a. Yến đội trưởng một phen kéo đầu phía trên băng vải, lộ ra đầu kia như liệt hỏa thiêu đốt vậy tóc hồng, hắn lẩm bẩm miệng, hình như không có đem bao vây zombie phóng tại mắt bên trong. Huyền nhanh viên kia nhân tạo con mắt không ngừng chuyển động. Hết thảy chung quanh zombie đều bị hắn nhìn tại đáy mắt, hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó nói, kỳ quái, đều là cấp 5 trở xuống zombie, theo lẽ thường mà nói, không nên. Có thể là vì trước tiêu hao thể lực của chúng ta. Tôn Ân khẳng định tại kia đóng kiến trúc. Căn cứ phía trước tình báo đến nhìn, Tôn Ân bên người đã xuất hiện vài cái bát cấp lây nhiễm thể. Huyền Trì sờ chính mình người tạo ngón tay. Kim nguyên bản phong cách cổ xưa màu vàng lật dần dần hiện lên một chút màu hồng. Hiển nhiên đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này một tên khuôn mặt tuấn tú thiếu niên bỗng nhiên nhấn phía sau túi đeo cái nút, bỗng nhiên bắt đầu hiện lên giày đặc hàng mang kim loại tiết chừng liền trực tiếp theo bên trong túi đeo chui đi ra. Trực tiếp đem phụ cận nhào qua zombie trực tiếp ngăn đón chém eo đoạn. Hắn theo bên trong túi cầm lấy làm ra một bộ màu hồng đặc thù kính mắt, sau đó rất nhanh đeo lên. Chẳng lẽ ngươi cái kia kính mắt cùng Thất Long Châu chiến đấu thí nghiệm nghi giống nhau? Đè xuống cũng có thể thấy được đối phương sức chiến đấu hay sao? Yến đội trưởng nhìn qua cùng người thiếu niên kia quan hệ không tệ, tại loại này lâm chiến hoàn cảnh phía dưới còn có tâm tư cùng hắn hay nói giỡn. Đúng vậy, còn có thể quan sát được cổ kia zombie vị trí. Liền khoảng cách có hạn. Thiếu niên cũng không có che giấu, trực tiếp nhấn kính mắt cái ở giữa một cái tiểu cái nút. Sau đó mắt phải thấu kính lập tức nổi lên liên tiếp chữ nhỏ. À! Yến đội trưởng không nghĩ tới đối phương còn thật xác nhận. Có chút đờ dẫn ngay tại chỗ. Thiếu niên kia tên là Đồng Trị, là dị thường sinh vật cục điều tra khoa học kỹ thuật đội thiếu niên thiên tài, am hiểu các loại máy móc nghiên cứu chế tạo, nhất là chiến đấu hình hào sát khí. Phía sau hắn cái kia 8 cái tiếp chừng chính là con nhện hình máy chiến đấu người. Chớ nhìn hắn bản thân cũng không có quá mạnh mẽ tu vi, nhưng là đủ loại phụ trợ máy chiến đấu nhân lại cũng đủ làm hắn biến thành một cái rất lớn chiến lực. Đông Bắc một giờ phương hướng, dưới đất 30m, có một đám tiềm hành loại zombie đang đến gần. Đồng Trị bỗng nhiên mở miệng hô. Minh Bạch. Ngũ hành đội sói đất lập tức bộ thượng địa hình móng, sau đó trực tiếp xoay eo liền trốn vào dưới đất, không bao lâu trừ bỏ phụ cận nhiều một đống đất cùng bên ngoài huyệt động. Không tiếp tục dấu vết khác. Qua không đến nửa phút, không xa mặt đất bỗng nhiên kịch liệt rung rẩy, thỉnh thoảng truyền đến từng trận gào thét cùng kêu thảm thiết, tiếp lấy mấy đạo cột máu theo phía dưới phun tung tóe mà ra, mà sói đất cũng mang theo cả người vết máu trực tiếp dưới đất chui lên. Dết trở về mặt đất. Đối với chi này thành viên đều là tỉ mỉ chọn lựa tinh nhuệ tới nói, kia một chút bình thường zombie căn bản cũng không là đối thủ của bọn họ. Cho nên nhào qua mấy trăm zombie không đến 5 phút đã chết thương quá bán. Để lại đầy đất hài cốt máu đen. Mà lúc này mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một trận mắt thường có thể thấy được rung rẩy, xa xa nhất tòa lầu cao bỗng nhiên sụp xuống, một đầu ước chừng mấy thước cao thật lớn zombie, theo đầy trời tro bụi bên trong chậm rãi đi ra. Chương 89, Thi hóa ngày xưa chiến hữu đó là một đầu khôi ngô cao lớn, ước chừng có vài thước to lớn zombie, trực tiếp đem hệ thống cung cấp nước uống hán phụ cận nhất tọa tiểu lâu cấp cưỡng ép chuyển đạt. Cổ kia to lớn zombie coi như là bảo lưu lại hoàn chỉnh người hình. Chính là nó cả người đầy cơ bắp, từ xa nhìn lại giống như là nhất đại đoàn màu tím đen người hình quả cầu thịt. Bất quá chỉ từ nó đồ thủ liền tiêu diệt một cái nhà tiểu lâu tình huống đến nhìn, khối này to lớn zombie tuyệt đối không phải là bình thường biến dị thể. Các ngươi sợ cái gì? Ta đến. Cầm đao tóc bạc thanh niên bỗng nhiên mạnh mẽ theo bên trong vỏ rút ra trường đao, khi trường đao vừa ra vỏ, lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn khiếu tiếng. Xung quanh bình địa đều cuốn lên ác phong, hư tỉnh đạo trưởng hơi hơi hí mắt. Thầm nghĩ, tiêu sư tử hổ báo đem hắn khiếu hổ đao đều mượn cấp tiểu tử này, nhìn đến nghe đồn tiêu sư tử hổ báo muốn truyền ngôi cấp tiểu tử này là thật. Chỉ thấy kia trường đao cả vật thể hiện lên hàng mang, đao lưng từ đặc thù kim loại được khảm. Nuốt miệng là bị tạo hình thành mảnh hổ há mồm bộ dáng. Thân đao chẳng phải là sắt thép, mà là nào đó màu hồng tinh thể, lưu chuyển một tia huyết sắc quang huy. Trường đao vừa mới rút ra, người xung quanh liền cảm giác được trùng cả mình. Giống như là cảm nhận được cầm đao thanh niên sát ý, kia to lớn zombie bỗng nhiên giận gầm một tiếng, trực tiếp nắm lên ven đường một viên sổ người mới có thể ôm hết cổ thụ, trực tiếp nhổ tận gốc, sau đó hướng về hắn trực tiếp ném tới. Nhìn kia gào thét giống như đạn pháo tập kích đến cự mộc, thành viên khác nhóm nhau nhau giơ tay lên chuẩn bị nghênh tiếp, ai ngờ kia tóc bạc thanh niên lại rống to một tiếng, ai cũng không muốn xảy ra tay, ta muốn sống bổ nó. Lời còn chưa dứt. Tóc bạc thanh niên đã giơ lên trường đao, nhất đạo kim sắc hùng hồn đao khí trực tiếp nổ tan xác mà ra, rít gào hướng về cự mộc trực tiếp lướt đi. Bùng bùng. Cùng với một trận chói tai động tĩnh, viên kia chừng 10 thước cự mộc lập tức biến thành một đống thật dày vụn gỗ. Bay múa đầy trời. Mà đầu kia to lớn zombie nhìn đến công kích của mình cũng không thuận lợi, vì thế giận tím mặt, đối với nó loại này biến dị thể tới nói, cơ bản cảm xúc đã dần dần khôi phục, hưng phấn, phẫn nộ. Nhìn kia điên cuồng hướng về chính mình hơi quyền to lớn zombie. Tóc bạc thanh niên không giận phản tiếu, hắn cử cánh tay dương đao, màu vàng hùng hồn đao diễm liệt liệt dựng lên. Trường đao rít gào, lửa cháy hùng lên, tóc bạc thanh niên giận gầm một tiếng, hướng về to lớn zombie huy đến nắm đấm chính là một đao đi xuống. Hùng hồn màu vàng đao diễm trực tiếp hóa thành một con mãnh hổ, hướng về to lớn zombie nắm đấm đánh tới. Rống. To lớn zombie rống to một tiếng, căn bản mặc kệ kia liệt liệt đao diễm, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Kia to lớn zombie nắm đấm giống như là một chiếc nhẹ tạp. Cùng màu vàng đao diễm trực tiếp ầm ầm chạm vào nhau, sau đó trực tiếp đem người sau cấp giảm thấp xuống 3 phần. Nhìn đến công kích của mình hữu hiệu, tuy nói quyền diện không ngừng cảm nhận đến kịch liệt đau đớn, nhưng là to lớn zombie vẫn là hưng phấn gầm nhẹ liên tục. Này, ngươi được không à? Liền một đoàn thịt vụn đều không giết chết. Yến đội trưởng vẫn như trước đây lời nói ác độc, càng huống hồ hắn và kia tóc bạc thanh niên cũng có một chút không hợp, hiện tại liền càng thêm không kiên nể gì chửi bậy nói. Tóc bạc thanh niên lại khinh miệt cười, căn bản không đi nhìn Yến đội trưởng liếc nhìn một cái, trường đao trong tay vừa rung, kia nguyên bản hừng hực thiêu đốt màu vàng đao diễm lập tức hóa thành vô số đạo cột sáng, dọc theo to lớn zombie nắm đấm. Hướng về nó cánh tay lao đi. To lớn zombie kêu thảm thiết một tiếng, kia cự quả đấm lớn giống như bị vô số vô hình lợi nhận cắt giống như, da thịt hỗn hợp máu đen phun tung tóe mà ra, trực tiếp lộ ra bên trong xương cốt. Chỉ là một đao đi xuống, kia ước chừng có nhẹ tạp thể tích nắm đấm liền trực tiếp cốt nhục chia lìa, không riêng như thế, kia mạnh mẽ đao khí trực tiếp thuận theo tay của nó cánh tay, đem ven đường sở hữu ngăn trở bắp thịt da dẻ cùng cốt cách toàn bộ chặt đứt. Nhất thời máu đen đầy trời, bị cắt thành ngón tay lớn nhỏ cục thịt giống như hồ điệp phân tán đến phụ cận, mà bị những cái này cục thịt đập phải bình thường zombie, lập tức liền bên trong còn không có tiêu tán đao khí cấp trực tiếp cắt được máu thịt be bét. Hóa thành một đôi mang máu xương khô, cuối cùng ngã xuống đất hóa thành luy luy xương gãy. Một đám cao thủ liền nhìn cổ kia ước chừng có hơn 10 tầng lầu cao to lớn zombie, tại kia liệt liệt đao diễm giảo sát phía dưới, hóa thành một cụ máu chảy đầm đìa xương khô. Sau đó ầm ầm sập, dơ lên từng trận nồng nhân bụi mù. Má, tên ngu ngốc này, cùng sư phụ hắn giống nhau lỗ mãng. Khụ khụ khụ khụ. Yến đội trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị hút vào một miệng lớn khói đặc, lập tức bị nghẹn liên tục ho khan. Ho đến nước mắt đều xuống. Hắn vừa mắng, một bên vung chưởng đánh văng ra phụ cận khói đặc. Mà bị gọi là ngu ngốc tóc bạc thanh niên lại bả vai khiêng trường đao, đắc ý nhìn kia bị chính mình một đao bị mất mạng to lớn zombie. Còn kém không ngửa mặt lên trời cười to. Chính là không đợi hắn cao hứng quá lâu, bỗng nhiên một mảnh khói đen OFF từ đằng xa thật lớn viên thịt lướt đi, hướng về tinh nhuệ đột kích đội trực tiếp giết đến. Chính là mắt sắc cao thủ rất nhanh liền phát hiện. Những khói đen kia rõ ràng là từ từng con dơi loại zombie tạo thành, kia một chút zombie thân thể vẫn là con dơi trạng, chính là ngực bụng chỗ còn dài hơn một đám đầu người, chúng nó còn không có giết trước mặt thời điểm, kia một vài người đầu nhao nhao mở mắt đỏ. Hướng về mặt đất những cao thủ phát ra từng đạo vô hình sóng âm. Âm đợt công kích. Đồng trị kính mắt bỗng nhiên bắn ra một hàng cảnh cáo nhắc nhở, vì thế hắn theo túi đeo lấy ra một cái như là cầm lấy đồng la khỉ con tử đồ chơi. Chuyển động mấy phía dưới sau lưng nó phát đầu. Tùy theo phát đầu không ngừng chuyển động, kia hầu tử đồ chơi bỗng nhiên bắt đầu rất nhanh đánh ra đưa tay trung đồng la, một trận vô hình sóng âm đã ở nó chưởng ở giữa hình thành, từng đạo sóng âm tại đám người xung quanh tạo thành một đạo vô hình phòng hộ tráo. Đợi cho con dơi zombie sóng âm oanh kích đến thời điểm, sóng âm phòng hộ tráo lập tức chống đỡ hạ một đạo tiếp lấy một đạo công kích, mà không có phòng hộ tráo bảo hộ địa phương liền thảm thiết khá hơn rồi. Mặt đất bị tạc được quy liệt vô cùng. Lộ ra tầng sâu bùn đất, có địa phương thậm chí bị tạc ra phía dưới thủy. Mà một gốc cây khỏa trồng vài thập niên đại thụ theo tán cây đến rễ cây, bị tạc được trung tâm nở hoa, vụn gỗ vẫy ra. Thậm chí phụ cận một chút còn sót lại kiến trúc đều bị nhổ tận gốc. Bị kia một chút sóng âm chấn động bức tường quy liệt, cửa sổ kiến dập nát. Bất quá có đồng trị đồng dạng tạo nên sóng âm phòng hộ tráo dưới sự bảo vệ. Kia một chút con dơi zombie căn bản không thể thương tổn được mặt đất một đám cao thủ. Bất quá ngay cả như vậy, vô hình kia sóng âm vẫn như cũ chấn động màng nhĩ của mọi người có chút mạnh liệt đau đớn. Mẹ nó, thật là phiền tạp âm. Đi chết đi. Tóc bạc thanh niên mạnh mẽ cử cánh tay dương đao, giữ dằn đao khí chớp mắt trào ra. Tùy theo hắn vung vẫy mà hóa thành hơn 10 đạo cột sáng, hướng về phía trên cái kia một chút con dơi zombie chém tới. Xì, xì, xì, xì. Sắc bén giữ dằn đao khí chớp mắt liền đem kia đầy trời con dơi zombie chém vì mảnh nhỏ, máu đen đầy trời. Tàn thi luy luy, giống như mưa đá điên cuồng rơi phía dưới, không bao lâu trước mặt mọi người đã tích góp từng tí một tầng thật dày đống xác chết. Nhưng mà phía trước đồng loại chết thảm, nhưng không có cấp người sau mang đến bất kỳ cái gì sợ hãi. Loại này biến dị thể không có bất kỳ cái gì tên là tâm tình sợ hãi, chúng nó chỉ có một cái mục đích đúng là giết chết trước mắt người sống. Lộ vẻ phái một chút rác đi ra ứng chiến, đường đường thi vương lại trở thành rùa đen rút đầu. Ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Tóc bạc thanh niên bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ rống to một tiếng, kia thanh âm cực lớn, trực tiếp sổ không gian đều có thể nghe được rành mạch, rõ ràng cho thấy dùng tới bí pháp nào đó. Mà lời còn chưa dứt thời điểm, tóc bạc thanh niên đã cử cánh tay quơ đao, một đạo trước nay chưa từng có dữ dằn đao khí trực tiếp hướng đến xa xa cái kia đoàn viên thịt chém tới.